đây là quyết tâm của ngươi. Liễu Tiểu Ngọc che lấy chính mình mông mềm nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt cậu bé, loáng thoáng còn truyền đến một chút cảm giác đau đớn, mới vừa rồi bị đối phương nhu, vốn là nghĩ đối phương thương tâm, làm hắn hào hào buông lòng một chút, nhưng là không nghĩ tới đến mặt sau đối phương lại kéo lấy nàng xuống lầu, bảo là muốn trở về đi ngủ. Cậu, Liễu Tiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt cậu bé. Chủ yếu là mẹ để ta chiếu cố tốt hai người các ngươi. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, có chút thẹn thùng. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, theo sau cũng không nói thêm gì nữa, chính là hướng về phía trước đi đến. Nghe nàng toái toái niệm, ta thầm nói ngươi không luôn nói ta là đại chó săn nha. Như vậy cũng đúng vậy. Phía trước nữ hài đột nhiên tăng nhanh bước chân. Ta thấy Trạng liền vội vàng câm miệng, theo ở phía sau. Trở lại ra sau đó, cũng may, Lâm Mộng Mộng tại trong nhà mặt. Bất quá nhìn thấy hai chúng ta sau khi trở về tự nhiên là không có cấp nửa phần sắc mặt tốt, trực tiếp đem môn cấp một cửa, liền trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Thoải mái ha, Liễu Tiểu Ngọc tức giận nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi còn không yên lòng nhân ra, ta cho ngươi biết, nàng có thể bảo hộ mình, ngươi vẫn là lo lắng ngươi chính mình a. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lắc lắc đầu, một bộ yêu thương tiểu năng nhi đồng ánh mắt xem ta. Ngươi ánh mắt gì, ta lập tức nổi giận. Giận giữ phía dưới, ta. Giận một chút. Đối với nàng, ta giống như không có biện pháp nào. Nàng bảo hộ chính mình, những lời này để ta cười nhạt, nàng còn sẽ đi tìm bạn trai. Đây là nàng bảo hộ phương thức của mình. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc lại nhất chát không nháy mắt xem ta ngươi ban đầu là như thế nào đuổi tới ta sao. Gì, ta bị Liễu Tiểu Ngọc cái này đột nhiên bất ngờ vấn đề chỉnh có chút mộng bức. Có ý tứ gì, ta lập tức nhíu mày ngươi là nói cái kia tên côn đồ chủ động truy muội muội của ta, mỗi ngày kéo lấy nàng. Làm gì? Ngừng, Liễu Tiểu Ngọc lập tức cắt đứt ta, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ngươi cũng ngươi có biết ngươi đối với ta đã làm gì à? Bất quá ta là làm ngươi thật tốt suy nghĩ, lúc trước hai chúng ta là như thế nào tại cùng một chỗ? Ta bị Liễu Tiểu Ngọc biến thành có chút nổi giận. Chúng ta lúc trước chính là như vậy, sau đó liền tại cùng một chỗ rồi, những cái này cùng nàng có cái gì quan hệ? Được rồi, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngươi là ta hẳn là tiếp nhận chuyện này. Ta cau mày nhìn Liễu Tiểu Ngọc, ánh mắt dần dần bắt đầu không tốt ý của ngươi là ta và ngươi có thể đàm, nàng cũng có thể. Ai nha, Liễu Tiểu Ngọc lập tức bụng mặt làm ra một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dạng. Ta nói ngươi, như thế nào ở phía sau ngốc như vậy đâu. Ngươi, ta lập tức cắn răng nhìn nàng ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Quên đi, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng nhẹ nhàng thở dài một hơi kỳ thật ta cũng không phải là thực xác định, quên đi. Rốt cuộc là chuyện gì, ta cau mày nhìn nàng. Ngươi bây giờ càng ngày càng không nghe lời rồi, đều cùng ta bơm hơi bí hiểm đến đây. Ta thổi mũi trừng mắt nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Hung cái gì hung, Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau hừ lạnh một tiếng bản tới thăm ngươi thương tâm còn tính toán. Quên đi, hiện tại tâm tình của ta đều bị ngươi biến thành không phải thực tốt. Cáo từ. Theo sau ta liền nhìn Liễu Tiểu Ngọc lạch cạch hướng về nàng chính mình, cũng chính là Ninh Giao bên trong gian phòng chạy tới. Ta muốn đi đi ngủ á. Nhất thời, toàn bộ bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại có phong trung hỗn độn ta. Có ý tứ gì à? Ta cau mày nghĩ chuyện này. Nhưng là vừa nghĩ đến muội muội sự tình tâm tình của ta liền không thể ức chế bắt đầu lo lắng. Người nam kia hài là ai à? Dáng vẻ lưu manh, mẹ cũng không quản sao. Ta cùng nàng nói, nhưng là nàng đem chuyện này giao cho ta đến, gọi cái đéo gì vậy hả? Lâm Mộng Mộng bây giờ là ta có thể quản được sao? Đơn giản là muốn lên trời nàng. Sau lưng miệng vết thương như cũ tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ta rửa mặt hoàn tất trở lại gian phòng, chỉ cảm thấy trong đêm yên tĩnh có chút đáng sợ. Đêm khuya tối thui là vô tận an tĩnh, ta ở trên giường trằn trọc chăn chờ khó có thể ngủ, vì thế đứng dậy đi đến phòng khách, rớt ra rèm cửa đi đến sân thượng hướng bên ngoài nhìn lại. Thủy Cúc là một cái già trẻ khu, có không ít cao lớn cây cối tại tiểu khu trong đó, tại dưới bóng đêm mặt hình chiếu ra loang lổ bóng dáng. Đi theo Diệp Phong ào ào táp bắt đầu lắc lư. Ban đêm không còn như là ban ngày như vậy nóng bức, ta chống tại trên sân thượng mặt suy nghĩ, sau này nên đi nơi nào. Sau cuộc sống tuyệt đối sẽ không tiếp tục bình tĩnh xuống. Ta sự tình đã bị mẫu thân toàn bộ biết được, nàng nếu quyết định nhúng tay tiến vào trong này, hơn nữa sau kéo lấy ta cùng đi, đã nói lên chuyện này hiện tại bắt đầu cũng đã không còn là ta một người sự tình, ta đã đem Ninh Giao cũng cấp kéo vào trong này. Hô, ta kéo lấy lan can, thân thể hơi hơi ngưỡng về sau. Không ngừng về phía sau, nhẹ nhàng thở dài, buông lỏng chính mình. Đang lúc đầu của ta về phía sau loan đến có thể nhìn thấy tình hình phía sau thời điểm bỗng nhiên không biết khi nào thì, ta nhìn thấy một đôi nhìn chằm chằm ánh mắt của ta. Cái gì, Ta lập tức bị dọa nhảy dựng, cả người trên người chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp bính lên. Nha, không ngờ phía sau đối phương cũng theo lấy kêu. Là Liễu Tiểu Ngọc âm thanh. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta đứng thẳng chi sau đó chuyển người nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói ngươi như thế nào hơn nửa đêm không ngủ thấy đến nơi này. Ngươi như thế nào đến nơi này? Liễu Tiểu Ngọc hiện tại chính là mặc một bộ đơn bạc đầu ngủ, phía dưới lộ ra hai đầu mê người trắng nõn bắp chân, còn có trắng nõn phấn nộn chân nhỏ. Dĩ nhiên, phía trên sẽ không làm quá nhiều miêu tả, dù sao liền chính là một cái nhi đồng dáng người. Ta khẳng định không có khả năng tại Liễu Tiểu Ngọc trước mặt đề cập vóc người của nàng, dù sao tiểu cô nương này miệng lưỡi bén nhọn. Hơn nữa còn thực bóp người. Đêm nay trang phục thật ra khiến ta hai mắt tỏa sáng, phía trên treo chính là tiểu đai đeo, có thể nhìn thấy nàng mượt mà bả vai, ẩn ẩn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy một đầu nông cạn khe ngực. Trời ả tuốt, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc bị thần sắc của ta khiến cho sừng sốt, theo sau trừng mắt màu lam mắt to mở miệng hỏi. Ngươi, ta gương mặt trịnh trọng mở miệng nói ngươi lại có khe ngực. Nguyên lai là ta coi khinh ngươi. Ba, theo sau đêm khuya tiểu khu bên trong, truyền đến một tiếng vang dội âm thanh. Cùng với một tiếng thiếu nữ nũng nịu kêu to. Đồ lưu manh, chương 295 ấm lạnh tự biết. A, cùng với thiếu nữ nũng nịu kêu to tiếng sau đó, của ta tiếng kêu thảm cũng theo lấy vang lên. Ngươi, dựa vào cái gì đánh người? Ta che lấy chính mình khuôn mặt, đầy mặt ủy khuất nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Ta thật sự là, tiểu cô nương này đánh cái gì không tốt, đánh nhân cố tình bàn tay liền hướng ta khuôn mặt phía trên tiếp đón. Nhỏ giọng một chút, phía sau Liễu Tiểu Ngọc đưa ngón tay phóng tới bờ môi nhẹ nhàng mở miệng nói. Hiện tại mấy giờ rồi, ngươi còn như vậy la to. Nha, ta liếc mắt nhìn xung quanh, liền vội vàng ngậm miệng lại. Phía sau, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc đều quỷ thần kém làm cho hướng đến phòng khách phương hướng vị trí liếc mắt nhìn, theo sau lại đồng thời thở phào một hơi. Giống như, trong nhà mặt còn có một cái cô nãi nãi, bất kể là đắc tội với ai, đều không có của ta quả ngon để ăn. Ngươi như thế nào hơn nửa đêm không ngủ thấy? Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi đên lên phía trước, hai tay khoát lên rào chắn phía trên, một cái chân hơi hơi nâng lên, vươn tay xoa xoa sợi tóc. Nàng tóc ngắn thành dài không ít, tùy theo gió đêm thổi bay hơi hơi vung vẩy, mang lên từng đợt làn gió thơm, biến thành ta tâm lý ngứa. Hô, nghe được Liễu Tiểu Ngọc nói ta lập tức đã gọi ra nhất ngụm trọc khí. Còn không là vì các ngươi hai cái ở giữa sự tình. Ta tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Liễu Tiểu Ngọc. Cái gì nha, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay sờ sờ của ta eo. Chuyện này ngươi để ý như vậy làm gì, cũng không quan ngươi sự tình, đây là ta cùng nàng ở giữa việc tư, liền làm hai chúng ta nhân cho nhau giải quyết thì tốt. Giải quyết, ta lập tức trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Liễu Tiểu Ngọc giải quyết như thế nào. Chính là các ngươi hai cái ở giữa cũng chỉ có thể có một cái sống được đến. Ha ha ha, cái này Liễu Tiểu Ngọc ngược lại không nói gì, chính là cười khanh khách. Nhìn khuôn mặt nàng thanh thuần cười đến vô tội bộ dáng, ta trong lòng mặt cũng là thở dài một hơi. Này hai tiểu cô nương, không một là kẻ dễ bắt nạt. Nhưng là ta hiện tại có càng chuyện trọng yếu phải làm. Kỳ thật Ninh Giao đối với muội muội cùng Liễu Tiểu Ngọc ở giữa sự tình theo đuổi mặc kệ, ta ẩn ẩn có thể đoán được trong này một bộ phận nguyên nhân, thì phải là Ninh Giao muốn chuyện này giao cho ta nơi đi lý. Nếu như ta liền này hai tiểu cô nương đều không có biện pháp đắn đo đúng chỗ. Kia còn như thế nào đi đối mặt lớn hơn nữa nguy cơ đâu này. Ta nhìn xa xôi thiên khung, tâm lý suy nghĩ chính mình sự tình. Hoàn toàn không có chú ý tới một bên Liễu Tiểu Ngọc lúc này chính nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm ta nhìn. Qua tốt một hồi, ta mới chú ý tới Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt, vì thế nhẹ mở miệng cười nói thì sao, nhìn ca nhìn xem mê mẫn như vậy. Ai, không có việc gì, Liễu Tiểu Ngọc phía sau nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngươi nói ta như thế nào vừa ý ngươi đâu. Liễu Tiểu Ngọc từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát ta một chút, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói ngươi cánh tay đều so bắp đùi của ta thô. Ta nhón chân lên đều không hôn được ngươi. Như thế nào nghĩ cũng không quá quan tâm thích xứng nha. Ta lập tức sắc mặt tối sầm. Ngươi có biết cái gì gọi là siêu kiêu thân cao kém sao? Chẳng lẽ một đôi nam nữ ở giữa nhất định phải thân cao tương xứng không sai biệt lắm mới có thể ở một chỗ sao? Ngươi đây là cái gì nghiêng lý? Ân, Liễu Tiểu Ngọc vẫn là cao mày xem ta. Ánh mắt hữu ý vô ý xem ta phía dưới. Ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vì thế khóe miệng treo lên mỉm cười tiểu cô nương. Ngươi là muốn nhìn ca ca đại bảo bối sao? Nha! Cùng với hét thảm một tiếng âm thanh, người cao thiếu niên tại thấp bé lung linh trước mặt thiếu nữ cúi xuống thân thể, hơn nữa vươn tay bưng kín hạ bộ của mình không ngừng hít vào cảm lạnh khí. Tê, ta chán thượng gân xanh bại lộ, không thể tin nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Ngươi, Ngươi đây là mưu sát chồng, ngươi đây là chôn vùi hạnh phúc của ngươi a. Ta, Liễu Tiểu Ngọc lập tức có chút hoảng loạn nhìn trước mặt Lâm Nam, nàng vừa rồi lực đạo rõ ràng nhẹ như vậy, nhưng là vì sao hắn thống khổ như vậy đâu này. Tuy rằng trong lòng cảm thấy cái này phá hư gia hỏa là trang đi ra, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt thiếu niên cái bộ dạng này cũng vẫn có một chút trong lòng lo sợ. Dù sao đại phôi đàn cũng nói được có đạo lý. Không, không có sao chứ. Dưới ánh trăng, tựa như tinh linh bình thường lung linh tinh xảo thiếu nữ trên mặt mang theo khiếp ý cùng lo lắng, bởi vì quá mức hoảng loạn cùng lo lắng dẫn đến nàng cư nhiên trực tiếp vươn tay bắt được trước mặt thiếu niên quần. Thiếu niên thấy thế khóe miệng gợi lên mỉm cười, trong lòng chơi đùa tâm tư nổi lên, vì thế thuận theo ý của nàng lặng lẽ đem quần hướng xuống đưa tiễn. A, theo sau thiếu nữ kinh hô một tiếng, thân hình không ngăn được lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa nhất mông ngồi ở trên đất. Tại ánh trăng phía dưới trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn bóng ma, đạo kia bóng ma đến từ thiếu niên đang lúc. Thiếu nữ chẳng sợ không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng vẫn bị căn kia dữ tợn to lớn sợ tới mức không biết làm sao, ngốc đứng nguyên tại chỗ, sợ hãi tựa như một cái dê đợi làm thịt. Mà thiếu niên nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng này là càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, khóe miệng cầu ý cười, đứng lên, hướng về thiếu nữ đi tới. A, thiếu nữ tránh không kịp, hoảng hốt chạy bừa phía dưới nhất mông ngồi ở trên đất. Lập tức căn kia to lớn côn thịt ngay tại mắt của nàng dần dần phóng đại. Tại ánh trăng chiếu xuống, tại nàng khuôn mặt phản xả ra nhất đạo cự đại bóng dáng. Toàn bộ có vẻ phá lệ dâm mỹ vừa kinh khủng. Cùng với thiếu niên không ngừng tới gần, thiếu nữ nhẫn nại độ cuối cùng đạt tới một cái cực hạn. Nàng dùng sức há to miệng, liền muốn kêu lên. Đã thấy thiếu niên nhanh chóng thu hồi giữ tận thô to, chậm rãi hạ thấp cơ thể, khuôn mặt chậm rãi phóng đại, mở ra miệng rộng, trực tiếp cắt đứt nàng thi pháp. A. Bị hôn thiếu nữ tâm bên trong có một chút tức giận. Như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái bộ dạng này đâu? Chính mình rõ ràng chính là nhìn đến trên sân thượng hắn đứng ở phía trên một bộ có tâm sự bộ dạng, nghĩ tới an ủi một chút hắn, cũng không muốn đem mình cũng cấp đặt lên đi a. Qua một hồi, nhăn nhăn nhó nhó Liễu Tiểu Ngọc cùng tâm tình thật tốt Lâm Nam chậm rãi trở lại phòng ngủ của mình. Ân, ta vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của mình, khóe miệng nhịn không được treo lên mỉm cười. Hương vị thật không sai. Mà Liễu Tiểu Ngọc nghe thấy ta âm thanh tắc hơi hơi nhếch lên miệng nhỏ, thường thường chừng ta liếc nhìn một cái, một bàn tay che miệng, hơi hơi lau lau rồi hai cái. Hai chúng ta hỗ đạo ngủ ngon, theo sau chậm rãi trở lại phòng của mình ở giữa bên trong. Gian phòng lại lâm vào yên tĩnh trong đó. Chính là không biết khi nào thì, kia xó xỉnh chỗ có một đạo bóng ma hơi hơi lay động một cái, theo sau một cái bóng liền từ bên trong đi ra. Bóng người đen nhánh được dường như muốn cùng bốn phía hắc ám hòa làm một thể. Nàng lạnh lùng nhìn hết thảy trước mặt. Cuối cùng cũng chậm rãi biến mất ở tại bóng ma trong đó. Chương 296 lạnh lùng cùng hoạt bát. Bên ngoài đại nhật như trăng tròn. Ta đứng ở ven đường khóe miệng ngậm khởi một cây cầu vĩ ba thảo, nhặt lên một khối cục đá, nhắm ngay mục tiêu, cong ngón búng ra, lập tức vang dội khó chịu âm thanh hơi ngừng. Những cái này tiếng huyên náo âm thanh nơi phát ra đã theo cây thượng rơi mất xuống, không ngừng phịch cánh. Ta đưa ra chân một tay lấy này đá văng ra. Theo sau hai tay vòng ngực, hơi hơi híp mắt, đứng ở dưới cây đợi cho thiếu nữ đến. Phía sau xa xa chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh, một đạo mặt mày lộ ra ý mừng, có vẻ hoạt bát, nhất trước ngực vòng thư, sắc mặt lãnh đạm. Nơi này, ta hướng về hai tiểu cô nương phất phất tay. Đến đây, Liễu Tiểu Ngọc ba lượng bước bính nhảy đến trước mặt của ta theo sau dừng lại, hai tay chắp sau lưng, nâng lên đầu chờ đợi thật to nắng con ngươi xem ta. Ha ha, ta nhìn nàng cái bộ dạng này. Nhịn không được vươn tay gãi gãi đầu nàng phát, chọc cho cái này mắt lam thiếu nữ có vẻ có chút bất mãn, dương nanh múa vuốt xem ta. Ta đem thiếu nữ rất nhanh đè xuống, kẹp ở nách phía dưới, theo sau quay đầu nhìn về phía mặt khác một cái nữ hài. Đêm nay đi nơi nào ăn cơm, ta nhìn trước mặt quần đen thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng nói vẫn là giống như trước giống nhau liền tại trong nhà mặt ăn sao. Đều được, màu đen đơn đuôi ngựa thiếu nữ nhẹ nhàng chán, tích tự như kim hộc ra hai chữ. Mà ta là có chút bất đắc dĩ. Lâm Mộng Mộng biến thành hiện tại cái bộ dáng này ta cũng biết một chút nguyên nhân, nhưng là lại đối với lần này không có biện pháp gì. Gần nhất này một đoạn thời gian, Lâm Mộng Mộng đều phải biến thành đều được thiếu nữ. Cả người có vẻ âm u. Cùng trước kia bộ dạng thật sự là kém quá xa. Trở về nhà mặt sau đó, theo thường lệ cấp hai cái nữ hài kiêu ngạo cơm. Tại Ninh Giao không ở nhà thời gian bên trong, ta cơ hồ trở thành hai người bọn họ bảo mẫu, cần phải chiếu cố các nàng sở hữu ăn, mặc ở, đi lại. Nhưng là cũng may gần nhất các nàng ở giữa giống như là đã đạt thành nào đó chung nhận thức hoặc là hiệp nghị, tại trong nhà mặt thời điểm rất ít giống nhau là phía trước như vậy cây kim so với cọng dâu rồi, hai cái nữ hài đối với sự tồn tại của đối phương đều là giữ vững nhất trí tính trực tiếp bỏ qua đối phương. Đối với lần này ta tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng lần này so với chi lúc trước cái loại này hai người vừa thấy mặt đã muốn bóc cái cục diện thật sự mà nói là tốt lên không ít, vì thế ta cũng không có đi quản hai cái, chính là nghĩ về sau dù cho tốt cải thiện một chút hai người ở giữa quan hệ. Làm tốt cơm sau. Trên bàn ăn mặt ăn tĩnh im lặng, chỉ có đũa đánh mâm âm thanh. Bất quá ta thường thường đáp lời, nhưng là phần lớn thời gian đều là ta cùng Liễu Tiểu Ngọc tại nói chuyện, Lâm Mộng Mộng rất ít đối với ta làm ra đáp lại. Nàng chính là rất nhanh cơm nước xong, theo sau đứng lên, nói một câu ta ăn no. Hôm nay ta phải đi ra ngoài một chuyến, khả năng trễ điểm trở về. Sau khi ăn xong, ta hướng về hai cái nữ hài mở miệng nói. Ân, Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng đối với lần này không có ý kiến gì, chính là khẽ gật đầu, cũng không nhìn đối phương liếc nhìn một cái. Ta nhìn hai người bọn họ bộ dạng, lập tức chần chờ một hồi, thầm nghĩ hai cái này nữ hài tại ta sau khi rời khỏi không có khả năng lại thống cái gì cái sọt xuất hiện đi. Nhưng là kết hợp đến mấy ngày nay hai người ở giữa thái độ, trong lòng ta yên tâm không ít, hai người bọn họ hiện tại cho nhau nhìn đối phương không vừa mắt, căn bản cũng không phản ứng đối phương, tại trong nhà mặt hai người hẳn là bình an vô sự trạng thái. Vì thế rời nhà bên trong, đi đến cái kia to lớn câu lạc bộ bên trong. Lúc này đây, ta lại lần nữa gặp đến đó cái gọi là lão bản, cũng chính là SK nữ sĩ. Nàng bảo ta đi địa phương là một cái tầng cao nhất, ta nhìn thấy nàng thời điểm vừa vặn thấy nàng đứng ở thiên thai bên cạnh ngồi xuống, trong mắt hướng đến phía dưới đại địa, hơi hơi lắc lư hai cái chân nhỏ. Ta nhìn tại trong mắt, cảm thấy cái này nữ nhân lá gan có chút lớn, cũng không nói thêm cái gì, tiến lên hai bước liền đi tới sau lưng của nàng, nhẹ nhàng mở miệng nói ngươi tìm ta có chuyện gì. Ngữ khí chẳng phải là thực tôn kính, ta đối với cái này nữ nhân cũng không có hảo cảm gì, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy trên người ta việc này đều là nàng mang đến. Có lẽ, ta căn bản cũng không có dẫn tới ba người kia nhân chú ý, chỉ là của ta tiến vào cái tổ chức này sau đó, lại lần nữa trở lại tầm mắt của bọn họ trong đó. Người đã đến rồi, phía sau SV nữ sĩ chậm rãi quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái. Ta lập tức bị dọa nhảy dựng, bởi vì nàng bây giờ cũng không có mang mặt nạ, mà là trực tiếp lấy hình dáng mặt thế. Nàng trái phải trên mặt mặt phân biệt có một đạo thật sâu tổn thương sẹo, nhìn phá lệ dữ tợn khủng bố. Ách, ta nhìn tại trong mắt hơi hơi nhíu mày. Lập tức cảm thấy cái này nữ nhân tốt đẹp hình tượng tại ta trong lòng mặt lập tức sụp đổ thật nhiều, dù sao phía trước thời điểm nàng mang theo mặt cháo bộ dạng thật sự là mê người, làm người ta nhịn không được đi miên man bất định. Như thế nào, SK nữ sĩ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút khuôn mặt, khóe miệng kéo kéo hiện tại cái bộ dạng này có phải hay không hù được ngươi. Mà ta là không chút sức mẻ nhìn nàng, hơi hơi nhíu mày, phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Ta phát hiện nàng vừa rồi cười thời điểm khóe miệng khẽ động độ cong thực gượng ép. Cùng phía trước thấy nàng bộ dạng hoàn toàn khác biệt, hơn nữa mắt của nàng giống như cũng là có sở biến hóa, căn bản cũng không như là phía trước như vậy linh động rồi, hồ ly con ngươi giống như cũng là có chút biến hóa. Ta lập tức minh bạch cái gì, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh ngươi là ai? Ta là ai? SK nữ sĩ cười cười, theo sau sai lệch nghiêng đầu, chẳng lẽ chỗ này còn có ai dám giả mạo ta sao? Ngươi không phải là SK nữ sĩ, ta nhớ được rất rõ ràng. Ta nghiêm túc nhìn nàng. Bước chân hướng đến lui về phía sau mấy bước, không biết cái này nữ nhân là như thế nào liên hệ thượng ta đấy, tự nhiên có thể dùng SK nữ sĩ danh nghĩa. Đúng vậy, là đủ cảnh giác, phía sau SK nữ sĩ xem ta bộ dạng lập tức gật gật đầu, nhẹ nhàng cười cười, khẽ động khởi vết sẹo trên mặt, có vẻ phá lệ kinh tâm động phách. Bất quá có một chút là ngươi không biết, phía sau SK nữ sĩ chậm rãi đứng người lên, trực diện ta. Nàng nghiêm túc nhìn ánh mắt của ta thì phải là ở đây, không người nào dám giả mạo ta. Theo sau nàng lại kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tia gượng ép độ cong. Phía sau ta nghiêm túc nhìn nàng khuôn mặt. Hô, ta lập tức thở ra một hơi ngươi đeo mặt nạ. Đúng rồi, SK nữ sĩ nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên, theo sau vươn tay trực tiếp giữ nàng lại khuôn mặt một bên, nhẹ nhàng xé ra. Lập tức một cái hoàn chỉnh mặt nạ cứ như vậy bị ra khỏi xuống, lộ ra một tấm gương mặt tuấn tú bảng. Cái gì, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ đây là cái tổ chức này lão bản chân thật bộ dạng? Nói cho ngươi nha, tầng này cũng là mặt nạ, SK nữ sĩ xem ta bộ dạng lập tức mỉm cười, khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Ta lập tức có chút im lặng nhìn nàng, cái này nữ nhân làm như vậy mục đích là cái gì? Là vì bảo trì thần bí tư thái, hay là nói kẻ thù nhiều lắm, không thể không như vậy một tầng lại một tầng che giấu chính mình. Đang lúc ta đang suy đoán thời điểm SK nữ sĩ nhẹ nhàng mở miệng nói gần nhất quá như thế nào. Ta xem nàng liếc nhìn một cái. Không biết là chân tâm thật ý vẫn là châm chọc mở miệng nói lấy phúc của ngươi, bây giờ còn chưa chết. Ha ha, SV nữ sĩ khẽ cười hai tiếng, theo sau đi đến bên người của ta. Làm gì? Ta lập tức tân sinh cảnh giác, hơi hơi lui về phía sau hai bước, không hiểu cái này nữ nhân vì sao bỗng nhiên ở giữa thấu ta gần như vậy, này là vì cái gì? Như vậy cảnh giác đầu SV nữ sĩ chậm rãi gợi lên khóe miệng. Người đây là, ta lập tức nhìn trước mặt nữ nhân có chút khiếp sợ, không biết nàng hôm nay toàn bộ như vậy vừa ra là vì làm gì, tại của ta trong mắt, nàng phải là cái loại này cao cao tại thượng nhân tài đúng, ít nhất tuyệt đối không có khả năng hướng ta lộ ra như vậy tư thái. Cảm giác đầu tiên của ta đối phương tuyệt đối là đổi người rồi. Người nhớ kỹ một điểm, SK nữ sĩ dùng nàng đôi trong mắt kia nhìn chằm chằm ta nhẹ giọng mở miệng nói, ở đây, người nhìn thấy toàn bộ đều có khả năng là giả, nhưng là ta nhất định là thật, ở đây, không người nào dám bắt trước ta. Không người nào dám bắt trước ta, những lời này nói được rất là khí phách. Ta trầm mặc một chút, theo sau mở miệng hỏi, vậy ngươi tìm ta mục đích là cái gì? Phía sau ta nhìn thấy SK nữ sĩ chậm rãi cúi đầu, theo sau theo trong mắt mặt lấy rơi ra cái gì vậy, ta cẩn thận nhìn kỹ, lại là cái đôi mắt đẹp. Theo sau nàng lại lần nữa nâng lên đầu đến nhìn về phía ta, lúc này đây, nàng con ngươi sáng ngời mà linh động. Chính là nàng, nhìn đến đôi mắt này, ta lập tức xác định thân phận của nàng. Phía trước thấy nàng thời điểm cặp kia hẹp dài hồ ly mắt đẹp lưu đứng lại cho ta ấn tượng thật sâu. Gần nhất có chuyện cần phải ngươi phối hợp một chút, SK nữ sĩ vươn tay chậm rãi rụi rụi mắt, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Chuyện gì? Ta lập tức cảnh giác dựng lên lỗ tai, nhìn chằm chằm trước mặt cái này nữ nhân, rất hư, đối phương nói như vậy kia tuyệt đối không là chuyện gì tốt, tốt nhất là có thể kéo liền tha. Đến lúc đó đi ngươi sẽ biết rồi, chỉ là cần phải ngươi trình diện một chút. SK nữ sĩ khinh phiêu phiêu mở miệng nói. Kia, nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức thử thăm dò mở miệng nói, ta đây. Ta đây không đi được không? Ha ha, phía sau SK nữ sĩ cũng không có nhiều lời, mà là khinh phiêu phiêu liếc ta liếc nhìn một cái. Nàng cái bộ dạng này biến thành ta có gật đầu ra tóc nha, nhưng là ta người này là có thể không mạo hiểm tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm, vì thế vẫn là kiên trì mở miệng nói, ta không đi có thể chứ. Người có thể thử xem, SK nữ sĩ quay đầu đến khinh phiêu phiêu liếc ta liếc nhìn một cái, biến thành ta lập tức dựng tóc gáy. Không biết vì sao, ta có cảm giác ánh mắt của nàng thập phần có uy nghiêm, giống như là lâu chức vị cao, theo một cái địa phương phía trên trực tiếp thiên nhiên nghiền ép ta giống nhau. Cái này nữ nhân có đáng sợ sao như vậy? Ta tại trong lòng thầm nghĩ nói. Bất quá đáng giá nhất nói đúng, mắt của nàng quả thật thập phần dễ nhìn, linh động tựa như tinh thần giống như, cả người mang đến cho ta một loại thập phần linh tính cảm giác. Lúc này đây cục này chính là đặc biệt cho ngươi làm, thiếu ngươi không có biện pháp mở màn. SK nữ sĩ nhẹ nhàng bước đi, nhẹ nhàng lắc lư hai cái, theo sau vừa lên tiếng nói. Ta nhìn chằm chằm trước mặt SK nữ sĩ, chỉ cảm thấy thân hình của nàng phiêu diêu thật sự, không biết vì sao, không hiểu cảm thấy có chút rung động. Tình huống gì, trong lòng ta chửi bậy chính mình hai câu, chẳng lẽ ta gặp được một cái dễ nhìn một điểm nữ nhân liền không nhúc nhích lộ. Có háo sắc như này. Nhưng là cái này nữ nhân cho ta cảm giác không bình thường. Thật không bình thường. Không hiểu cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Không đúng. Có lẽ mỗi nam nhân đều cảm thấy dễ nhìn nữ nhân chính mình đã gặp qua ở nơi nào. Này giống như là một cái thông tính. Vậy rốt cuộc là làm cái gì? Có thể hay không tiết lộ một chút? Ta tò mò nhìn trước mặt SK nữ sĩ, mặc dù biết chuyện này tuyệt đối với ta tới nói không có gì hay chỗ, nhưng là khẳng định đối với hắn nhóm tới nói có thập phần không giống với sự tình, ít nhất có thể trợ giúp bọn hắn đạt tới nào đó mục đích. Không muốn tốt như vậy kì, SK nữ sĩ khẽ cười hai tiếng, theo sau mặt sau hai câu lập tức để ta có chút hoảng loạn, biết nhiều lắm ngược lại sẽ làm ngươi không hài lòng. Ta kéo kéo khóe miệng, không hiểu có một loại nghĩ muốn chạy trốn cảm giác. Loại này cảm giác thân bất do kỳ thật đúng là chịu khổ sở a. Đoạn thời gian này có phải hay không rất nhiều nữ nhân tới tìm ngươi? Phía sau, SK nữ sĩ nhẹ nhàng mở miệng nói. Ha, ta lập tức mở to hai mắt nhìn có chút không thể tin nhìn trước mặt SK nữ sĩ, đối phương cư nhiên còn có thể như vậy đến quan tâm ta. Cải cấp bách cảm động, SK nữ sĩ liếc ta liếc nhìn một cái theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, hiện tại rốt cuộc lên vài cái nữ nhân. Tại mấy cái nữ nhân trong đó, nhưng là có không ít mang theo virus tồn tại. Nói đến đây, SK nữ sĩ nhẹ nhàng cười cười, liếc ta liếc nhìn một cái, đương nhiên, ngươi như thế nào đều được, chỉ cần bất tử liền có thể, bất quá ngươi nếu như bị các nàng biến thành nửa chết nửa sống, vậy cũng là bản lãnh của ngươi. Ta lập tức có chút phong trung hỗn độn cảm giác, kia một chút nữ nhân, cảm tình đều là một chút sinh hóa cơ thể mẹ a. Cũng đúng, ở loại địa phương này lăn lộn nữ nhân, không đều bình thường. Lúc ấy thời điểm gặp được nữ nhân quả thật hết sức quyến rũ, nhìn sức dụ dỗ mười chân, không nghĩ tới cư nhiên đều thân mắc loại bệnh tật này. Có lẽ đây là đối với các nàng phóng túng cùng dâm loạn trừng phạt a. Không biết vì sao, lòng ta chung không hiểu hiện lên nhất đạo thân ảnh, thì phải là thực cấp chính mình gọi là cái kia Lý Sa Đoạ cùng Lý Thuần Khiết. Nghĩ nàng bộ dạng, lòng ta chung lập tức có chút mê võng, như vậy nữ nhân, một giây trước còn có thể trang điểm thanh thuần sờ sờ động lòng người tựa như đại học bên trong giáo hoa, nhưng là một giây kế tiếp có thể ăn mặc trang điểm xinh đẹp tại đen tối quán ba bên trong tùy ý lay động thân thể. Loại này thanh thuần tương phản Sa Đoạ cảm giác, có lẽ chính là nàng truy tìm đồ vật sao? Khá tốt lúc ấy. Lòng ta bên trong có một chút may mắn, cái này nữ nhân trên người ta cảm giác 89 phần 10 liền mang theo loại bệnh này. Tuy rằng ta hiện tại thể chất không bình thường, nhưng là cũng tuyệt đối không cần thiết phí nhất thời khoái cảm đầm dùng hang hổ đều đi sấm, huống hồ nàng kia cũng không phải là cái gì đồ bỏ hang hổ, mà là độc đàm a. Như thế nào, phía sau SV nữ sĩ hơi hơi nheo lại ánh mắt. Có phải hay không tại nhớ ngươi trải qua cái dạng gì nữ nhân? Phía sau ta không hiểu cảm giác sau lưng nhất chắc tóc gáy đều đứng vững đi lên. Tình huống gì? Ta lập tức có chút xấu hổ, cái này nữ nhân đã cường đại đến loại trình độ này sao? Với người có cái gì quan hệ? Nha, phía sau SK nữ sĩ khóe miệng chậm rãi gợi lên, phải không? Nhìn ánh mắt của nàng cùng thần sắc, một cỗ vô danh khí thế chậm rãi nở rộ ra. Ta đứng ở mặt của nàng phía trước, rõ ràng thân cao vượt qua nàng, lúc này lại cảm giác so nàng thấp bé không ít. Ngươi còn quản việc này à? Ta nuốt nước miếng một cái. Căn cứ theo thật là khó không cùng nữ đầu ý tưởng, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói. Mặc kệ việc này, SK nữ sĩ nhàn nhạt mở miệng nói bất quá ta thực chán ghét loại người như ngươi người. Cái gì, ta tại trong lòng mặt tí tách lẩm bẩm một câu, ta còn chán ghét loại người như ngươi người đâu, ai vui lòng ngươi tựa như. Xem ta bộ dạng, nàng hình như cũng là đoán được cái gì, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói chúng ta cái tổ chức này, không có chức vị cao nam tính. Ha ha, ta kéo kéo khóe miệng. Cảm tình đối phương từ trước đến nay đều không có tính toán đem ta trở thành người mình, không sao cả, ta cũng không quan tâm cái này, chỉ phải cho ta tìm được cơ hội, đến lúc đó ta khẳng định thoát ly chỗ này. Tốt lắm, ngươi rời đi à, phía sau SK nữ sĩ chậm rãi đi đến thiên thai trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng nói. Không biết vì sao, ta nhìn đứng ở thiên thai bên cạnh bóng lưng, trong lòng lúc nào cũng là có một cỗ không hiểu xúc động. Ta dường như chỉ cần tiến lên hai bước, nhẹ nhàng đẩy, nàng liền có khả năng trực tiếp té xuống. Ta rất nhanh liền đem ý nghĩ này bị vứt bỏ rồi, chứ không nói cái này nữ nhân khẳng định không sẽ cứ như vậy dễ dàng giải quyết, ngay tại lúc này, ta hình như cũng không có biện pháp tốt hơn, trừ bỏ nghe theo nàng nói. Giải quyết rồi nàng lại như thế nào, ngược lại là cho ta dân đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Ta nhìn nàng đứng ở bên cạnh theo gió lay động tình cảnh, kia một chút ào ào gió thổi qua nàng khuôn mặt mang lên nàng chéo quần, ta không hiểu bị trước mặt bức này cảnh tượng cấp hấp dẫn. Chương 297 thế lực mới ra sân. Như thế nào, SK nữ sĩ cười nhạt một tiếng mở miệng nói tại sao còn chưa đi. Ngươi cẩn thận một chút đừng ngã xuống, ta nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ha ha ha, phía sau SK nữ sĩ bỗng nhiên cười, nàng bảo trì vị trí cũ, xoay người xem ta. Ngươi có thể thật biết điều. Phía sau gió càng lúc càng lớn rồi, thân hình của nàng nhỏ yếu, tùy theo cuồng phong điên cuồng lay động, tựa như nhất diệp đóa hoa, tùy thời cũng có thể bị nhổ tận gốc. Đừng như vậy ngoạn. Cẩn thận thật ngã xuống, ta nhìn nàng bộ dạng, tâm lý thật đúng là không hiểu có chút lo lắng, cái này nữ nhân tuy rằng khí thế thượng cấp thật sự chân, nhưng là ta cảm thấy thân thể của nàng tố chất hẳn là vẫn là người bình thường tiêu chuẩn, dưới tình huống như vậy té xuống nàng khẳng định chết trôi chết nổi. Người té xuống liền chết trôi chết nổi, phía sau ta nhìn thấy thân hình của nàng giống như đã không vững vàng rồi, nhịn không được mở miệng thúc giục nói nhanh đến. Vù vù vù, hôm nay phong không biết vì sao càng trở lên đại, cạo động khởi cả tầng lầu dường như cũng tại lắc lư. Thổi qua bên tai truyền đến gào thét âm thanh. Cứ như vậy, SK nữ sĩ tại tầm mắt của ta trong đó theo gió lay động, giống như là một đóa hoa lệ rực rỡ nhưng nhỏ yếu đóa hoa. Ha ha, SK nữ sĩ làm theo đang cười, nàng khuôn mặt vẫn như cũ treo điềm tĩnh nụ cười, hình như cũng không có bởi vì bốn phía hoàn cảnh biến hóa tâm lý thượng nhiều ra một tầng đường cảm xúc, cả người cho thấy vượt quá người bình thường lý tính. Hoặc là nói, điên cuồng. Theo sau ta liền thấy thân hình của nàng đột nhiên chợt lóe. Cả người đều bị phong mang đi, lay động tại không trung, giống như là thoát phá phi hoa. Không, ta nhìn tại trong mắt, lập tức trợn to hai mắt, nhất thời có chút không nhẫn tâm nhìn thấy như thế linh động tinh tế thân ảnh Hương Tiêu Ngọc Vẫn, nhịn không được dậm chân đi lên, chạy nhanh đến mặt của nàng phía trước, nghĩ bắt được nàng. Ha ha, phía sau SK nữ sĩ khoe miệng gợi lên một tia cười nhạt âm thanh, theo sau đột nhiên theo cao lầu ngã xuống. Không, ta lập tức giống to một tiếng, gia tốc chạy nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, vạt áo của nàng ta cũng chưa bắt lấy. Vì sao có thể như vậy? Ta đứng ở thiên thai bên cạnh nhìn xuống dưới, cố gắng tìm kiếm thân thể của nàng ảnh, có chút không thể tiếp nhận vừa rồi vẫn cùng ta nói chuyện phiếm như vậy một cái nữ tử hiếm thấy cứ như vậy không có. Ta cố gắng tìm nửa ngày, nhưng là vẫn là không có nhìn thấy tung tích của nàng, nàng cả người liền thật như là thoát phá phi hoa, không biết phi đến phương nào. Ta kinh ngạc nhìn hết thảy trước mặt, chỉ cảm thấy tâm lý có chút tiếc hận cùng cảm khái, nhưng là đồng dạng cũng có khiếp sợ, cái này nữ nhân. Như thế nào cảm giác cùng cái người điên? Vân vân. Phía sau ta giống như ý thức được cái gì, chính là có cái gọi là sinh muốn gặp nhân chết phải thấy thi thể, nhưng là ta nhìn về phía dưới thời điểm lại là cái gì cũng không thấy. Ngươi, ta đột nhiên quay đầu, kết quả đúng dịp thấy liền nằm tại của ta bên cạnh, gương mặt quan tâm xem ta SV nữ sĩ. Ngươi gạt ta, ta nhịn không được giận dữ hết, cái này nữ nhân, thật sự là quá ghê tởm, như vậy lạm dụng cái khác đồng tình tâm. Hải tử ngốc, gì đều tin, SV nữ sĩ khóe miệng gợi lên một tia đùa cợt nụ cười. Phía sau ta đột nhiên cảm giác được toàn bộ mặt đều đốt, cả người dùng một câu tới nói chính là hồng ôn. Ai là hài tử ngốc, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi là ai à, SK nữ sĩ mới bao lớn, có ta mẹ đại sao? Dựa vào cái gì dám nói như vậy ta? Lòng ta trung lập tức vừa giận còn có xấu hổ giận dữ. Ôi, SK nữ sĩ nhìn phản ứng của ta ở hơi hơi nghiêng đầu nhìn ánh mắt của ta thật nóng này. Ta hiện tại muốn đánh người, ta chỉ cảm thấy ta chán thượng nổi gân xanh. Sắp nhịn không được cho nàng một quyền. Ha ha, SK nữ sĩ bất lưu dấu vết lui ra phía sau hai bước, hai tay đặt ở trước mặt của ta yên tĩnh một chút. Hô, ta sâu hít mấy hơi, nhìn trước mặt SK nữ sĩ, chỉ cảm thấy trong lòng đối với nàng đánh giá hình như lại được thay đổi biến đổi rồi, cái này nữ nhân cũng không giống như là ta tưởng tượng trong đó cái kia dạng. Nàng hình như chẳng phải là tuyệt đối lạnh nhạt, hình như cũng quá yêu thích đùa giỡn người khác, dĩ nhiên, ta cũng có thể nhìn ra được. Nàng tự thân chính là thói quen loại này trêu đùa người khác. Đây chẳng lẽ là nàng một loại ác thú vị? Tốt lắm, SK nữ sĩ xem ta, chậm rãi gợi lên một tia khóe miệng. Người đã thông qua khảo nghiệm của ta, thiếu niên, cố lên, ta xem trọng ngươi, mấy ngày sau tụ tập ta nhất định hộ ngươi chu toàn. Ha ha, ta kéo khóe miệng, nhìn trước mặt cái này nữ nhân, đầy mặt nghi ngờ. Cái này nữ nhân ta xem như có chỉ rõ rồi. Nàng trên người hình như mang theo một điểm ác thú vị. Như thế nào, SK nữ sĩ nhìn ánh mắt của ta ngươi không tin. Nói thật cho ngươi biết à, ta cố ý đứng ở đó chính là muốn nhìn ngươi một chút có khả năng hay không tới cứu ta. Hiện tại ngươi đã chứng minh rồi ngươi tâm tồn thiện ý, ngươi chính là ta muốn tìm người. Ta thật tốt bảo hộ ngươi phụ tá ngươi, cho ngươi đi lên chân chính đỉnh phong. SK nữ sĩ gương mặt chính xác mở miệng nói, phối hợp nàng mang theo điểm mông lung mờ mịt khí chất. Còn thật có một chút những cái này điện ảnh hoạt hình bên trong cái loại này tinh linh thánh mẫu ý vị, giống như là đã chọn chính mình dũng giả, gương mặt trịnh trọng mở miệng nói. Ngươi, nhất định có thể cứu vớt thế giới này. Nhưng nơi này là thế giới hiện thực. Ta nhìn nàng bộ dạng kéo khóe miệng, nhẹ nhàng mở miệng nói tì, ngài như vậy yêu thích lắc lư người sao? Tì, SK nữ sĩ nhẹ nhàng lặp lại một chút sự xưng hô này, theo sau cười, cũng không nói thêm gì. Theo sau nàng lần nữa mở miệng nói tin tưởng ta. Ta là nghiêm túc, ta lập tức dùng một loại đối đãi tiểu năng nhi đồng ánh mắt nhìn nàng, nan không thành thành viên của cái tổ chức này đều là nàng như vậy đi cho người khác tẩy não. Như vậy chẳng phải là một cái to lớn bán hàng đa cấp tổ chức. Gặp SK nữ sĩ còn muốn nói gì, ta mở miệng ngắt lời nói. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi ngã xuống thời điểm đáy quần mà thôi. Lập tức toàn bộ không gian không khí cũng bắt đầu ngưng trệ, ta không hiểu cảm giác được trên người của ta nhiều vài đạo tầm mắt. Mà SK nữ sĩ trên mặt thần sắc hơi hơi bị kiềm hãm, theo sau nàng mím môi, trên mặt thu liễm một chút ý cười, theo sau lại bắt đầu từ trong đến ngoài phát tán ra ngươi. Rất thú vị, ta có thú nhiều chỗ, ngươi về sau sẽ kiến thức đến. Tầm mắt của ta không có dừng ở SK nữ sĩ trên người, mà là nhìn về phía sau của nàng, tìm kiếm một thứ gì đó, ta biết, nàng nhất định là không có khả năng một người xuất hiện ở đây. Ngươi trở về đi, SK nữ sĩ nhẹ nhàng mở miệng nói. Tốt, ta nhẹ nhàng vỗ tay một cái, theo sau hướng về bên ngoài đi đến. Lão bản, ta không hiểu ngươi vì sao đối với hắn dễ dàng tha thứ độ cao như vậy. Thiên thai phía trên, một đạo màu đen thân ảnh cùng với thiếu niên rời đi chậm rãi xuất hiện ở SK nữ sĩ phía sau. Nàng có vóc người cao gầy, toàn thân này ngắn gọn quần áo luyện công màu đen. Lúc này nàng mỹ lệ khuôn mặt thượng lộ ra một chút nghi hoặc, nhìn trước mặt nữ sĩ. Ta cũng không hiểu, phía sau một bên xuất hiện mặt khác một cái nữ nhân, nàng hai tay vòng ngực. Mang theo mái kính, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói trực tiếp có thể bắt được Tra Tấn một chút, ép hắn phối hợp chúng ta thì tốt, đợi nhị tỷ thủ đoạn vừa dùng đi ra, hắn cái gì không nói. Cái này nhân bất qua chính là chúng ta muốn lợi dụng một con cờ mà thôi, bản thân hắn có giá trị đồ vật liền là đến từ người kia. Một lúc sau một cái nữ nhân cũng theo một bên tỏa ra, nàng mặc lấy một thân váy ngắn, hạ thân một chân thượng bọc lấy màu đen tất chân, mặt khác một chân là trần trụi tại bên ngoài, lộ ra màu đồng cổ khỏe mạnh nhan sắc, phía trên quấn lấy một cái màu đen chân vòng. Mà trong ba người SK nữ sĩ cũng là không có làm ra quá nhiều trả lời, mà là nhìn thiếu niên phương hướng ly khai kinh ngạc sững sờ. Qua tốt một hồi, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng nói chúng ta cần phải hắn giúp đỡ. Giúp đỡ, hắn có thể giúp cái gì bận rộn? Mặc lấy quần áo luyện công nữ từ cao mày mở miệng nói trước không nói thực lực của hắn như thế nào, chính là kinh nghiệm của hắn tới nói, liền một tên mao đầu tiểu tử, có cái gì có thể giúp giúp bọn ta. SK nữ sĩ con ngươi bên trong lập lòe quá một đạo khôn khéo quang mang. So với để cho chúng ta đi tranh, làm hắn chính mình không thể không đi tranh, muốn cầu cảnh chúng ta, những cái này so với chúng ta chủ động tự mình kết cục đi thật tốt hơn nhiều. Đây là... Ba người lập tức hai mặt nhìn nhau. Hắn như vậy một cái tiểu thí hài, có tư cách gì dám đi. SK nữ sĩ quay đầu đến, chậm rãi đi đến thiên thai bên cạnh, chậm rãi dạo bước, mộng ảo con ngươi bên trong lập lờ ánh sáng nhạt. Lúc này đây, bốn phía ảo ảo phong vẫn như cũ phóng đãng, gợi lên được đầu nàng phát cùng góc áo bay khắp nơi vũ, nhưng là nàng lại đứng lặng bất động, cùng phía trước bộ dạng một trời một vực. Đúng vậy à, SK nữ sĩ chậm rãi gợi lên khóe miệng. Vậy hắn nhất định phải muốn tới tìm chúng ta. Ba người lập tức câm miệng, không nói thêm gì nữa. Không quản các nàng là minh bạch vẫn chưa hiểu, nhưng là ở phía sau, đều thông minh tuyển chọn không nói thêm gì nữa, phía sau đi quấy rầy nàng, rõ ràng không phải là một cái thập phần lựa chọn sáng suốt. Lúc này cuồng phong gào thét. Phía trước dáng người cao gầy khí chất mông lung nữ sĩ thiếu nhìn phương xa, nhìn trời u ám thiên khung, hình như đang suy tư điều gì. Mà phía sau ba người lại yên lặng đứng ở phía sau của nàng, an tĩnh giống như nhất tọa điêu như một loài. Phong càng thổi càng liệt. Thiên thai phía trên bóng người xỉ nhiên bất động. Chương 298 bí mật đối chọi gay gắt 1. Ở thế giới trải qua một ngày huấn luyện sau đó, ta rất nhanh hướng về trong nhà mặt đi đến. Bởi vì có một đoạn thời gian không có thật tốt huấn luyện rồi, gần đoạn thời gian đại đa số đều là đặt ở chiếu cố hai tiểu cô nương trên người, bởi vậy hôm nay hơi chút huấn luyện được lâu hơi có chút. Ta xa xa rượu nhìn thấy thủy cúc bên trong lấy ra ngọn đèn, trong lòng nghĩ này hai tiểu cô nương bây giờ đang ở trong nhà mặt làm gì, có phải hay không đều là hai xem tướng ghét. Cho nhau không lý đối phương, ngẫu nhiên ánh mắt giao hội tại cùng một chỗ, đều là đồng dạng ngạo kiều hai tay xoa eo, hừ lạnh một tiếng, theo sau đem đầu tiên xoay qua chỗ khác, không còn lý đối phương. Bất quá vừa nghĩ đến Lâm Mộng Mộng, ta trong lòng mặt lập tức có chút trầm trọng. Đối với nàng hiện tại cái này hoàn đều có hướng thiếu nữ bất lương diễn biến khuynh hướng, hoặc là nói, nàng bây giờ chính là một cái thiếu nữ bất lương. Ta hẳn là, ta phải làm sao đâu này? Dùng phương pháp gì, dùng thủ đoạn gì đi làm đâu này? Ta một bên tự hỏi, một bên chậm rãi hướng về trong nhà mặt đi đến. Một đường đi đến tiểu khu dưới lầu, ta mới phát hiện trong nhà mặt cư nhiên không bật đèn. Tình huống gì, ta hơi hơi nhíu nhíu lông mày. Chẳng lẽ hiện tại các nàng đều ngủ rồi hả? Sớm như vậy. Không hiểu, ta tâm lý thăng lên một ít điểm xấu dấu hiệu. Ta tăng thêm tốc độ, lên lầu. Tút tút tút, ta vươn tay gõ cửa một cái. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Âm thanh giống như là đá chìm đáy biển giống như, rơi vào đen nhánh yên tĩnh trong đó, không có được một tia đáp lại. Lòng ta lập tức cũng theo lấy kia một chút âm thanh giống nhau bắt đầu chậm chậm lặn xuống đi xuống, rơi xuống đến một ít hắc ám địa phương, ta không do dự nữa, lấy ra chìa khóa trực tiếp mở cửa. Đen nhánh bên trong gian phòng một đạo tuyết trắng thân ảnh nhanh chóng bổ nhào vào trên người của ta, lúc này ta nhưng không có tâm tình cùng nó đùa giỡn, mở đèn, nhìn quanh một vòng, trống không không người. Lòng ta lập tức lạnh nửa thanh. Vì thế tiến lên đi đến hai tiểu cô nương cửa phòng ngủ, phát hiện hai người môn đều là mở ra, ta đưa đầu ra hướng nội liếc mắt nhìn, không có gì cả. Đáng chết, ta nhịn không được mắng một tiếng. Như thế nào như vậy không cho nhân bớt lo. Ta lấy ra điện thoại cấp Liễu Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Tút tút tút, điện thoại tiếp thông. Ta lập tức lòng nóng như lửa đốt mở miệng nói Tiểu Ngọc, ngươi và Lâm Mộng Mộng đi nơi nào. Không có việc gì, chúng ta rất nhanh liền trở về. Liễu Tiểu Ngọc lại không nói thêm gì. Chính là nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta còn muốn nói gì, lại nghe được điện thoại tút tút tút vang lên. Ta liếc mắt nhìn màn hình, phát hiện nàng đã đem điện thoại cúp. Ách, ta lập tức trong lòng nổi giận đến trình độ cực cao. Theo sau cưỡng ép cơn tức, đánh mặt khác một chiếc điện thoại. Là Lâm Mộng Mộng. Tút tút tút, tất tất tất. nhưng là nàng thậm chí đều không có chuyển được, liền trực tiếp đem điện thoại cúp. Hô, ta lập tức chỉ cảm thấy một trận cơn tức thẳng hướng của ta ót, hận không thể hiện tại đã đem hai cái nữ hài hung hăng đánh một trận. Nhưng là, hiện tại có một vấn đề rất nghiêm trọng, thì phải là đánh như thế nào? Ta thậm chí cũng không biết hai cái nữ hài tại nơi nào. Ách, ta hiện tại trong lòng hoảng loạn được không được, đã trễ thế này, trước không nói hai cái này nữ hài ở giữa vốn là có cửu oán, như đêm nay đồng thời đi ra ngoài khẳng định sẽ không làm chuyện gì tốt, chính là các nàng hai cái trong này một cái nếu xảy ra chuyện gì những thứ này đều là ta không có biện pháp tiếp nhận. Ở chỗ nào, ta đi dạo, tản bộ, cau mày tự hỏi lên. Này hai tiểu cô nương có thể đi thì sao? Đợi hồi, phía sau bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Vừa rồi Liễu Tiểu Ngọc nhận lấy thông điện thoại thời điểm, ta giống như nghe được một chút dòng nước âm thanh. Sự phát hiện này lập tức để ta linh cơ vừa động. Hai cái nữ hài đã trễ thế này cũng không chạy trốn đặc biệt địa phương xa, mà rời nhà bên trong gần nhất, có thủy địa phương, đơn giản chính là gần nhất công viên. Hơn nữa chỗ này hai người chắc cũng là tương đối quen thuộc, đi nơi này xác suất khá lớn. Ta liền vội vàng đi xuống lầu, hướng về công viên chạy tới. Lúc này, ban đêm yên tĩnh im lặng. Ngã tư đường giống một đầu ngược phẳng như tĩnh dòng sông, uốn lượn tại kia một chút nồng đậm bóng cây, chỉ có kia một chút theo phong vang xào xạc lá cây, thường thường vì ban đêm tăng thêm một chút khác không khí. Tại nhiều người địa phương, như vậy âm thanh chính là vì ngã tư đường tăng thêm một chút mát lạnh. Nếu là tại không người ban đêm, thì phải là bình thêm một chút khủng bố không khí. Ta nhìn bốn phía hoàn cảnh, chỉ cảm thấy tâm lý càng thêm lo lắng. Này hai tiểu cô nương ở giữa mâu thuẫn ta tự nhiên là biết, lúc trước đã có qua cái này ví dụ. Ta không thể lại làm hai người bọn họ đánh nhau lên. Ta mang theo có chút lo lắng cùng hoảng sợ tâm tư, hướng về bóng đêm đi tới. Đạp lên gạch xanh chăn đệm mặt đất, những cái này gạch xanh một mực lan tràn đến thủy cúc công viên chỗ sâu, một mực lan tràn đến bên trong đi, lan tràn đến chỗ sâu đi. Xung quanh máy tập thể hình ngược lại có một đống lớn, bởi vì hàng năm sử dụng nhưng là lại khuyết thiếu bảo dưỡng sớm đã rách nát không chịu nổi, nhưng là lúc này như cụ kín người hết chỗ, tiểu hài từ đại nhân riêng phần mình chiếm cứ một bộ phận. Đem máy tập thể hình trở thành giải trí thiết bị đến chơi. Thủy cốc công viên trung tâm ngược lại có một rất đại lương đình, dĩ nhiên, như vậy lương đình phong cách nhìn thật sự là có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là ai cũng không nghĩ thành thị kiến thiết rơi xuống hạ phong, ít nhất nên có đồ vật cũng phải có, giống như thượng thời đại thủy triều. Ban đêm công viên bên trong đám người xào xào nhượng nhượng bày mùng tám mỏ chõ vào, ta cũng không có cảm thấy đến cỡ nào náo nhiệt, chẳng qua là cảm thấy tranh cãi ầm ĩ. Ta còn ngươi nơi nơi bắn phá, kỳ vọng có thể nhìn thấy nhớ nhớ mong mong hai đạo thân ảnh kia. Có thể trăm vạn đừng ngoáy ra cái gì quá cái sọt lớn. Ta nhịn không được mở miệng nói. Gần ít ngày đến, hai tiểu cô nương chiến hỏa càng đốt càng mạnh mẽ, không chút nào rơi chậm lại xu hướng. Mà tùy theo hai người tiến hành, các nàng mâu thuẫn không có chút nào giảm bớt, ngược lại là bởi vì không ngừng tranh đấu, mâu thuẫn phải không đoạn làm sâu sắc. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù không có lưu đứng lại cho ta bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng là ta vẫn có thể kết hợp dấu vết để lại biết hai người bọn họ đêm nay ước tại nơi này gặp mặt. Mặc kệ hai người là muốn làm cái gì, ta đều phải muốn đi nhìn một chút, đem hai tiểu cô nương đều cho xong tốt không tổn hao gì mang về. Bất kể là Mộng Mộng vẫn là muội muội, đối với ta đến nói, đều là không thể thiếu người. Đạp đạp đạp, ta theo sát tại tiểu khê lưu bên cạnh, không ngừng hướng thượng du hành tàu. Đầu này dòng suối chiều dài rất dài, phía dưới một mực liên tiếp đến một con sông. Tuy rằng hai người bọn họ có khả năng tại hạ du, nhưng là hạ du lan tràn lộ rất dài, ven đường trải qua địa phương càng là rất nhiều, ta vẫn là tuyển chọn tin tưởng các nàng sẽ chọn tại tiểu khê thượng du bộ phận, hai tiểu cô nương nếu như thực sự muốn vì vậy mà quyết đấu lời nói, ta cảm thấy thượng du mới là các nàng lựa chọn tốt nhất. Ta tăng nhanh bước chân hướng thượng du đi đến, con suối nhỏ này lai lịch coi như tương đối nổi danh, là đến từ gần đây một cái thác nước, theo phía trên chảy xuống đến thủy đều là đến từ một cái đại thủy đàm. Thủy đàm trung thủy đều là nhận được đại khí ép ảnh hưởng theo dưới đất toát ra, lại tăng thêm mưa, tại nơi này thác nước nguồn nước đều là tương đối dư thừa, hoặc là nói, toàn bộ Vân Long lượng mưa cũng không nhỏ, điều này cũng tạo cho có nhiều chỗ tất cả lớn nhỏ thác nước. Ta mặt lạnh, tại bên cạnh tiểu khê nơi nơi siêu tầm mục tiêu. Bên cạnh thậm chí còn nơi nơi kéo lấy biểu ngữ. Thỉnh không muốn nơi nơi dã chiến, bảo trì tố chất. Ta lúc ấy nhìn đến những lời này thời điểm còn không có như thế nào để ý, nhưng khi ta đường nhỏ quá một cái bụi cỏ. Nghe được bên trong kỳ quái âm thanh thời điểm ta lập tức sáng tỏ. Hừ, ta căm giận liếc mắt nhìn kia bụi cỏ bên trong dây dưa nam nữ liếc nhìn một cái, theo sau tiếp tục hướng trước. Này đêm hôm khuya khoắt rồi, nhân ra tại nơi này hưởng thụ, mà ta còn phải đi tìm hai người. Càng là tới gần cái này núi nhỏ, dòng suối đường kính lại càng phát thành lớn, mà ta siêu tầm mục tiêu, trong lòng cũng là càng thêm lo lắng. Lúc ấy tại điện thoại trong đó, dòng nước âm thanh cũng là rất rõ ràng, thuyết minh đối phương ly thủy lưu rất gần. Hơn nữa chỉ bằng là dòng suối âm thanh cũng không về phần như thế tranh cãi ầm ĩ, ta cảm thấy hai người bọn họ liền tại tháp nước phía dưới có khả năng khá lớn. Trong lòng ta hạ quyết tâm, vì thế tăng nhanh tốc độ hướng về thượng du rất nhanh chạy đi. Chương 299 bí mật đối chọi gay gắt 2. Thanh lãnh bóng đêm phía dưới, bạch hiểu ánh trăng vẩy tại phía dưới hai thiếu nữ trên người, các nàng đứng ở dòng suối một bên, đối lập lẫn nhau. Tối sầm đàn trắng nhợt phách, bày biện ra hai loại hoàn toàn tương phản sắc thái. Như thế nào không nghe điện thoại rồi hả? Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhìn cái cao thon dài nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói. Vậy ngươi tại sao không gọi hắn đến tìm ngươi? Vóc dáng thon dài nữ hài trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt nữ hài liếc nhìn một cái, con ngươi bên trong là ti không che giấu chút nào khinh miệt. Đối với cái cao nữ hài, dáng người nhỏ lại nữ hài cũng không chút nào cho nàng cái gì tốt sắc mặt, ánh mắt hơi lạnh, cùng với đối chọi gay gắt, cứ việc thân cao phía trên bị áp chế, nhưng là khí thế thượng lại hình như còn bạt cao thêm một bậc. Ngươi có biết buổi tối hôm nay ta gọi ngươi đến nơi này tới là làm cái gì sao? Cái cao nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói, còn ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mắt lam nữ hài. Không biết, nhưng là cũng có thể đoán được, không phải là cảnh cáo ta, bảo ta rời đi ca ca ngươi linh tinh nói. Nhỏ lại nữ hài không sao cả nhún nhún bả vai, không chút nào để ý mở miệng nói. Hơn nữa ta cũng biết ngươi vì sao không muốn chọn tại cái này thời gian điểm. Tóc ngắn mắt lam nữ hài nhìn trước mặt thon dài nữ hài mở miệng nói. Vậy ngươi nói một chút, dáng người thon dài khuôn mặt mang theo điểm trẻ con mập nữ hài có cùng khuôn mặt nàng hoàn toàn không phù hợp thân cao cùng dáng người, phát dục được gần như vượt qua bình thường người trưởng thành rồi, lúc này nàng con ngươi bên trong cũng là lộ ra một chút âm trầm, không chút nào nàng cái này tuổi tác nên có ngây thơ rực rỡ. Nhất toàn bộ ban ngày ngươi đều không có nói ra chuyện này, cho tới bây giờ hắn sẽ phải lúc trở lại ngươi bỗng nhiên làm như vậy, nhất định là ngươi việc trước hỏi qua hắn. Tóc ngắn nữ hài màu lam con ngươi tại ánh trăng chiếu rọi xuống tựa như một khối trong suốt ngọc bích bình thường đẹp đến như mộng như ảo, nhìn xem tâm thần người lay động. Nhưng là một bên khác nữ hài nhưng không có đối với lần này có một chút động dung, ngược lại là đối với đối phương đôi mắt này có vẻ càng thêm chán ghét. Vì sao, tại sao muốn giả dạng làm như vậy thanh thuần vô tội bộ dạng, ngươi không biết ngươi làm cỡ nào tội ác tày trời sự tình sao? Cái cao nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói sau đó thì sao? Sau đó... Tóc ngắn nữ hài nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng sau đó ngươi liền chọn tại buổi tối, cũng chính là hắn sắp trở về trước khoảnh khắc, làm hắn cùng chúng ta bỏ qua. Tìm không thấy hai chúng ta, nha, hoặc là nói tìm không thấy ta. Tóc ngắn nữ hài nhẹ nhàng liếc nhìn một cái dáng người vô cùng tốt nữ hài liếc nhìn một cái dù sao ngươi bây giờ đã là thương thấu hắn tâm, cho nên hắn không nhất định lo lắng ngươi. Ngươi nói đúng không? Không khí đột nhiên bị kiềm hãm, quần đen nữ hài bốn phía không gian hình như trở nên càng thêm đen nhánh. Nàng cả người đều bày biện ra một loại trước nay chưa từng có lạnh lùng đến, còn người bên trong lập lòe quang mang cũng là càng thêm lạnh. Lúc này tóc ngắn nữ hài vẫn như cũ nụ cười ngọt ngào mà thuần khiết, phối hợp nàng một thân quần trắng, tại ánh trăng phía dưới tựa như nguyệt chi tinh linh, có vẻ như mộng như ảo mỹ lệ. Một đen một trắng tạo thành vô cùng chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ha ha, phía sau dáng người thon dài nữ hài nhẹ nhàng cười hai tiếng, còn người bên trong hàn mang chậm rãi thu liễm lại đi. Như thế nào không tiếp tục đối với ta đối chọi gay gắt rồi hả? Thiếu nữ tóc ngắn nhẹ mở miệng cười nói. Là bởi vì đã làm tốt xuống tay chuẩn bị, nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói. Thon dài nữ hài khóe miệng chậm rãi phác họa nhìn, so với bề ngoài, nội tâm của ngươi càng thêm nguy hiểm a. Ta cảm thấy, ngươi tâm lý càng thêm nguy hiểm, tóc ngắn mắt lam nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói ngươi đối với ngươi ca cảm tình thập phần không bình thường, phi thường không bình thường. Không có gì không bình thường. Cái cao nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói ta chỉ là muốn cho hắn đương ca ca của ta mà thôi, giống như là từ trước như vậy. Vậy ngươi tùy thời có thể, tóc ngắn mắt lam hơi hơi nhún nhún bả vai. Nhưng là, thon dài nữ hài hơi hơi nheo lại con ngươi. Nhưng là ngươi lại không cực hạn cho hắn đương ca ca của ngươi. Tóc ngắn mắt lam con ngươi nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói ngươi bây giờ trở nên càng thêm lòng tham, ngươi không chỉ có muốn chiếm giữ nàng đối với ngươi toàn bộ tốt, ngươi còn muốn càng nhiều, bao gồm hắn đang có quyền lợi. Ngươi a. Một tiếng khinh phiêu phiêu lời nói tại cái này không gian xuất hiện. Ngươi chính là muốn chiếm làm của riêng quá mạnh mẽ. Quần đen nữ hài không nói thêm gì, chính là hai tay chậm rãi nắm chặt đã cho thấy lúc này tim của nàng là cỡ nào không bình tĩnh. Ha ha, dáng người cao gầy nữ hài đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói nhiều như vậy, ngươi nghĩ đến ngươi hiểu lắm sao? Quần đen nữ hài nhìn chằm chằm trước mặt quần trắng nữ hài, còn ngươi bên trong lộ ra một chút ý vị thâm trường ý cười ngươi cho rằng ngươi cùng hắn gặp nhau ngắn như vậy thời gian, cũng đã đủ rồi giải hắn. Ngươi có biết hắn thích gì sao? Biết hắn chân chính tính cách sao? Ta cảm thấy hẳn là so ngươi giải. Quần trắng nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói. Tốt một cái so với ta hiểu rõ. Quần đen nữ hài cười lạnh hai tiếng, theo sau mấp máy miệng, con ngươi bên trong lộ ra càng thêm thâm trầm hắc ám. Ta muốn ngươi biến mất tại cuộc sống của hắn trong đó, ngươi liền sẽ thấy, hắn rất nhanh liền sẽ đem ngươi quên lãng, chính là một chớp mắt sự tình. Hắn không có ngươi tưởng tượng trong đó như vậy vô tình. Quần trắng nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi tự cho rằng ngươi sở hiểu rõ hắn, có lẽ chính là một cái ngươi chính mình nghĩ ra đến lý tưởng ca ca hình thái, hắn chân chính là cái dạng gì từ, ngươi thật hoa quá hạn ở giữa đi giải hắn sao. Tóc ngắn mắt lam nữ hài khóe miệng chậm rãi gợi lên ngươi quá mức tự cho là. Tốt, quần đen nữ hài chậm rãi gợi lên khóe miệng. Nhìn đến ngươi đã là nghĩ không thể chờ đợi, khẩn cấp không chờ được để ta hạ thủ. Ngươi như thế nào xuống tay? Tóc ngắn mắt lam nữ hài con ngươi bên trong không sợ hãi chút nào, ngược lại là khóe miệng gợi lên vài tia châm chọc. Theo sau nàng chậm rãi nhìn về phía nữ hài phía sau. Nói vậy, vẫn để cho nhân tới giúp ngươi đúng không hả? Đang nói rơi xong, ngay tại quần đen thiếu nữ phía sau chậm rãi đi ra một cái tóc ngắn thiếu niên, phía trước hắn cả người đều giấu ở bóng ma phía dưới, bởi vậy không có lộ ra. Cũng là ngươi, tóc ngắn mắt lam nữ hài nhìn người tới con ngươi bên trong lộ ra một chút nhiều hứng thú bộ dạng. Đúng vậy, liền là bạn trai của ta, quần đen nữ hài nhẹ nhàng mở miệng nói. Bạn trai, tóc ngắn mắt lam nữ hài nhẹ khẽ cười hai tiếng, theo sau ánh mắt lại lần nữa rơi xuống quần đen nữ hài trên người nhìn đến, ngươi vì dẫn tới ca ca ngươi chú ý. Hoặc là nói là vì trả thù mẫu thân ngươi, thật đúng là không từ thủ đoạn, phương pháp gì đều có thể nghĩ ra. Đủ, phía sau quần đen thiếu nữ cuối cùng giống như là không nhịn được bạo phát, nàng phẫn nộ nhìn trước mặt cười không ngớt thiếu nữ, còn ngươi bên trong dần hiện ra một chút thâm trầm đen nhánh. Nàng không rõ đối phương vì sao như vậy có thị vô sợ, rõ ràng tình huống đều đã đến hiện tại trình độ này, đối phương trên người cư nhiên một chút nhìn không ra có cái gì sợ hãi bộ dạng. Người quá yêu thích giả dạng làm một bộ lý tính. Cái gì đều biết bộ dạng sao? Quần đen thiếu nữ lạnh lùng nhìn trước mặt quần trắng thiếu nữ. Nói thật, không phải là thực nghĩ lộ ra loại này tư thái, nhưng là vì bảo hộ chính mình, ta có thể bày ra tư thái so ngươi tưởng tượng trong đó muốn hơn rất nhiều. Quần trắng thiếu nữ chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt. Ta gặp được tình huống so ngươi tưởng tượng trong đó muốn hơn rất nhiều, nếu như ngươi không phải là muội muội của hắn, ngươi hiện tại căn bản cũng không có cơ hội đứng ở nơi này nói chuyện với ta biết không? Quần trắng nữ hài lần thứ nhất tại hai người tranh luận trong đó lộ ra cao chót vót tư thái, nàng trên người bạch quang hình như cũng bắt đầu trở nên chói mắt, có vẻ chẳng phải dịu dàng, nàng bày ra rồi, nàng cũng là có sắc bén. Phía sau tóc ngắn thiếu niên vươn tay chậm rãi vỗ vỗ quần đen thiếu nữ bả vai. Không có việc gì, giao cho ta thì tốt. Theo sau thiếu niên lạnh lùng ánh mắt liền nhìn về phía quần trắng thiếu nữ. Quần trắng thiếu nữ con ngươi đạm mạc, không có đối với thiếu niên này nhiều hơn bất kỳ cái gì chú ý. Làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến, tóc ngắn thiếu niên chậm rãi vén lên tay áo, lộ ra một cái màu đen hình xăm ấn ký, theo sau theo trong túi mặt móc ra một cây tiểu đao, tại ánh trăng chiếu rọi xuống lập lờ ánh sáng nhạt. Quần trắng thiếu nữ vẫn không có nhìn thẳng vào đối phương liếc nhìn một cái, mà là nhìn quần đen thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng nói ngươi bây giờ còn có thu tay lại cơ hội. Bắt lấy nàng, quần đen thiếu nữ giống như đã không muốn cùng trước mặt quần trắng thiếu nữ nói cái gì nữa nói, chính là đem toàn bộ sự tình đều giao cho mặt khác một thiếu niên. Quần trắng thiếu nữ hình như cuối cùng cảm nhận được một chút sợ hãi, thân thể bắt đầu chậm chậm lui về phía sau. Nhưng nhất đôi mắt vẫn là chung quanh bắn phá người có biết nếu như hắn nhìn đến bước này cảnh tượng sẽ phát sinh cái gì hay không? Phát sinh cái gì? Quần đen thiếu nữ nhìn đến di chuyển thân thể quần trắng thiếu nữ hình như cuối cùng được đến một chút thỏa mãn, khóe miệng chậm rãi gợi lên ngươi xem không cho đến lúc này rồi, mặt sau ngươi đến chúng ta căn cứ chỗ đó, ta sẽ cùng ngươi từ từ nói chuyện. Ha ha, quần đen thiếu nữ cả người bày biện ra một bộ đại thù được báo khoái ý. Ta còn cho rằng ngươi vẫn luôn là như vậy bình tĩnh, ta còn cho rằng ngươi thật có thị vô sợ, hiện tại như thế nào cũng sẽ lộ ra như vậy tư thái. Ta thực mong chờ, đem ngươi trắng nõn khuôn mặt nhiễm lấy bùn đất khoảnh khắc kia. Nhìn ngươi, đến lúc đó còn có khả năng hay không trước giống như bây giờ. Mạnh miệng, theo sau, ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì không biết vì sao. Cái kia không ngừng lui về phía sau quần trắng thiếu nữ đã chậm rãi dừng lại bước chân. Nàng con ngươi xẹt qua cái kia chậm rãi hướng về nàng tới gần thiếu niên, trực tiếp nhìn về phía quần đen thiếu nữ. Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội. Nhìn quần trắng thiếu nữ nụ cười quần đen thiếu nữ tâm trung không hiểu nổi lên bất an, nhưng là nhìn quanh một tuần, lúc này yên tĩnh không người, trong lòng nàng lại buông lỏng xuống, lập tức lãnh mở miệng cười nói như thế nào dừng lại. Là ngoài mạnh trong yếu sao? Hiện tại cố giả bộ bình tĩnh. Là vì che giấu ngươi tâm lý sợ hãi sao? Quần trắng thiếu nữ nụ cười càng thêm rực rỡ, thậm chí lượn qua đêm nay ánh trăng. Mà quần đen thiếu nữ nụ cười cũng là rực rỡ, càng lúc càng rực rỡ, nàng giống như đã nghĩ đến quần trắng thiếu nữ kế tiếp hậu quả. Quần trắng thiếu nữ ánh mắt chậm rãi chuyển đến rảnh tay chỉ tiểu đao chính không ngừng hướng về nàng tới gần mà đến lạnh lùng thiếu niên, khóe miệng gợi lên một tia lạnh lùng độ cong. Không sợ ra hỏa à, ngươi có biết ngươi muốn đối mặt là cái gì không? Thiếu niên như trước lạnh lùng, chính là không ngừng hướng về thiếu nữ tiếp cận, hai người khoảng cách cấp tốc gần hơn, một lúc sau liền muốn đến mặt của nàng đến đây. Ngươi muốn đối mặt chính là, một cái thịnh nộ phía dưới Lâm Nam ca ca. Lời nói vừa ra, quần đen thiếu nữ cùng tóc ngắn thiếu niên đồng thời kinh ngạc, hình như nhận thấy cái gì, đột nhiên hướng về xa xa nhìn lại. Hai người đồng tử đột nhiên phóng đại. Chỉ thấy tại ánh trăng không thấy bóng ma trong đó, có lợi nhận ra khỏi vỏ. Chương 300 lầm giải trừ cùng tiểu ma nữ tân thủ đoàn. Tâm tình của ta vô cùng lo lắng, nguyên bản ngắn ngủn lộ trình tại hiện tại nhìn đến không biết vì sao có vẻ như thế dài dằng dặc. Hà đạo hai bờ sông bóng người đã tiếp cận đã không có, đều đến cái này thời gian điểm, có rất ít người nửa đêm đến chơi nước. Ta tăng nhanh bước chân, hướng về dòng suối nơi phát ra đi đến. Ta nghĩ tới thực nhiều hơn rất nhiều hình ảnh, ví dụ như thiếu nữ hai người trực tiếp cãi nhau, ta đi qua chính là một cái bị mắng. Hoặc là nói hai thiếu nữ trực tiếp không để ý hình tượng đánh lên đến xả mái tóc cái gì, đến lúc đó ta còn muốn không muốn giúp đỡ, trợ giúp thế nào một cái như thế nào. Nhưng khi kia phi lưu thác nước rơi, ta đến nước chảy vẩy ra nơi, cũng chính là đầu này dòng suối nơi phát nguyên thời điểm đã thấy đến ta như thế nào đều không nghĩ tới một màn. Nhất tóc ngắn thiếu niên cầm trong tay tiểu đao chính hướng về Liễu Tiểu Ngọc không ngừng tiếp cận, mà phía sau hắn là nụ cười rực rỡ Lâm Mộng Mộng. Ta chưa từng nghĩ tới như thế tình cảnh, cũng chưa từng nghĩ tới nàng cư nhiên có thể làm đến bước này. Ta chỉ cảm thấy ánh mắt của ta mơ hồ đều có một chút đỏ lên, bên trong thân thể khí thức bắt đầu mênh mông, nhiệt huyết theo lấy dâng lên. Ta đã không cách nào khống chế ở tâm tình của ta. Phía trước bị thống khó chịu cùng một chỗ kẹp ở đi lên, vì sôi trào lửa giận cung cấp nhiên liệu, kẹp ở tại cùng một chỗ để ta gần như có chút mất đi lý trí. Dưới ánh trăng lay động phía dưới, ta nhịn không được rút ra tùy thân mang theo đoàn đao. Mang theo phun trào lửa giận, tốc độ của ta đột nhiên mau lên một đoạn, kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả ta không biết, nhưng là trước mặt thiếu niên này tuyệt đối bị thương rất nặng. Gần, là Liễu Tiểu Ngọc kia trương chấn tĩnh xuống gương mặt, mang theo điểm sống sót sau tai nạn vui sướng. Hô, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, ta tính toán đến ngươi gặp qua đến, nhưng không biết ngươi thời gian, điểm này là ta không thể nắm giữ. Ta xẹt qua Liễu Tiểu Ngọc, nhìn trước mặt thần sắc bắt đầu trở nên kinh hoàng thiếu niên, tức giận trong lòng theo lấy dâng lên, đao trong tay liền muốn đi theo ra. Bình tĩnh một điểm, suy tính một chút, phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Cứ việc tức giận trong lòng như muốn đem ta đốt cháy hầu như không còn. Rơi đao sau ta vẫn là hơi giảm lực đảo, vốn nên đâm đến đao trên người hắn hướng xuống trượt trượt, trực tiếp lướt qua ngực của hắn. Hắn cư nhiên nảy sinh ác độc, hướng về của ta một đao đâm. Lòng ta chung nổi giận, một đao dùng sức, trực tiếp hung hăng theo hắn trên người trượt tới. Xoẹt, cùng với quần áo xé rách tiếng. Còn có thiếu niên tiếng kêu thảm. A, thiếu niên này tiếng kêu có vẻ âm nhu, tiếng kêu kỳ quái, cũng để cho lòng của ta đối với hắn càng thêm căm hận một chút. Đột nhiên một cước. Trực tiếp đá vào bụng của hắn phía trên. Hắn lập tức bay ngược mà ra. Không, theo sau một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu, lập tức để ta hơi hơi nhíu mày, ta quay đầu nhìn gương mặt thất kinh nhìn kia bay ra ngoài thiếu niên Lâm Mộng Mộng, trong lòng sinh ra lớn hơn nữa phẫn nộ. Ta tiến lên hai bước trực tiếp vươn tay giữ nàng lại cánh tay, ngăn cản nàng chạy về phía người thiếu niên kia, dùng sức chi đại làm mặt nàng lộ ra thần sắc thống khổ. Nàng liều mạng đập thân thể của ta, tính toán tránh ra khỏi đến. Nhưng là hết thảy đều là không làm nên chuyện gì, cực đoan phẫn nộ ta không bao giờ nữa khắp nơi ý nàng cảm nhận. Nàng thiên không nên, vạn không nên, chính là làm thiếu niên này cắm vào hai người bọn họ sự tình. Người đụng tới cô ta lằn danh, ta âm thanh bởi vì cực đoan phẫn nộ mà trở nên có chút khàn khàn, ta nhìn trước mặt Lâm Mộng Mộng, trong lòng có một loại bùng nổ kiềm chế lửa giận. Ngươi như vậy yêu thích hắn, ta dùng sức nhéo cánh tay của nàng, một bên chậm rãi hướng về thiếu niên ngã xuống đất vị trí đi tới. Ta liền muốn ngươi xem hắn thống khổ bộ dạng. Ngươi cái này người điên, Lâm Mộng Mộng không tránh thoát, tự nhiên cắn một cái tại tay của ta phía trên. Lòng ta trung phẫn nộ đồng loạt tề bắn ra phát ra. Ta từ trước đến nay đều không có tức giận như vậy quá, liền lúc trước thời điểm nàng không lý ta cũng không có như vậy quá. Ba, tùy theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, toàn bộ không gian lập tức chân chính hoàn toàn an yên tĩnh xuống. Quần đen thiếu nữ che lấy chính mình khuôn mặt, tràn đầy không thể tin xem ta. Mà ta là giơ lên thật cao bàn tay, mặt lạnh, tức giận trong lòng cũng là không chút nào giảm. Ta có phải hay không? Ta lạnh lùng nhìn trước mặt Lâm Mộng Mộng. Tại mặt của ngươi trước biểu hiện quá người vật vô hại rồi hả? Ta có phải hay không? Đối với ngươi thật tốt quá. Toàn bộ không gian một mảnh an tĩnh. Theo sau thiếu niên thống khổ tiếng rên rỉ, còn có thiếu nữ tiếng khóc mà bắt đầu truyền ra. Nhất thời không gian rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi đi đến bên người của ta, liếc mắt nhìn Lâm Mộng Mộng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Làm gì như vậy chứ? Theo sau nàng lại hướng về ta mở miệng nói. Đi nhìn nhìn cái kia, cậu bé, a. Nói đến đây Liễu Tiểu Ngọc lại có một chút không xác định mở miệng nói hoặc là nói là nữ hài. Có ý tứ gì? Liễu Tiểu Ngọc những lời này lập tức làm trong lòng ta ngưng tụ, theo sau nhìn về phía nàng. Ta cũng không phải là thực xác định, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Vẫn phải là chờ ngươi chính mình đi nhìn nhìn mới tốt. Tại sao muốn như vậy tổn thương nàng? Lâm Mộng Mộng bụng mặt khóc xem ta. Nàng chính là một cái nữ hài, cho ta bênh vực kẻ yếu muội muội mà thôi. Lâm Mộng Mộng phen này nói lập tức để ta bắt đầu hỗn độn, tức giận trong lòng bắt đầu cấp tốc rút lui. Ngươi tại đùa giỡn cái gì? Ta xoay người hướng về cái kia thiếu niên đi đến, gần, mới nhìn đến hắn lúc này chính nằm trên mặt đất rên rỉ. Ta hướng về ngực của hắn chỗ đó nhìn lại, vết máu bắt đầu nhiễm lên hắn quần áo, nhìn nhìn thấy ghê người. Nhưng là càng làm cho ta nhìn thấy ghê người chính là, trước ngực hắn xé rách quần áo phía dưới. Rõ ràng có phát dục bất lương bộ ngực. Ta lập tức chỉ cảm thấy trong lòng có một loại vạn mã phi nhanh cảm giác. Ta không hiểu quay đầu nhìn nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Bây giờ là cái gì cái tình huống? Nan không thành đều yêu thích giả gái rồi hả? Liễu Tiểu Ngọc xem ta bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. Nhìn đến thật là một cô gái. Kỳ thật nàng trang điểm phía trên đến nhìn cũng là có thể nhìn ra, chính là một cô gái, có thể nhìn ra. Ta lại lần nữa nhìn về phía nằm trên mặt đất nữ hài, chỉ thấy thân thể của nàng mặc dù có một chút thiên nam, nhưng là cẩn thận nhìn nói vẫn có thể nhìn ra được là một nữ hài. Dù sao trên người còn có nơ con bướm, hoa văn. Các ngươi tại sao muốn như vậy đối với nàng? Lâm Mộng Mộng khóc mở miệng nói. Ta lập tức hít sâu một hơi. Là ngươi hại nàng, theo chúng ta không quan hệ. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, hai tay xủy đâu. Vẫn luôn là ngươi hiểu lầm ca ca ngươi nói nàng là bạn trai của ngươi, bằng không hắn không có khả năng không biết đó là một nữ hài. Cho dù là hiện tại nàng bị thương, cũng hoàn toàn là bởi vì ngươi. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta hạ thấp cơ thể, bắt đầu cho nàng băng bó miệng vết thương. Đưa bệnh viện a, ta đối với băng bó phương diện coi như có chút môn đạo, kéo ra nàng quần áo cho nàng bao lấy lồng ngực. Kỳ thật cho nàng đâm một đao kia vẫn là tương đối cản, chính là để lại một đao vết thương, xe rách quần áo, phòng trường cũng không lưu sẹo, chủ yếu là một cước kia, khả năng đối với thương thế của nàng hại khá lớn. Bởi vì khi đó ta sinh khí, khó tránh khỏi có chút khống chế không tốt lực đạo. Phía sau, ta chợt thấy Lâm Mộng Mộng hướng về một bên Thủy Đàm chạy tới. Người làm cái gì? Ta lập tức trong lòng kinh hãi. Liễu Tiểu Ngọc cũng là bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng đuổi theo. Ngươi làm gì thế? Sau khi từ biệt, Lâm Mộng Mộng chậm rãi chạy đến phía dưới thác nước thủy mặt đầm phía trước, xoay người lạnh lùng xem chúng ta. Ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn một màn này ta chỉ cảm thấy tức giận đến không được. Nhanh đến, ta nhịn không được quát. Bình tĩnh, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay vỗ vỗ lồng ngực của ta. Ngươi đừng nói chuyện rồi, ta đến. Theo sau nàng chậm rãi hướng Lâm Mộng Mộng đi đến. Hết thảy đều là một cái lầm hội, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Không có việc gì. Cái gì lầm hội? Lâm Mộng Mộng nhìn Liễu Tiểu Ngọc, khóe miệng kéo kéo. Cái này cũng là lầm sẽ sao? Lớn nhất lầm chính là nàng giới tính, hiện tại đã nói một cách thẳng thừng, căn bản cũng không có nghiêm trọng như vậy. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Đến đây đi, chúng ta cùng đi bệnh viện, hết thảy đều tốt. Liễu Tiểu Ngọc vừa nói, một bên đến gần rồi nàng. Sau đó hướng về nàng đưa tay ra. Yên tâm đi, không có việc gì, theo lấy ta cùng một chỗ trở về đi. Lâm Mộng Mộng có chút do dự nhìn nàng, theo sau vừa nhìn về phía ta. Lần này sự tình nghiêm trọng như vậy, ca ca còn tha thứ ta sao? Ta còn không nói gì, Liễu Tiểu Ngọc liền mở miệng trước không có việc gì, yên tâm đi, hắn khẳng định tha thứ ngươi. Tốt, Lâm Mộng Mộng chậm rãi hướng về Liễu Tiểu Ngọc đưa tay ra. Như vậy mới đúng chứ? Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Lòng ta vừa mới phóng buông xuống đến, liền thấy Lâm Mộng Mộng khóe miệng chậm rãi gợi lên. Nhưng là ta, không có khả năng tha thứ ngươi. Ào, tùy theo một tiếng rơi xuống nước âm thanh lên, tại của ta nhìn soi mói, nàng trở tay đem Liễu Tiểu Ngọc đẩy vào thủy bên trong. Ngươi, Ta nhìn về phía Lâm Mộng Mộng, liền vội vàng chạy tiến lên. Xem như tạ tội, ta cũng đi xuống đi. Ba, theo sau ta liền thấy Lâm Mộng Mộng về phía sau nhất nhảy, nàng cũng theo lấy rớt xuống. Không, nhìn Lâm Mộng Mộng cùng Liễu Tiểu Ngọc trước sau rơi xuống nước, ta không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên nhảy xuống. Phanh, rơi xuống nước chớp mắt, ta lập tức vang lên, ta không biết bơi vịnh. Phía trước vẫn là người mập mạp, thời điểm ta căn bản cũng không thi toàn quốc lo bơi lội chuyện này. Tại mập mạp phía trước thời điểm ta bận bịu học tập cũng không có thời gian đi tham gia những khóa này việc làm thêm động, cho nên ta chính là cái từ đầu đến đuôi vịt lên cạn. Dầm, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới ta nuốt mấy mồm to thủy, ta hết sức ổn định thân thể, hướng về hai cái nữ hài nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Mộng Mộng phi tốc vẫy tay động, vài cái liền di động đến bên bờ, theo sau liền trực tiếp bò lên. Mà Liễu Tiểu Ngọc rõ ràng cũng không có khả năng bơi lội, phịch vài cái uống mấy ngụm nước, nhìn xem ta lập tức một trận nóng lòng, nhịn không được hướng về nàng phịch đi qua. Sau khi từ biệt đến, phía sau Liễu Tiểu Ngọc thò đầu ra cố gắng mở miệng nói. Bình tĩnh một điểm, theo sau ta liền thấy Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi di động. Ta lập tức thở phào một hơi, như phát pháo chế, mình cũng di động. Nhưng là trải qua như vậy một phen ép buộc, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc đã đến thủy đàm vị trí trung tâm, lúc này phía trên không ngừng có dòng nước đánh hạ đến, làm được đến chúng ta khuôn mặt. Ta nhìn về phía bên bờ, chỉ thấy lúc này Lâm Mộng Mộng chính hai tay vòng ngực lãnh mở miệng cười nói. Bye bye, hy vọng ngày mai còn có thể nhìn thấy hai người các ngươi. Ta hiện tại muốn đưa bạn gái của ta đi bệnh viện. Ngươi, ta nhìn Lâm Mộng Mộng lập tức mở to hai mắt nhìn, vạn vạn không nghĩ tới nàng cư nhiên lớn gan như vậy bao thiên, như vậy tùy ý làm bậy. Tái kiến, Lâm Mộng Mộng trực tiếp hướng đến ta phất phất tay, theo sau biến mất ở tại bên bờ. Ngươi, rầm rầm. Sinh khí phía dưới, ta lập tức lại đã uống vài ngụm thủy. Chớ lộn xộn, phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, đầu nàng ngưỡng tại mặt nước phía trên, đã di động. Ta thấy chàng liền vội vàng cũng học nàng bộ dạng di động. Lúc trước mẫu thân để ta học bơi lội thời điểm ta không học, nghĩ đời này cũng không có khả năng đi bờ biển, đi học một cái nổi lên kỹ năng, không nghĩ tới còn thật dùng tới. Liễu Tiểu Ngọc có chút cảm khái nói đến. Phía sau ta nhìn thấy sắc mặt của nàng thập phần không tốt. Ta lập tức kinh ngạc. Ngươi bị thương. Không có việc gì, ta đến đại di mụ mà thôi. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Này, ta trong lòng cũng là cấp bách, nhưng là lúc này càng thêm khẩn cấp chính là hẳn là như thế nào đi lên. Hai chúng ta đều không biết bơi vịnh, chỉ có thể bảo trì như vậy trạng thái, nếu như chính mình lộn xộn lời nói không chừng phịch vài cái uống nước đều uống no. Lúc này thác nước lớn đến phía trên như cũng không hề đoạn dòng nước đập xuống, thường thường nhỏ giọt rơi tại chúng ta khuôn mặt. Này nha đầu chết tiệt kia, ta nhịn không được mắng. Hiện tại chỉ có chờ người, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Điều này sao đợi, ta lập tức trong lòng cấp bách. Đợi cho sáng sớm ngày mai thượng. Liễu Tiểu Ngọc bên kia cũng là trầm mặc. Cứ như vậy phiêu tốt một hồi. Ta nhìn ta một cái vị trí, trên cơ bản đều là ngẫu nhiên, nghĩ bay ra đi quá khó khăn. Tiểu Ngọc, ta khá tốt. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, nhưng là âm thanh rõ ràng có chút suy yếu. Ta lập tức càng thêm cấp bách, hiện tại buổi tối nước này độ ấm lại thấp như vậy, ta đổ cũng may, Liễu Tiểu Ngọc làm sao bây giờ đâu này. Qua một hồi, đang lúc ta tại nghĩ phương pháp thoát thân thời điểm nhất đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bên bờ. Bởi vì buổi tối rất đen, ta cũng thấy không rõ lắm đối phương bộ dạng, vì thế liền vội vàng la lớn. Cứu mạng a! Ha ha, phía sau âm thanh truyền qua, không nghĩ tới là Lâm Mộng Mộng. Ta dẫn theo hai cái phao cứu sinh. Lâm Mộng Mộng đứng ở ngạn thượng mở miệng nói, một tay cầm lấy một cái phao cứu sinh. Các ngươi ai muốn? Mau bỏ lại đến, phía sau ta chỉ nghĩ đi lên, sau sự tình sau nói sau. Không được, Lâm Mộng Mộng lại cự tuyệt nói. Hiện tại nếu để cho ngươi đi lên, ta khẳng định sẽ chết. Nghe nàng mang theo điểm bất hảo âm thanh, ta lập tức khí không chỗ phát tiết, hiện tại ngươi nghĩ chính là cái này sao? Ta đều phải chết đuối ở bên trong. So với cho ngươi đi lên đánh chết ta. Ngươi còn là tại hạ mặt tương đối khá. Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta thật sự không thể tưởng được đem ngươi cứu đi lên sau ta có thể sống được đi phương pháp, mặc kệ theo cái phương diện kia tới nói, ngươi đi lên sau nhất định là đem ta đánh chết. Cái gì chết bất tử, ta nhịn không được mắng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Tốt lắm, phía sau Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói. Chúng ta đi lên sau cam đoan không truy cứu ngươi sự tình, như vậy có thể à? Nhé, Lâm Mộng Mộng cười lạnh hai tiếng. Ngươi thật đúng là hào phóng a, nhưng là ngươi có vẻ không có suy nghĩ kỹ càng hiện tại các ngươi hình thức, bây giờ là các ngươi muốn cầu cạnh ta. Mau bỏ lại đến, ta nhịn không được hét lớn, lập tức lại uống lên hai cái thủy. Khụ khụ, ta nói lão ca, Lâm Mộng Mộng khẽ cười hai tiếng, ngươi vẫn là đàng hoàng một chút ga, bảo tồn chút thể lực. Ta hiện tại muốn cùng nàng đàm, không phải là cùng ngươi. Như thế nào, hiện tại cầu ta liền cho ngươi. Lâm Mộng Mộng thật cao đứng ở ngạn vừa mở miệng nói. Liễu Tiểu Ngọc trầm mặc một hồi, nhìn chính đang không ngừng phịch ta đừng phịch. Theo sau nàng nhìn Lâm Mộng Mộng mở miệng nói tốt, ta cầu ngươi, hiện tại để ta đi lên được không? Hắc hắc, Lâm Mộng Mộng đắc ý cười hai tiếng, theo sau lần nữa mở miệng nói ngươi này giống như không phải là nên nhờ vào người khác thái độ a. Tốt, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Van cầu ngươi. Tốt, như vậy mới đúng chứ. Lâm Mộng Mộng nở nụ cười hai tiếng, theo sau bính nhảy ly khai nơi này. Ta lập tức tức giận đến muốn đánh người. Đương nhiên, cũng phải lên rồi mới có thể đánh. Qua một hồi, Lâm Mộng Mộng lại bính nhảy trở về. Ngượng ngùng, thiếu chút nữa đã quên rồi đem hai cái này cho các ngươi. Theo sau nàng liền hướng đến chúng ta phía dưới ném hai cái phao cứu sinh xuống. Ta duỗi tay bắt lấy phao cứu sinh, tức giận trong lòng không nhịn được. Lâm Mộng Mộng, ngươi đợi. Chật chật, Lâm Mộng Mộng xem ta bộ dạng lắc lắc đầu, theo sau mở miệng nói nhìn đến ta quả nhiên đoán không lầm. Ta phải chạy trước. Theo sau nàng liền nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Ta liền vội vàng bơi tới Liễu Tiểu Ngọc bên người, cuối cùng cho nàng cũng bộ phía trên, hai người ra sức bơi tới bên bờ, thật vất vả lên bờ, cuối cùng đều nhuyễn ở tại trên mặt đất. Hô! Ta ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc, nhìn đầy trời tinh thần, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lâm Mộng Mộng, chờ chết ga. Chương 301 thân ái ca ca. Khi ta cùng Liễu Tiểu Ngọc hai cái này ướt sũng trở về nhà mặt thời điểm. Tức giận trong lòng đã đến cực điểm, ta thế tất yếu đem Lâm Mộng Mộng hung hăng đánh một trận. Đợi trở về nhà sau lại không phát hiện thân thể của nàng ảnh. Chính là tại trên bàn mặt phát hiện một trang giấy đầu. Tình huống gì? Ta cùng Liễu Tiểu Ngọc đối diện liếc nhìn một cái, theo sau vươn tay cầm lấy tờ giấy kia đầu. Thân ái ca ca, vì phòng ngừa ngươi trở về trực tiếp đánh chết ta cô muội muội này, cho nên ta trước tiên đã lưu, khi ngươi phát hiện tờ giấy này đầu thời điểm ta đã cùng mẹ tại cùng một chỗ. Chúc hai người các ngươi chơi được hài lòng. Nhà đầu chết tiệt kia, ta hít sâu một hơi, theo sau đem trong tay tờ giấy cấp Liễu Tiểu Ngọc nhìn. Liễu Tiểu Ngọc nhìn phía trên tự, nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng. Ta từ trước đến nay đều không có chật vật như vậy quá. Cư nhiên bị muội muội ngươi chỉnh thảm như vậy. Ân, ta liếc mắt nhìn Liễu Tiểu Ngọc, lại phát hiện nàng khuôn mặt hình như cũng không có gì đại cảm tình dao động, giống như không phải là hết sức tức giận bộ dạng. Ngươi, không tức giận. Ta thử thăm dò mở miệng hỏi. Sinh khí, Liễu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu. Vậy ngươi về sau tính toán như thế nào đối phó nàng? Ta nghiêm túc nhìn nàng. Như thế nào, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng, khóe miệng gợi lên một tia đùa cợt nụ cười. Lo lắng như vậy ngươi cô muội muội kia, theo sau Liễu Tiểu Ngọc liền chậm rãi đứng lên, hướng về trong phòng tắm mặt đi đến. Ta muốn tắm. Ôi chao hắc hắc, ta cũng muốn. Ta liếm mặt theo sau. Phanh, một lúc sau. Đóng cửa lại thiếu chút nữa trực tiếp đánh tới của ta mũi. Chờ xem. Liễu Tiểu Ngọc âm thanh theo bên trong nhàn nhạt truyền ra. Ân, ta vuốt cằm, nhìn đến nàng cũng là tức giận. Ai? Ta nhìn đóng chặt đại môn, trong lòng một thứ gì đó lại đã bắt đầu chậm rãi giải tỏa. Ta có một chút chịu đủ rồi. Ta tại sao muốn thụ loại này ủy khuất? Nhận được hai tiểu cô nương thay nhau ra trận ép buộc ủy khuất. Ta đem trên người áo khoác cấp cởi xuống dưới, theo sau dùng sức phát khô. Lại đem quần cũng một khối cởi xuống dưới, toàn thân trơn bóng một chút cũng không lưu. Ta nhìn ta một cái hạ thân tiểu huynh đệ, hô nhất ngụm chọc khí, đem vắt khô quần áo vứt đến một bên chậu bên trong, theo sau ném vào máy giặt bên trong. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc rửa mặt hoàn tất, nàng mặc váy nhỏ từ vừa mới mở cửa, liền thấy đứng ở cửa mặt đen lại ta. A, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng kêu một tiếng, theo sau trách nói ngươi như thế nào không mặc quần áo. Ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào hạ thân của ta vị trí. Theo sau nàng vừa nhanh tốc đem đầu cấp rời đi chỗ khác. Một bộ sợ hãi bộ dạng. Quần áo đều làm ướt làm sao mặc, ta mặt lạnh mở miệng nói. Đùa giỡn cái gì lưu manh, Liễu Tiểu Ngọc ngăn cách bằng cánh cửa nhỏ giọng nói lầm bầm. Ngươi xoay qua chỗ khác, ta hiện tại muốn đi ra. Nghe được nàng nói ta không có tuyển chọn tuân theo, hiện tại trong lòng ta có chút oán khí, vì thế hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ta tại sao muốn nghe ngươi. Ngươi! Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng hư một tiếng hiện tại muội muội ngươi chạy trốn rồi, ngươi là đem tính tình phát đến trên người của ta rồi hả? Hô, ta chậm rãi hộc ra nhất ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu. Hai người các ngươi liền yêu thích ép buộc ta là a? Ngươi có ý tứ gì? Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên tướng môn cấp mở ra, nhìn ánh mắt của ta. Ta bị nàng đột nhiên động tác cấp dọa nhảy dựng, lập tức rất nhanh phản ứng. Ngươi hung cái gì hung? Đêm nay nếu không phải là các ngươi hai cái, trễ như vậy vẫn chưa ngủ sao? Còn đi thủy bên trong phao lâu như vậy. Liễu Tiểu Ngọc cau mày xem ta, chuyện này cùng ta có cái gì quan hệ sao? Không phải nên là đều do muội muội của ngươi sao? Ta đã làm sai điều gì sao? Ngươi, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng, hít sâu một hơi, theo sau vẫn là xì hơi. Không sao, đều là của ta sai. Theo sau ta chậm rãi đứng dậy hướng về cửa phòng tắm miệng đi đến. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi, kỳ thật nói lên thật đúng là cùng ta có quan hệ, có địa phương là lỗi của ta. Ngươi đúng vậy, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, sai chính là mộng mộng, ngượng ngùng, ta không nên hướng về ngươi nổi giận. Ngươi bây giờ là không phải là cảm thấy ta có một loại hết sức đem ngươi và muội muội ngươi quan hệ làm được đến thấp nhất cảm giác. Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi đi đến trước mặt của ta, vươn tay đâm đâm ta mông. Không có, không biết, ta lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta vốn nên là đối với nàng là thập phần chán ghét, nhưng là không biết vì sao, ta. Ngươi tại đã biết bạn trai nàng nhưng thật ra là cái nữ thời điểm ngươi tâm lý liền một điểm tức giận cũng không có. Liễu Tiểu Ngọc chát mắt to mở miệng nói. Ai, ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không phải là, dù sao nàng lại dám đối với ngươi xuống tay, điểm này ta nhất định là không thể tha thứ hắn. Liễu Tiểu Ngọc trầm mặc một chút, theo sau xem ta, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta hiện tại đã biết. Ngươi có biết cái gì? Ta quay đầu nhìn nàng. Ngươi căn bản là không có trách nàng đúng không? Nhất là tại phát hiện nàng tìm cái gọi là bạn trai kỳ thật chính là một cái vì tức giận ngươi nữ hài tử, ngươi đối với nàng oán khí toàn bộ đều tiêu tán. Ngươi vì sao nói như vậy? Ta cau mày nhìn Liễu Tiểu Ngọc, không hiểu cảm giác giọng nói của nàng hình như có chút không quá đẹp tốt. Ta vì sao nói như vậy ngươi chính mình không biết sao? Liễu Tiểu Ngọc nhìn không rời mắt xem ta, ta lúc mới đầu nói qua, muội muội ngươi cảm tình đối với ngươi thập phần không giống với. Lòng ta hơi hơi run rẩy giật mình, theo sau bĩu môi. Mãn không quan tâm mở miệng nói, sau đó thì sao? Có cái gì không giống với, nàng không phải là muội muội của ta sao? Ta hiện tại phát hiện, Liễu Tiểu Ngọc xem ta một chữ một cái mở miệng nói, ngươi đối với muội muội ngươi giống như cũng có một dạng cảm tình. Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt, không hiểu cảm thấy lưng có chút lạnh cả người. Có cái gì không giống với cảm tình? Ta hít sâu một hơi nhìn chăm chăm nàng. Ngươi tự mình biết, Liễu Tiểu Ngọc quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Có ý tứ gì? Ta lập tức nhíu mày. Chính mình thật tốt suy nghĩ, theo sau Liễu Tiểu Ngọc liền lạch cạch hướng về phòng của nàng ở giữa đi. Người tốt nhất giải thích rõ, nhìn nàng bộ dạng ta lập tức không thể nhịn được nữa, vươn tay bắt lại nàng tay nhỏ, hơi hơi xé ra, kéo thân thể của nàng trực tiếp ngã ở tại của ta trong ngực. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nũng nịu kêu to một tiếng, theo sau quay đầu đến, lập tức nhíu mày thối chết. Mau thả ta ra. Không để, ta cắn răng nắm mông của nàng bộ, hung ác nhìn nàng, ngươi có ý tứ gì à? Ngươi có phải hay không lúc nào cũng là cảm thấy ngươi chính mình thực thông minh, cho nên quá yêu thích cùng ta đả ách mê. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc từ chối vài cái không có kết quả sau theo sau xem ta cả người trần trụi bộ dạng có vẻ có chút ngượng ngùng, tai một bên bắt đầu chậm chậm bò đầy đỏ ửng. Ngươi đều không mặc gì, cứ như vậy ôm lấy ta, vừa nói, mắt của nàng kiềm chậm rãi rũ xuống, hơi hơi cong lên miệng nhỏ. Ta lập tức cảm thấy không tốt, này rõ ràng cho thấy muốn khóc ra dấu hiệu, vì thế ta liền vội vàng buông lòng tay. Thật có lỗi, ta cảm giác tính nhẫn nại của ta đều dùng tại tiểu cô nương này trên người, ta nhẹ nhàng an ủi, ta không phải cố ý. Liễu Tiểu Ngọc là nghiêng đầu không nói. Qua một hồi nàng mới mở miệng nói, thôi chết rồi, ngươi nhanh đi tắm rửa. Tốt, ta đứng dậy đi vào phòng tắm trong đó. Qua một hồi ta rửa mặt hoàn tất, sau khi đi ra phát hiện Liễu Tiểu Ngọc đã không thấy bóng dáng, vì thế ta mặc lên quần lót liền hướng nàng bên trong gian phòng đi đến. Không nghĩ tới cửa không khóa, điều này làm cho ta ngược lại có chút ngoài ý muốn. Dù sao phía trước thời điểm nàng vẫn là thực phòng bị ta đấy, khả năng lo lắng ta giả tập nàng. Ta chậm rãi đẩy ra môn, lại phát hiện nàng đã nằm ở trên giường, hơi hơi đóng lại con ngươi, cả người núp ở trong chăn mặt, trên mặt bò đầy không bình thường đỏ ửng. Tình huống gì, thấy như vậy một màn ta lập tức trong lòng lục bục một chút, chỉ cảm thấy có loại dự cảm xấu, ta liền vội vàng tiến lên hai bước đi sờ sờ đầu của nàng. Chỉ cảm thấy vào tay hơi hơi có chút nóng lên. Đây là cảm lạnh nóng dần lên. Ta lập tức trong lòng có suy đoán, lập tức rất nhanh liền nghĩ đến hôm nay xảy ra chuyện gì. Tiểu Ngọc vốn chính là sinh lý kỳ, còn tại nước lạnh bên trong ngốc lâu như vậy, trước không nói có khả năng hay không phát sốt, chính là cảm nhiễm đều có khả năng. Ta lập tức trong lòng có một chút lo lắng, liền vội vươn tay ra đến chân của nàng bên trong. Tiểu Ngọc, người có khỏe không? Liễu Tiểu Ngọc nghe được ta âm thanh, hơi hơi mở mắt, nàng bây giờ dường như cũng nằm ở một cái mơ mơ màng màng trạng thái, nàng xem ta nhẹ nhàng mở miệng nói có chút khó chịu. Người này đâu phải là có chút khó chịu à? Ta vươn tay sờ sờ đầu của nàng, ta dẫn ngươi đi bệnh viện à? Ân, Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nhíu nhíu lông mày, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu ta không đi. Ta ở nơi này, không nghĩ rằng co. Ngươi bây giờ tốt nhất liền đi, ta cau mày mở miệng nói. Không, Liễu Tiểu Ngọc xem ta lắc lắc đầu, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói ta muốn cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Một đêm thượng hẳn là thì tốt, ta không nghĩ tiêm. Ta lập tức có loại phong trung hỗn độn cảm giác. Tiểu cô nương này, như vậy chán ghét tiêm sao? Hay là nói có khác nguyên nhân? Ta không nói thêm gì nữa, mà là đứng dậy tại bên trong gian phòng tìm đến đã dùng bố lạc phân, những thứ này đều là Ninh Giao lúc trở lại một loạt mua. Lúc trước thời điểm ta cuối cùng là cảm thấy Ninh Giao lo lắng thật sự là rất nhiều dư rồi, mặc kệ khi nào thì nàng cũng sẽ ở trong nhà mặt mua thuốc, nhưng là hiện tại ta giống như ẩn ẩn đã biết nàng tại sao muốn làm như vậy, cái gì gọi là lo trước khỏi họa. Liền này nước ấm cho nàng đút đi xuống sau đó, nhìn nàng khó chịu bộ dạng lòng ta trung lập tức lại là có chút phẫn nộ. Đây hết thảy người khởi xướng cũng sớm đã ly khai nơi này, chạy đến mặt khác một cái càng tránh gió nơi nào đây, loại này trốn tránh trách nhiệm phương thức để ta rất là không thích. A, Liễu Tiểu Ngọc tại ăn xong rồi thuốc sau hơi hơi nhíu mày, theo sau mở ra có chút mơ hồ con ngươi xem ta, hướng về ta mở ra hai tay ôm ôm. Ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng ôm, đem ôm tại trong ngực sau liền lên giường. Của ta toàn thân mới chỉ là mặc một cái quần lót. Này nếu tại bình thường thời điểm ta muốn dùng phương thức như thế trực tiếp ôm nàng đó là tuyệt đối không lớn khả năng, nhưng là lúc này Liễu Tiểu Ngọc đã hoàn toàn không có cố kỵ đến nhiều như vậy, hai tay gắt gao ôm lấy cơ thể của ta, cả người đều trực tiếp núp ở ta trong ngực, hận không thể dung nhập thân thể của ta. Ta cảm giác thân thể của nàng có chút nóng lên, vì thế kéo ra chăn của nàng, tính toán cho nàng hạ nhiệt một chút. Nhưng là điều này cũng dẫn phát rồi bất mãn của nàng, một bên ngâm nga, một bên tay để cướp đoạt chăn mền của ta. Ta tính toán đẩy ra thân thể của nàng, bởi vì ta không biết là ta như vậy ôm lấy nàng có thể cho nàng mang đi bao nhiêu trợ giúp, nhưng là nàng lại gắt gao bắt được ta. Vì thế hai người đánh rằng co liền triển khai. Kỳ thật ta chẳng phải là thực muốn đánh trận chiến đấu này, đúng là nàng thật sự là quá mức dính người, cả người trực tiếp hướng đến thân thể của ta phía trên bò, giống như là một cái bạch tuộc giống nhau trực tiếp quấn quanh ở tại trên người của ta. Hô, đến mặt sau, giống như là bởi vì ta không ngừng đẩy ra nàng biến thành nàng có chút phiền. Nàng cũng không có mở to mắt, chính là há to miệng, rất lớn một tiếng dọa ta nhất nhảy không cho phép rời đi ta. Theo sau của ta động tác liền trực tiếp dừng lại, không còn có nếm thử đẩy ra thân thể của nàng. Cái này nàng thỏa mãn, ngoan ngoãn núp ở của ta trong ngực, không đồng nhất, liền đã ngủ. Ta mặc dù có một chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là tuyển chọn chiếu cố tâm tình của nàng, dù sao nếu như nàng thành tâm cùng ta một mực đối nghịch, như vậy nàng bệnh tình này khả năng không có khả năng khỏi hẳn được nhanh như vậy. Đêm này phía trên, nàng ngủ được nhưng là thư thái, nhưng là ta nhưng không có thoải mái như vậy, thường thường được quan tâm nàng một chút, nhìn nàng một cái là tình huống gì. Có đôi khi ta thậm chí vươn tay xem hơi thở của nàng, để ta giờ khóc giờ cười chính là Liễu Tiểu Ngọc cả đêm đều ngủ được thập phần an ổn, một chút cũng không có chuyển dấu hiệu. Chương 302 nhi đồng dáng người. Ngày hôm sau, khi ta nhìn chằm chằm mệt mỏi tinh thần nhìn ngoài cửa sổ xuyên qua đến ánh nắng mặt trời thời điểm chỉ cảm thấy đêm nay thượng thật sự là tinh thần có chút mệt mỏi. Vì thế tính toán hơi hơi mắt híp một hồi. Không nghĩ tới phía sau trong ngực động tĩnh truyền đến, lập tức thức tỉnh ta, ta mở to mắt nhìn trong ngực tiểu cô nương muốn biết nàng bây giờ là cái dạng gì trạng thái. Ta nhìn xuống dưới, vừa vặn đối mặt một đôi nắng con ngươi, màu lam thuần khiết bảo thạch ánh mắt lúc này chính mang theo điểm ngây thơ cảm giác cùng ta đối diện. Theo sau ta liền nhìn này nhất đôi mắt từng chút bắt đầu trở nên có chút kỳ quái, từ ngay từ đầu ngây thơ, về sau mặt nghi hoặc, rồi đến mặt sau kinh hoàng, theo sau nàng há to miệng. A, nhưng là ta nhưng không có làm nàng thành công kêu lên đến, ta trực tiếp cúi đầu ngăn chặn môi của nàng. Không cho nàng kêu ra tiếng. Ba ba ba. Sau đó ta cũng cảm giác được trong ngực hai nơi phản kháng, một chỗ là nàng móng vuốt tại lồng ngực của ta thượng vỗ lấy, không ngừng phát ra ba ba ba âm thanh, một bên là nàng chân, liên tục không ngừng chuyển, đá vào trên người của ta. Tốt ra hỏa. Ta lập tức trong lòng kinh hãi, lực đạo này tần suất, đối phương đâu phải là ngã bệnh bộ dạng. Đơn giản là rất có tinh thần rồi, đá mọi người như vậy có khí lực. Vì thế ta buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa, trừng mắt của nàng, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc nghĩ phải làm những gì sự tình. Lưu manh nha. Nàng bị ta buông ra môi anh đào sau liền trực tiếp hét to lên. Theo sao? Ta chỉ cảm thấy bầu trời một trận quả đen bay qua, để lại vài cái điểm. Không có gì cả phát sinh. Theo sao Liễu Tiểu Ngọc như cũ chưa từ bỏ ý định kêu một tiếng lưu manh nha. Ta vẫn như cũ bộ mặt biểu cảm nhìn nàng. Cái này Liễu Tiểu Ngọc mặt mũi hình như có chút quài bất trụ, nàng nhỏ giọng lại kêu một tiếng lưu manh. Nha. Theo sau nàng xem ta càng ngày càng không tốt ánh mắt, cả người có vẻ có chút sợ hãi lưu manh. Lưu. Theo sau âm thanh rốt cuộc biến mất không thấy. Ta cười lạnh hai tiếng tốt. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc giống như ý thức được cái gì, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói ngươi như thế nào. Tại giường của ta phía trên. Theo sau nàng ngây thơ mắt to bên trong lộ ra một chút thuần khiết và vô tội. Thật có thể trang, ta vươn tay trực tiếp bóp bóp nàng khuôn mặt. Tối qua là ai kêu to không phải rời khỏi ta, liền ta nghĩ đưa ngươi đi bệnh viện ngươi cũng không muốn. Ta trừng mắt nàng con ngươi, nhìn nàng từng chút cúi đầu xuống, theo sau lãnh mở miệng cười nói ta một đêm thượng cũng chưa ngủ, chính là lo lắng ngươi ra cái gì tình trạng. Nhưng là hiện tại nhìn đến, ta hơi hơi kéo ra chăn, theo sau nhìn thân thể của nàng, sau đó Liễu Tiểu Ngọc lập tức đoạt lại chăn, một bộ ngượng ngùng bộ dạng. Ta nhìn ngươi cái bộ dạng này rất khỏe mạnh a. Ta tiếp tục lãnh mở miệng cười nói. Nơi nào như là có một chút sinh bệnh dấu hiệu đâu này. A, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng ô ít một tiếng, theo sau nhỏ giọng mở miệng nói ta. Ta không biết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở giường của ta phía trên. Ân, theo sau nàng còn vươn tay chậm rãi sờ sờ, sau đó ta liền thấy nàng khuôn mặt bắt đầu thay đổi hồng. Hơn nữa còn trơn bóng, đều không mặc gì. Ngươi, ngươi này rõ ràng cho thấy mưu đồ gây rối. Theo sau nàng hình như là lấy dũng khí bình thường nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nàng lại xì hơi. Bởi vì ta vẫn là mặt không biểu cảm nhìn nàng. Ta đối với ngươi nhi đồng dáng người không hề hứng thú. Ta không biết ta vì sao bỗng nhiên nhảy ra một câu nói như vậy đến, có lẽ là bởi vì lúc trước tại một cái đoạn từ phía trên nhìn đến, chỉ cảm thấy tình cảnh này đều thập phần hợp với tình hình, vì thế ta theo bản năng thốt ra. Cút, mang lên ngươi quần cộc. Tùy theo ta bị đuổi ra Liễu Tiểu Ngọc gian phòng, ta lúng túng khó xử đứng ở ngoài cửa, trong lòng có một chút hối hận như thế nào vừa rồi đem chuyện này liền nói thẳng ra. Quả thực chính là hỏa từ miệng nhập. Ta không phải cố ý, ta chỉ là... Không cần giải thích. Bên trong Liễu Tiểu Ngọc âm thanh không tình cảm chút nào. Không có bất cứ hứng thú gì nhi đồng dáng người đúng không? Vậy ngươi đừng nghĩ chạm vào ta. Phanh, hình như còn chưa hết giận giống nhau. Nàng hung hăng ngã một chút môn, phát ra một tiếng thật lớn âm thanh. Chỉ còn lại co sẽ mặc một cái quần cộc ta lúng túng khó xử đứng ở bên ngoài, phía sau Tiểu Tuyết chạy, nâng lên đầu cùng ta nhìn nhau liếc nhìn một cái. Ta không hiểu cảm giác được một trận xấu hổ. Tiểu Tuyết ánh mắt giống như là tại dò hỏi ta giống nhau chủ nhân, người như thế nào bị tàu tử cấp đuổi đi ra. Tiểu Tuyết xem ta bộ dạng vui lắc lắc cái đuôi, theo sau chạy đến một bên nằm xuống, xem ta bộ dạng. Hô! Ta hóa giải một chút lúng túng khó xử tâm tình, kỳ thật cảm thấy khá tốt. Nhìn đến ngươi khôi phục được không tệ lắm. Ta an ủi chính mình, tuy rằng mình bị đuổi đi ra, nhưng là Tiểu Ngọc nhìn một chút việc đều không có, điểm ấy vẫn để cho ta thật cao hứng. Theo sau ta khấu trừ chục mông, đi theo sau phòng bếp nấu cơm. Phía sau, ta bỗng nhiên thu được một cái video điện thoại. Ta liếc mắt nhìn, lập tức có chút kinh ngạc, nga không, thậm chí người đó nha, trầm mê ở công tác lâu như vậy. Cuối cùng nhớ tới nàng còn có một đứa con trai à nha. Mở ra video sau đó, nhất tịch Tây Trang Ninh Giao xuất hiện ở trước mặt của ta, nàng thiếu nữ bên cạnh hấp dẫn chú ý của ta. Lúc này nàng đạp kéo lấy đầu, một bộ thụ huấn bộ dạng. Ninh Giao xem ta bộ dạng trực tiếp nhéo lên lông mày. Người quần áo đâu này? Hải, vừa mới bị đuổi ra, chưa kịp mặc, ta mãn không quan tâm mở miệng nói. Theo sau ta liền thấy Ninh Giao sắc mặt càng ngày càng đen. Ngươi vừa mới nói cái gì? A, phía sau ta lập tức phản ứng. Thật có lỗi, ta liền vội vàng cười ha hà ta không nói gì, ta tại trong nhà mặt không có thói quen mặc lên y. Ninh Giao cau mày mở miệng nói trong nhà mặt còn có cái nữ hài, ngươi chính mình chú ý một chút hình tượng. Tốt, ta liền vội vàng gật gật đầu, nghĩ chuyện này cứ như thế trôi qua a, nhưng là không nghĩ tới ánh mắt của nàng bỗng nhiên hướng đến người của ta hạ rời đi. Đợi hồi, Ninh Giao giống như là nhận thấy cái gì. Nàng mở miệng nói ngươi phía dưới đều không mặc gì. Làm sao có thể chứ? Ta liền vội vàng giải thích ta phía dưới mặc quần cộc, nhưng là mẹ ngươi bây giờ khẳng định không muốn nhìn. Hô, Ninh Giao sắc mặt hình như không tốt như vậy nhìn, nàng nhẹ thở ra một hơi, theo sau nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Đây chính là ta vì sao gọi điện thoại cho ngươi nguyên nhân. Ninh Giao đưa ngón tay ra ngón tay một bên Lâm Mộng Mộng ngươi đem nàng mang về. Cái gì? Ta lập tức mở to hai mắt nhìn. muốn tiểu ma nữ này trở về còn phải rồi, nàng trở về không phải là phá hư ta cùng Liễu Tiểu Ngọc chuyện tốt sao? Vì thế ta liền vội mở miệng nói, mẹ, nàng dừng lại ở ngươi chỗ đó rất tốt, sẽ không cần trở về à? Hơn nữa nàng mình cũng không muốn trở về đến có phải hay không? Ta liếc mắt nhìn Lâm Mộng Mộng, phát hiện nàng một mực cúi đầu, cũng nhìn không ra đến là cái gì biểu cảm. Ta hiện tại tương đối bận rộn, không thời gian quản mấy người các ngươi. Ninh Giao vẫn là bộ kia bộ dạng, một bộ thực bận rộn bộ dạng. Là muội muội hồi ngươi nơi nào đây à? Ta không phải là không nghĩ nàng trở về. Ta ném một ánh mắt Lâm Mộng Mộng, mấu chốt là nàng nguyện ý trở về sao? Tốt, ý tứ của ngươi ngay tại lúc này ngươi không trách tội muội muội ngươi rồi, chỉ muốn muội muội ngươi trở về. Phía sau Ninh Giao trực tiếp mở miệng nói. Gì? Ta lập tức cảnh giác dựng lên lỗ tai, ta khi nào thì nói qua? Ngươi không phải mới vừa nói ngươi nghĩ nàng trở về sao? Ninh Giao lông mày một chút chậm rãi bày ra, trên mặt dẫn theo một chút ý cười. Vậy là tốt rồi, ta liền đem muội muội ngươi đưa trở về, nhớ kỹ, tự ngươi nói sẽ không trách hắn, đừng cho ta biết ngươi đối với nàng không tốt. Ninh Giao liếc ta liếc nhìn một cái. Tốt ngươi, ta nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Cái gì? Ninh Giao hơi hơi nhíu mày. Ta lập tức sợ hãi. Không có việc gì, không có gì. Như vậy là được, ta và ngươi muội muội lại câu thông một chút, nàng rất nhanh liền trở về. Theo sau Ninh Giao liền trực tiếp cúp điện thoại. À, ta lập tức nhìn trên điện thoại mặt đã cắt đứt kinh ngạc xuất thần một hồi. Thật sự là quỷ kế đa đoan nữ nhân. Đều là, không có một cái ngoại lệ. Khoảng khắc, ta chỉ cảm thấy ta một người tốt bất lực. Lại muốn đối phó nhiều như vậy xấu nữ nhân. Tại trong phòng bếp mặt, truyền gia của ta rít gào tiếng. Nhỏ giọng cái loại này. Chương 303 một chỗ. Qua một hồi, ta làm xong đồ ăn. Bưng lên cái bàn, phát hiện Liễu Tiểu Ngọc vẫn là không có xuất hiện. Vì thế ta chậm rãi đi đến nàng trước cửa, đem lỗ tai dán tại nàng trên cửa, muốn nghe một chút bên trong có động tĩnh gì. Nhưng là một lúc sau ta cũng cảm giác được thân thể nhẹ một chút, thiếu chút nữa trực tiếp ngã sấp xuống tại bên trong. Mở cửa, Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu tĩnh thật to con ngươi xem ta, ngươi ở đây làm gì. Theo sau nàng còn nhìn ta một cái dáng người, sau đó rũ mắt xuống mắt, cúi đầu mắng một tiếng đồ lưu manh. Lõa thể nghiện đúng không? Khụ khụ, ta lập tức ho khan hai tiếng che giấu lúng túng khó xử, gương mặt nịnh nọt nhìn nàng. Ngươi đi ra ha, ta cái này không phải là lo lắng ngươi nha. Ngươi vì sao đột nhiên liền đi ra? Ta đi ra ăn cơm ha. Liễu Tiểu Ngọc một bộ đối đãi ngốc tử bộ dạng xem ta. Ta lập tức kinh ngạc, hạ một câu cũng bị nàng thường trôi qua, bởi vì ta vừa vặn muốn nói ta làm xong cơm làm nàng đi ăn. Nhất thời ta lập tức cảm thấy chính mình như một cái đại liếm cho giống nhau. Nghĩ vậy, ta lập tức có chút hồn hển, nhịn không được nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, ngươi ánh mắt gì? Ta, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, bé không thể nghe thoáng lui về sau từng bước, ta chính là bình thường ánh mắt a. Hừ, ta lập tức hừ lạnh một tiếng, theo sau hướng về nàng đưa ra ma chảo. Ta cũng không tin, ta còn không đối phó được ngươi. À, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức quá sợ hãi, trên mặt không còn có phía trước bình thường biểu cảm, đầu tiên là nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lập tức xoay người bộ dạng xun xoe muốn chạy. Ha ha, thấy thế ta lập tức cười lạnh một tiếng, không giả bộ được đi à nha. Đối với nàng trốn chạy ta không chút nào hoảng loạn, cho dù là tại đất trống phía trên, ta làm nàng 50 mét ta cũng có thể thoải mái bắt được cái này thượng nhảy lên hạ nhảy tiểu khoai tây. Chớ nói chi là bây giờ đang ở nhà của ta bên trong, ta rất nhanh vươn tay, tiến lên hai bước trực tiếp đem cánh tay của nàng níu lại, theo sau cái tay còn lại trực tiếp đưa vào eo của nàng. Ta khẽ dùng lực nhất sách, nàng cả người lập tức đã bị ta ôm. Hô, ta đem này nắm ở trong ngực, lập tức cảm giác ấm áp truyền đến, để ta thoải mái thở dài một hơi. Bắt lại ngươi, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức bắt đầu hồng, ngươi buông. Tại nhà mình bên trong yêu thích lõa thể lưu manh si hán sắc lang. Ta hơi hơi cau mày nhìn tại trong ngực ta không ngừng phản kháng nữ hài, coi lại nhìn chính mình trần trụi lồng ngực, hạ thân sẽ mặc một đầu quần đùi. Ta vốn đến không có bại lộ hứng thú, bất quá bây giờ Liễu Tiểu Ngọc vừa nói như vậy nha. Ta thì càng thêm không nghĩ mặc. Giống như, ta chính là một kẻ lưu manh, hiện tại đối với ngươi chính là mưu đồ gây rối, như thế nào tích ha? Ta gương mặt cười, ta đem ôm lên ngồi ở trên ghế sofa mặt. Nàng hai đầu non mịn chân ngay tại trên người của ta dốc sức lắc lư. Thường thường đá vào trên người của ta, đối với ta đến nói, chính là cù lét ngứa thôi, không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Liễu Tiểu Ngọc giãy giụa nửa ngày không có kết quả, lập tức có vẻ có chút hoảng loạn, ngươi. Ngươi nhưng đừng làm loạn, ta còn có đại di mụ. Ta lập tức gương mặt không lời nhìn nàng. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng, cắn cắn môi dưới, làm sao vậy? Ngươi như thế nào luôn muốn sự kiện kia? Ta chửi bậy giọng điệu mở miệng nói, ta chỉ là muốn đem ngươi đặt tại trên bắp đùi đánh mông. Ngươi làm sao lại nghĩ đến địa phương khác đi? Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức sâu hơn một điểm hồng choáng váng. Đánh mông cũng không được, ta muốn cáo trạng. Ha ha, ta khẽ nhăn một cái khóe miệng, ngươi muốn hướng ai cáo trạng? Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trong ngực trợn to con ngươi, ta muốn hướng mẹ ngươi cáo ngươi trạng. Ta lập tức khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ Ninh Giao mới không có khả năng cho ngươi xuất đầu đâu. Nhưng là rất nhanh ta lại cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì Ninh Giao đối với nàng không phải là rất hài lòng, bởi vậy thực có khả năng tận lực ngăn cản hai chúng ta thân cận, đến lúc đó nói không chừng còn thật sẽ quản chuyện này. Ân, ta vuốt cằm, có cảm giác chuyện này không phải là không khả năng phát sinh. Biết sợ rồi sao? Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trong ngực nâng lên đầu, một bên cúi đầu nhẹ nhàng ngửi, một bên trợn to hai mắt xem ta còn không mau thả ta ra. Rất hầu hạ. Tốt, khóe miệng của ta chậm rãi gợi lên một tia độ cong. Rất hầu hạ nếu a. Nha, một lúc sau Liễu Tiểu Ngọc lập tức liền hét lên, bởi vì bàn tay to của ta đã thuận theo nàng dưới làn váy phương chui vào, dọc theo nàng trơn bóng chân hướng lên hoạt động, hơn nữa lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế cầm nàng mông mềm. Buông, Liễu Tiểu Ngọc tại trên người của ta không ngừng vặn vẹo, nhưng là cuối cùng vẫn là không có biện pháp thoát khỏi ta. Ân, ta hơi nheo lại con ngươi cảm thụ một chút tay tâm lý nhuyễn nỉ cảm giác so với trước lại trở nên lớn một điểm có hay không. Ân, Liễu Tiểu Ngọc bị ta mò khó nhịn vặn vẹo uốn éo bờ mông, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, mặt đỏ được giống như là một cái đỏ bừng tôm bự giống như, nàng tại nếm thử tránh thoát không có kết quả sau đó, vì thế liền chuyển đổi hình thái, lộ ra một bộ ủy khuất ba ba tư thái xem ta buông được không. Không tốt, ta gương mặt nghiêm túc nhìn nàng, bây giờ đang ở nhà của ta bên trong, liền thừa hai chúng ta người. Ta nghĩ đối với ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi có thể làm sao? A, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng nhẹ nhàng kêu một tiếng, hình như cuối cùng ý thức được tình cảnh của mình không phải thực tốt, ở hơi cắn cắn môi dưới. Ta, Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi thấp rũ mắt xuống kiềm, có vẻ biết vâng lời bộ dạng, nhưng là nhìn nàng không ngừng chuyển động trong mắt, ta biết ngay nàng khẳng định không có dễ dàng như vậy chợt nghe nói. Chỉ là của ta tương đối hiếu kỳ nàng sử dụng cái dạng gì lý do đến để ta dừng lại động tác. Ân, ta hai tay tại mông của nàng nhi thượng dạo chơi, như vậy ít ngày, ta đối với nàng khát vọng cũng sớm đã đạt được đến một loại mãnh liệt trình độ, chính là ngại vì trong nhà mặt còn có những người khác trực tiếp đối với nàng xuống tay, nhưng là hiện tại có cái này cơ hội, tự nhiên không dễ dàng buông tha. Mông của nàng bộ rất là bán nhuyễn mà đầy đặn, điểm này tại ta lúc mới đầu chính là biết, điều này cũng làm cho nàng không phải là như vậy không hề ưu thế. Ít nhất theo hình dạng cùng lớn nhỏ nhìn lên, nàng điểm này cũng không thua người cùng lứa, ta nhịn không được gia tăng lực đảo, vuốt ve mông của nàng. Ân, vốn là cúi đầu không nói lời nào Liễu Tiểu Ngọc tại ta đại lực vuốt ve vân về phía dưới nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng, nàng thân thể hơi về phía trước khuynh, theo sau hai tay chống tại ta trong lòng, hai cái tuyết trắng chân nhỏ một trái một phải đặt ở bắp đùi của ta phía trên, hình như bởi vì bị ta ôm tại trong ngực ức hiếp mà có vẻ có chút cục xúc bất an, hơi lắc lư, thường cọ tại bắp đùi của ta phía trên, biến thành ta tê tê dại dại. Ta nhìn nàng bộ dạng, cắn môi dưới, ánh mắt hơi một chút ngượng ngùng cùng mê ly. Nhất thời nhịn không được càng thêm yêu thích, cúi đầu trực tiếp ngậm vào môi của nàng cánh hoa. A, tại ta đoán trước trong đó, nàng vươn tay chắn mặt của ta trước. Ta chỉ được có chút bất đắc dĩ nâng lên đầu, nhìn về phía nàng, tính toán nhìn nàng một cái lại muốn làm gì yêu thiêu thân. Đã thấy nàng hai tay thắt nâng lấy ta khuôn mặt, theo sau đứng dậy, đầu gối chống tại bắp đùi của ta phía trên, chủ động hôn đi lên. À, ta lập tức mộng bức một chút. Theo sau cũng cảm giác được một đầu phấn nộn lưỡi thơm bắt đầu hướng miệng của ta bên trong chui. Sợ tới mức ta nhanh chóng há miệng ra nghênh tiếp nàng đến, bây giờ ôn hương Nguyễn Ngọc tại ngực, ta thậm chí còn hưởng thụ nàng lưỡi thơm hầu hạ, vốn là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình, nhưng là lúc này ta lại có chút nghi hoặc mà mộng bức. Liễu Tiểu Ngọc đây là thế nào? À, hình như tại miệng của ta khang trong đó quấy rất lâu cũng không thấy ta động tác, Liễu Tiểu Ngọc bày ra được có chút tức giận hoặc là vội vàng, vì thế thay đổi chủ động mút hút lên. Tê, vậy ta thật sự là khống chế không nổi mình, đầu tiên là hạ thân bắt đầu tăng lên đứng vững, theo sau phía trên cũng là bắt đầu phản công, chủ động bắt đầu tác hôn. Hèm tại ta cường tránh mạnh mẽ đánh trả phía dưới, Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trong ngực rất nhanh liền mềm xuống, dán tại trên người của ta, thừa nhận của ta tác hôn. Qua một hồi, ta chỉ cảm thấy hạ thân càng thêm khó chịu, vì thế buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa, nhìn về phía mắt của nàng. Chỉ thấy nàng lúc này đôi mắt mê ly, hồn hển thở gấp. Một bộ xa vào tại trong này bộ dạng, nơi nào còn có nửa phần phía trước kháng cự tư thái. Ta thấy Liễu Tiểu Ngọc như vậy, thầm nghĩ cũng là không sai biệt lắm, vì thế vươn tay hơi hơi vén lên quần của nàng, lộ ra nàng phấn nộn mông, lập tức tính toán đi bái kéo quần lót của nàng. Đang lúc ta tập trung tinh thần hướng xuống thốn thời điểm, lập tức một đầu màu trắng vật thể hấp dẫn chú ý của ta. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Mẹ ta! Ta lập tức cảm giác được trời sập. Vốn là lấy vì lần này có cơ hội. Hô! Liễu Tiểu Ngọc tựa vào của ta trong ngực nâng lên đầu, hà hơi như lan, nhìn phản ứng của ta lập tức nhẹ nhàng cười, ta đã sớm cùng ngươi đã nói há. Ta đến đại di mụ. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc một bộ nhuyễn mềm dẻo bộ dạng, ta chớp mắt chỉ biết vì sao nàng không phản kháng rồi, hơn nữa còn bày ra xuất hiện ở đây loại chim nhỏ theo nhân tư thái, cảm tình đây là có thị vô sợ a. Ta nói vì sao hôm nay nàng còn sẽ chủ động dán lên. Cảm tình này là cố ý. Ta lập tức sắc mặt tối sầm. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức lộ ra một bộ hơi sợ bộ dạng, nam ca ca. Ngươi sẽ không cần đem ta trực tiếp ra bên ngoài a? Hừ, ta hừ lạnh một tiếng, chính loại nghĩ gì này. Theo sau ta liền nghĩ ôm lấy nàng, nếu không thể giúp ta giải quyết, kia cũng không cần phải tiếp tục nữa, bằng không đợi chịu khổ vẫn là chính mình. Nhưng là phía sau ta nhìn nàng bộ dạng lập tức cảm thấy không thể liền khinh địch như vậy tiện nghi nàng. Vì thế ta đưa tay ra đào của ta đũng quần. A, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức mở to hai mắt nhìn ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ta lập tức lộ ra một bộ tà ác nụ cười, ta cho ngươi nhìn cái đại bảo bối. Không muốn a, Liễu Tiểu Ngọc lập tức minh bạch cái gì, liền vội vàng đưa ra móng vuốt chắn tại ánh mắt trước mặt. Ách, ta nhìn nàng bộ dạng lập tức nhịn không được khẽ thở dài một hơi, thật là không có tiền đồ. Hừ, cái này nhưng là làm nàng có chút xấu hổ, ngươi nói ai không tiền đồ đâu. Nói ngươi, chính là nhìn cái đồ chơi này đều đem ngươi sợ thành như vậy, muốn là lúc sau đi vào thời điểm ngươi còn có thể sống được đến à? Ta khinh thường mở miệng nói. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc sắc mặt đỏ bừng xem ta đũng quần chỗ đó nâng lên côn thịt, chế nhạo mở miệng nói ngươi. Ngươi chỗ đó quá xấu, ngươi chính mình không cảm thấy sao? Cái gì mới trầm trồ khen ngợi nhìn, ta bĩu môi, chẳng lẽ muốn giống ngươi cái loại này, phía dưới chân bóng không có lông mới được sao? Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên không nói lời nào rồi, chính là trên mặt thay đổi đến đỏ bừng, giống như một lúc sau liền muốn toát ra hơi nước. Ta không sợ, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ánh mắt hình như cảm thấy có chút mất mặt, vì thế quật cường mở miệng nói. Ha ha, ta xem nàng liếc nhìn một cái, kéo kéo khóe miệng coi như hết. Ngươi, theo sau ta một lúc sau liền vì sự lỗ mãng của ta sờ bỏ ra đại giới, bởi vì ta nhìn thấy để ta đồng tử phóng đại một màn. Chỉ thấy cái này nhìn nhu nhu nữ hài, cư nhiên trực tiếp hướng đến của ta côn thịt đưa ra móng vuốt. Ta mới không sợ. Ba, theo sau ta cũng cảm giác được của ta côn thịt bị nàng hung hăng nắm chặt. T, trán của ta trên đầu lập tức gân xanh bại lộ, nhưng còn thực sự không phải là bị nàng chảo, mà là bởi vì khí. Ngươi không có việc gì cùng tiểu huynh đệ của ta đối nghịch làm gì? Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, tiểu huynh đệ của ta lại không phải là cái gì đại ma vương, ngươi làm gì thế lộ ra bước này cùng đại quái thú quyết đấu biểu cảm. Giống như, Liễu Tiểu Ngọc gương mặt trịnh trọng mở miệng nói, ta hiện tại chính là ở thế giới thượng nguy hiểm nhất đại phôi đàn quyết đấu. Theo sau không khí đột nhiên yên tĩnh, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc cho nhau mở to hai mắt nhìn đối phương. Thật lâu sau, chúng ta hai miệng cùng tiếng nói một tiếng. Ngây thơ. Theo sau ta một tay lấy này bắt lại, phóng tới trên ghế sofa, hồi phòng của mình ở giữa bên trong mặc xong quần áo ra lại. Làm sao vậy, không chút khách khí ngồi ở trên bàn ăn mặt ăn cơm Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái. Vì sao bỗng nhiên mặc quần áo rồi hả? Ngươi không phải là quá yêu thích bại lộ tai bên ngoài mặt sao? Bị ngươi bắt được khó chịu. Ta ngồi ở nàng bên cạnh, tức giận mở miệng nói. Theo sau nhìn nhìn bàn ăn, luôn cảm thấy thiếu một cá nhân. Ai, nghĩ tới ngày hôm qua sự tình ta liền không hiểu cảm thấy có chút đau đầu. Tiểu ma nữ này. Bất quá. Ta nghĩ tới điều gì, hơi hơi quay đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Người bỗng nhiên trực tiếp tâm tình thay đổi rất khá sao. Liễu Tiểu Ngọc hướng ta tự nhiên cười nói, mẹ ta xác nhận an toàn. T, ta tại trong lòng hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra nụ cười tốt. Thật tốt quá, nhưng trong lòng thì mặt khác một loại ý tưởng. Ta còn không có động đến hoặc là liếm qua đi vào Tiểu Ngọc Nhi tiểu hương phê. Nàng cái này phải rời đi. Chương 304 si ngốc triền triền củ rối rắm kết phản phản phục phục. Suy tư một hồi, ta mở miệng hỏi, mẹ ngươi sẽ đến đón ngươi trở về sao? Đương nhiên a, Liễu Tiểu Ngọc xem ta mở miệng nói, khả năng ở nơi này mấy ngày. Cái gì, lòng ta trung lập tức chửi bậy, vì sao nhanh như vậy? Lập tức ta quyết định không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, chờ đợi nàng bị mẹ nàng lĩnh đi. Vì thế ta thử thăm dò mở miệng nói, ngươi đại di mụ khi nào thì đi? Ân, đại khái ngày mai a. Hôm nay cũng rất ít, Liễu Tiểu Ngọc hồi đáp, theo sau giống như ý thức được cái gì, theo sau gương mặt cảnh giác xem ta ngươi hỏi cái này để làm gì. Không có việc gì, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng liền vội vàng an ủi, ta chỉ là quan tâm ngươi một chút, muốn nhìn một chút ta mua đường đỏ tại trước ngày mai có thể hay không đến hàng. Như vậy à, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, lập tức cười hì hì xem ta mở miệng nói ca ca ngươi thật tốt, nhưng là không cần, ngày mai hẳn là cũng chưa có. Tốt, ta gật gật đầu. Tuy rằng sắc mặt thượng vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì một vạn cái không muốn đối phương rời đi, ta nhất định phải đem ăn sạch sành sanh. Hoặc là nói, làm chút cái khác cũng được à. Cứ như vậy cái gì cũng không làm để lại đối diện rời đi, điểm này là ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Gặp ta mặt đen lại không nói lời nào, Liễu Tiểu Ngọc lập tức cảnh giác dựng lên lỗ tai, nàng bỗng nhiên đến gần, nhìn ta khuôn mặt liếc nhìn một cái. Ngươi, đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ phát tán ta lập tức bị gần trong gang tấc hâm nóng một chút khí tức cấp lôi kéo trở về, còn bị dọa nhảy dựng, nhìn rõ ràng đối phương sau mới buông lỏng xuống. Ngươi làm gì thế? Nghĩ gì thế? Nghĩ nhập thần như thế? Liễu Tiểu Ngọc tiến đến trước mặt của ta đến trợn to mắt mở miệng nói, theo sau thầm nói nên không có khả năng là tại nghĩ cái nào nữ hải a. Xác thực, ta gật gật đầu sắc mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Ta chính là tại nghĩ một cái nữ hải. Ta xem nhìn Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt, quả nhiên có dấu hiệu biến hóa, vì thế mở miệng giải thích người kia tại phía xa chân trời gần trong gang tấc. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngạo kiều truyền qua đầu. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, khẳng định tại nghĩ như thế nào ức hiếp ta đúng hay không. Ha, ta lập tức có chút mộng bức nhìn nàng, tâm lý nói thầm có rõ ràng như vậy sao? Ngươi đều viết tại trên mặt á, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay đâm đâm ta khuôn mặt. Ta lập tức có chút im lặng nhìn nàng. Tốt, ngươi đã đoán đúng, ta gật gật đầu, tùy sau đó chuyển người nằm ở trên ghế sofa mặt. Ân, gian phòng nhất thời rơi vào trầm mặc trong đó. Ánh mắt của ta nhìn trần nhà trắng nõn, suy nghĩ lại bắt đầu phát tán, tuy rằng Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân đã an toàn, ta trong lòng mặt vẫn là cảm thấy cao hứng, dù sao nhìn như vậy một cái tao nhã xinh đẹp quý phụ nhân, bình an vô sự tốt nhất. Có thể là dựa theo bình thường tình tiết đến lời nói, sau lần này đối phương khẳng định đã đem Liễu Tiểu Ngọc mang về, sau càng nghiêm ra quản khống, tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi ra mạo hiểm. Hơn nữa, thậm chí, nói không chừng nàng trực tiếp chạy đến Anh Quốc đi. Đến lúc đó ta hẳn là thượng đi nơi nào tìm nàng đâu này. Nhất thời ta còn có điểm nhàn nhạt yêu tang. Đang lúc ta đang suy tư thời điểm, chỗ trống trần nhà ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một tấm tinh xảo phấn nộn khuôn mặt, có màu lam thuần khiết con ngươi cùng phấn nộn môi anh đào, tựa như tiểu thiên sứ bình thường để ngang của ta tầm nhìn trong đó. Nghĩ gì thế? Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nhăn lại mi, sợi tóc có chút dài rồi, rũ xuống tại ta khuôn mặt, biến thành ta mũi ngứa. A, mắt thấy ta muốn nhảy mũi. Liễu Tiểu Ngọc chớp mắt rất nhanh vươn tay nhéo của ta mũi, lập tức đem ta mặt sau cái kia hắt xì hai chữ chặn trở về. Ngươi làm gì thế? Ta lập tức tức giận, tiểu cô nương này quấy rầy ta tự hỏi coi như, cư nhiên còn bắt đầu. Này ai chịu nổi? Mắt thấy ta một bộ sinh khí bộ dạng, tiểu cô nương chớp mắt thu hồi bóp ta mũi tay, cả người mặt mày đạp kéo hơi có chút, có vẻ biết vâng lời, có chút hơi sợ bộ dạng. Theo sau xem ta còn muốn nói gì nữa, nàng hai gò má cổ cổ, giống như là đang làm một phen tâm lý đấu tranh. Theo sau ta cũng cảm giác được một tấm thuần khiết mặt nhỏ mặt tại trước mặt của ta phóng đại, nàng cư nhiên cúi người xuống hôn lên môi của ta. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng trước mặt phát sinh toàn bộ. Bị, cường hôn, nhưng là không hiểu thật là thoải mái có hay không. Thiếu nữ bờ môi ôn nhuận hơn nữa mềm mại, hôn môi khởi đến cho ta một loại nhu nhu cảm giác, để ta nhịn không được muốn càng nhiều, theo sau chậm rãi đưa ra đầu lưỡi. A, không ngờ phía sau Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên nũng nịu kêu to một tiếng, theo sau thoát khỏi môi của ta. Ngươi làm gì thế vươn đầu lưỡi? Liễu Tiểu Ngọc che miệng trừng mắt ta mở miệng nói. Thì sao, ta lập tức không lời nhìn nàng mở miệng nói hôn môi không vươn đầu lưỡi còn hôn cái gì thân. Trứng thối, Liễu Tiểu Ngọc mím môi, khuôn mặt hồng phấn. Nhân ra khó được chủ động thân ngươi một lần, ngươi cư nhiên còn như vậy. Nói nhiều, nghe thấy ta lập tức lông mày nhíu một cái, vươn tay nhẹ nhàng kéo, Liễu Tiểu Ngọc lập tức ngã xuống của ta trong ngực. Ta nghĩ như thế nào thân. Ta chậm rãi thẳng người, theo sau đưa ra hai tay nắm nàng khuôn mặt, làm nàng tiến đến trước mặt của ta đến, ta nhìn thẳng nàng con ngươi nói thật. Ngươi có phải hay không còn có vài ngày liền phải đi về rồi hả? Liễu Tiểu Ngọc nhìn ánh mắt của ta lập tức màu lam con ngươi lóe lên một cái, nàng hơi hơi có chút né tránh, theo sau cúi thấp đầu nhẹ nhàng mím môi đúng vậy à. Nhanh như vậy, ta có một chút không cam lòng, kỳ thật tâm lý cũng là không bỏ được. Mẹ ta thực nghĩ tới ta. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói thật, chúng ta rất ít chia lìa dài như vậy thời gian. Mẹ ta chỉ cần an toàn, khẳng định thứ nhất thời liền tới tìm ta. Như vậy à, ta mím môi, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đúng rồi, người có phải hay không có một việc vẫn luôn không có cùng ta nói. Chuyện gì, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Là được, ta chần chờ một chút tiếp tục mở miệng nói ngươi một mực giấu giếm của ta sự kiện kia. Ha, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng trước là hơi sững sờ, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói ta có chuyện gì giấu giếm ngươi. Trừ bỏ, ta phía trước che giấu ta chính mình giới tính. Đương nhiên không là chuyện này, ta duỗi tay đem ôm tại trong ngực, theo sau về phía sau nằm xuống, nàng cứ như vậy nằm sấp đỡ tại trên người của ta. Ta nghiêm túc nhìn mắt của nàng ngươi lại cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi thật sự là quá ghê tởm. Cứ nhiên đem chuyện này giấu giếm ta thời gian dài như vậy. Hơn nữa vẫn luôn không lên tiếng, cái gì cũng không nói. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng, chậm rãi cúi đầu, suy tư một trận, theo sau lại tựa hồ là hờ hững không quan tâm nhìn ta liếc nhìn một cái, lại cúi đầu xuống chuyện gì à? Ta như thế nào không biết? Âm thanh bên trong lại rõ ràng nhất mang theo một chút cô đơn. Ha ha, ta hơi hơi nheo lại con ngươi, ta nhìn ngươi là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ đúng không? Ngươi nói cái gì? Liễu Tiểu Ngọc vừa nói, một bên cư nhiên vươn tay muốn giải khai ta vòng tại nàng eo hông tay, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Hôm nay tại nơi này nói rõ ràng, ta quyết tâm muốn tại hôm nay vạch trần nàng là một cái ích kỷ quỷ sự thật, vì thế ta ôm chặt nàng, âm thanh cũng bắt đầu trở nên càng thêm hùng hổ dọa người ngươi cảm thấy ngươi chính mình rất bản lĩnh sao. Cái gì đều bất kể sao liền vỗ vỗ mông rời đi, ngươi cảm thấy ngươi thực khốc phải không? Liễu Tiểu Ngọc nghe được ta âm thanh sau lập tức sừng sốt một chút, theo sau chậm rãi cúi đầu xuống. Đem nàng khuôn mặt gần như chôn ở ngực vị trí. Hai bên sợi tóc che lấp đi lên, để ta thấy không rõ nàng biểu cảm. Nếu như ngươi ngay từ đầu đã được muốn bay đi, như vậy ngươi đem đây hết thảy nói rõ ràng không thì tốt sao? Tại sao muốn giấu giếm ta? Ta nhịn không được có chút phẫn uất, có lẽ có một ngày nàng bỗng nhiên ly khai chỗ này, ta còn cảm thấy đây là một giấc mộng. Dù sao nàng địa phương muốn đi không phải là một cái tỉnh, mà là một cái quốc. Như vậy xa khoảng cách xa. Bồ công anh hoa ngữ thật có thể đủ truyền đưa tới sao? Kéo dài qua hơn nửa địa cầu hoa ngữ, có thể xuyên qua tầng tầng sương mù chống đỡ đến Bắc Hải, cuối cùng đến Anh quốc sao? Này rất rõ ràng, không quá khả năng. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc đã rơi vào trầm mặc, cả người cúi đầu, làm người ta hoàn toàn không biết nàng rốt cuộc là dạng gì biểu cảm. Qua một hồi, ta có phát giác, vì thế vươn tay đem đầu nâng lên. Quả nhiên thấy một tấm tràn đầy nước mắt khuôn mặt, thuần khiết khuôn mặt phía trên treo đầy trong suốt giọt lệ. Hình như bởi vì của ta động tác mà kéo tâm tình của nàng, nàng con ngươi bên trong giọt lệ bắt đầu không ngừng xuống phía dưới rơi, một viên tiếp lấy một viên, liên tiếp không ngừng, lạch cạch đánh vào trên người của ta. Ta lập tức hoảng, nói thật, ta tại đối mặt một cái nữ hài như vậy tư thái thời điểm thực dễ dàng liền rối loạn tay chân. Ta đối với như thế nào xử lý tình huống như vậy một chút kinh nghiệm đều không có. Qua thật lớn một hồi, ta cảm giác trên người đều phải bị đánh ẩm ướt xong rồi. Liễu Tiểu Ngọc mới mấp máy miệng trừng mắt ta ngươi như thế nào bất an ủi ta. Ta khóc thương tâm như vậy. A, vừa nói, nàng một bên vươn tay lau nước mắt, quất đát đát xem ta. Ai, ta cũng không biết nói cái gì, đành phải ôm lấy thân thể của nàng gần sát một chút, gần sát cổ của nàng, vươn tay nhẹ nhàng thuận theo cổ của nàng chỗ tuột xuống, nhẹ nhàng vỗ lấy lưng của nàng cùng bờ mông. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc bốc lên của ta quần áo đến dùng sức xoa xoa nước mắt, hồng hồng hốc mắt trừng mắt ta ngươi còn chụp ta mông. Ta lập tức thu tay về. Hiện tại ta cũng biết nàng không có đạo lý có thể đem, đơn giản trực tiếp làm cái buồn bình, tùy ý nàng nổi giận, cũng không nói chuyện, chính là gương mặt lạnh lùng. Liễu Tiểu Ngọc quất đát đát một hồi, gặp ta vẫn là không có nói chuyện, liền càng là có vẻ có chút ủy khuất. Người còn không nói lời nào. Ta mặt lạnh nhìn nàng, đừng nói, cũng không an ủi, cứ như vậy ôm lấy nàng. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta một hồi, giống như là biết được lần này ta thật sự là tức giận. Vì thế không tự giác nước mắt đều nhỏ đi thật nhiều, tay nàng bóp váy bên cạnh trần chờ tốt một hồi, cuối cùng vẫn là ngượng nghịu đặt ở trên người của ta. Ta không phải sợ sớm một chút nói ra ngươi liền có khả năng thương tâm sao? Ta nhìn ngươi lúc ấy thời điểm cao hứng như vậy, thật sự là không nhẫn tâm. Ngươi, nhìn thấy nàng cái bộ dạng này ta lập tức có chút không nhịn được, vân tay làm bộ liền muốn cho nàng một chút. Ai nha, Liễu Tiểu Ngọc lập tức hai chân kẹp chặt, vân tay bảo vệ nàng đầu của mình. Trên mặt lộ ra khẩn trương hề hề thần sắc đánh nhân á. Ta mặt lạnh nhìn nàng, qua tốt một hồi, co thành hình tròn Liễu Tiểu Ngọc mới phát hiện ta không có đánh nàng, vì thế buông xuống hộ tại trên đầu tay nhỏ, mở ra con ngươi xem ta. 3. tay của ta vẫn là rơi vào đầu nàng phía trên. Ôi, Liễu Tiểu Ngọc lập tức che lấy đầu, gương mặt ủy khuất. Đánh người, dựa vào cái gì đánh người? Nhà ai tiểu hài tử? Ta mặt lạnh nhìn nàng, tức giận mở miệng nói. Người mới là tiểu hài tử, Liễu Tiểu Ngọc bất mãn nói lầm bầm. Hừ, thấy thế ta hít sâu một hơi, theo sau vươn tay hung ác nhéo eo của nàng, một bàn tay đỡ lấy đầu của nàng, trực tiếp kéo lấy nàng khuôn mặt tiến đến trước mặt của ta. Đôi khi ta thực sự là vô cùng nghĩ, cho ngươi một quyền. Liễu Tiểu Ngọc trợn tròn con ngươi xem ta động tác, nháy hai cái, thanh thuần khuôn mặt phía trên vẫn đang còn treo giọt nước mắt, lúc này nàng có vẻ vô tội lại khả khả liên. Hừ, thấy thế ta hừ lạnh một tiếng, vì thế buông lỏng ra khống chế tay nàng. Ngươi vì sao cho rằng ngươi không nói cho ta ta sẽ không đả thương tâm? Ngươi dựa vào cái gì không đem đây hết thảy sớm một chút báo cho biết ta? Ngươi, ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đáy lòng bên trong nổi lên một chút cảm xúc, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc, chậm rãi mở miệng nói ngươi thật là một ích kỷ người. Cái gì nha? Liễu Tiểu Ngọc nghe được đối phương những lời này thời điểm lập tức có chút hoảng, vươn tay bóp đối phương góc áo, theo thường lệ muốn lừa dối qua quan, hoặc là nói là nghĩ manh lăn lộn qua quan, nhưng là không biết vì sao lúc này đây cũng là không có chút nào tác dụng, thiếu nữ nhạy bén chú ý tới thiếu niên không giống với cảm xúc, bất kể là theo âm thanh thượng hoặc là nói là né tránh ánh mắt nhìn lên, đối phương tại mặt của mình trước cho thấy trước nay chưa từng có tư thái đến, không còn là phía trước cái kia bộ dáng. Nhìn đối phương bộ dạng, không biết vì sao nàng mình cũng cảm giác được tâm lý có chút ủy khuất. Nàng chính là ủy khuất, không bị nhân lý giải cái loại này ủy khuất. Loại này ủy khuất cùng khi còn bé truy đuổi hồ điệp ngã sấp xuống khác biệt. Loại này ủy khuất càng thêm chí mạng cũng để cho nhân càng thêm khó mà giải thích. Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt thiếu niên, con ngươi dần dần bắt đầu lại phiếm hồng. Ngươi tại sao muốn nói như vậy? Ngươi cho rằng nhân gia muốn rời đi ngươi sao? Cho dù là nhân gia không muốn rời đi ngươi, kia là có thể không ly khai sao? Chương 305 thân ái sẽ lên nghiện. Xèo xèo chi, thời tiết càng thêm bắt đầu nóng bức, tại đầu đường phía trên cơ bản cách mỗi một hai cây phía trên liền có như vậy biết tiếng kêu. Có chút khó chịu ta đứng ở tiểu khu một thân cây phía dưới, khom lưng nhặt lên nhất cục đá, nhắm ngay mục tiêu, vèo một cái liền trực tiếp bỏ vào đi ra ngoài. 3. Một tiếng tinh chuẩn mệnh trung mục tiêu. Tùy theo hòn đá nhỏ rơi xuống, còn có con kia thiền. Thiếu nữ bính nhảy hai bước, rất nhanh đi đến thiền trước mặt, vươn tay đem cấp kiểm. Cách xa nhau hai bên thiếu niên thiếu nữ nhặt lên trên mặt đất tiếng ve kêu sau lộ ra đồng dạng nụ cười. Đây coi như là bắt được mùa hè a. Đợi cho ta trở về nhà mặt thời điểm vừa mới đẩy ra môn, liền thấy một đôi mắt to sáng rỡ trinh ủ oán xem ta. Ta có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ngượng ngùng a, đi ra ngoài chỉ hoãn một chút thời gian. Liễu Tiểu Ngọc ghé vào trên ghế sofa mặt, phía sau chân nhỏ nhẹ nhàng lắc lư hai cái, lộ ra xinh đẹp chân nhìn làm người ta cảnh đẹp ý vui, phía trên không có bất kỳ cái gì trang sức, cũng đã đủ dễ nhìn. Nàng xem ta bộ dạng, trầm mặc một chút, theo sau lại không có nại thở dài một hơi. Người cái gọi là giải sầu, chính là ở dưới lầu kiềm tảng đá ném thiền. Vậy không nhiên làm sao bây giờ? Ta mím môi mở miệng nói tổng không thể đi ra ngoài tìm nữ hải yêu đương a. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ta lập tức có chút mềm lòng, tiến lên hai bước đi đến nàng một bên chậm rãi ngồi xuống, đưa ra một bàn tay bắt được nàng lắc lư chân ngọc, một bàn tay rơi vào mông của nàng cánh hoa phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Làm sao, Liễu Tiểu Ngọc lập tức khuôn mặt hồng phấn một hồi đến liền muốn làm chuyện xấu. Rõ ràng phía trước vẫn là một bộ thương tâm bộ dạng, không nghĩ tới bây giờ nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Không có biện pháp nha, ta chậm rãi đến gần nàng khuôn mặt ai bảo nhà ta Tiểu Ngọc như vậy hấp dẫn người đâu. Ân, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, theo sau quay sang đàn đến nhẹ nhàng cà cà ta khuôn mặt, theo sau nhẹ nhàng hôn lên môi của ta phía trên. Ta lập tức đến đây hứng thú, một bàn tay ôm eo của nàng, làm nàng nửa người trên nằm ở của ta trong ngực, bắt đầu cướp đoạt khởi nàng môi thơm đến, đầu tiên là tại nàng phấn nộn bờ môi phía trên một trận loạn liếm, theo sau chui vào khoang miệng của nàng trong đó, một trận quấy, nhẹ nhàng mút hút, cũng cảm giác được có chút ngọt lành mùi vị tại miệng của ta trung tràn ra, ta đối với lần này giống như đói, muốn càng nhiều, mồm to mút lấy, một bàn tay cũng là bắt đầu không thành thật theo nàng dưới làn váy phương chui vào. Cầm nàng một cái mông mềm, theo sau nhẹ nhàng phủ bóp nhẹ vài phía dưới, một đường thuận theo nàng chân bóng lưng hướng lên trèo lên, cuối cùng đi đến nàng sau lưng, lại chậm rãi về phía trước. A, nhận thấy ta động tác Liễu Tiểu Ngọc lập tức mở to hai mắt nhìn. Hình như có chút không thể tưởng tượng nổi ta cư nhiên làm ra to gan như vậy động tác, có chút không tình nguyện phản kháng. Nhưng là ta không có ý định buông tha nàng, bàn tay to tiến quân thần tốc, trực tiếp cầm nàng mềm mại nắm. Ân, ta một bên mút lấy môi của nàng cánh hoa, một bên thỏa mãn nhẹ giọng ngâm nga. Xúc cảm, hình dạng đều là thật tốt. Tuy rằng không lớn, giống như là một cái đổ chụp từ bạch ngọc bát giống như, ta cách xúc phải dệt nhẹ nhàng xoa động hai cái, lập tức cũng cảm giác được thiếu nữ thân thể căng thẳng, hơi thở trở nên nóng rực hơn nữa ồ ồ, không ngừng đánh vào ta khuôn mặt. A, Liễu Tiểu Ngọc bắt đầu xuất lực giãy giụa, xấu hổ xem ta. Làm sao vậy, ta buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa, theo sau nhìn nàng tràn đầy ý xấu hổ con ngươi nhẹ nhàng mở miệng nói ta không thể sờ sao. Không thể, Liễu Tiểu Ngọc miệng nhỏ thở gấp mở miệng nói, âm thanh đều có chút run rẩy. Vì sao, trên người ngươi ta điểm nào nhất không có sờ qua? Ta nhẹ mở miệng cười nói. Xấu hổ, Liễu Tiểu Ngọc nhĩ căn tử đều đỏ, ngữ khí càng là xấu hổ dầu dĩ, nàng đem đầu chôn vào của ta trong ngực, thân thể tùy theo ta bàn tay to vuốt ve bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Ân, không muốn, á, ta còn tại sinh lý kỳ. Hô, ta vươn tay tại trước ngực của nàng tự do một hồi, cuối cùng bắt đầu không có tiến vào nhập, dù sao hôm nay nàng xác thực sinh lý kỳ, còn chưa phải muốn tiếp tục nữa. Lần này hãy bỏ qua ngươi, ta vươn tay vỗ vỗ nàng mông, theo sau kéo lấy nàng váy hướng xuống sửa sang xong. Cuối cùng nhìn nàng phấn nộn môi anh đào, cũng vẫn là không có nhịn xuống thưởng thức, vì thế cúi đầu lại lần nữa cùng nàng hôn. Lúc này đây đã không có người khác trở ngại, trong nhà mặt duy nhất bóng đèn cũng đã đi ra ngoài. Bởi vậy hai người không cần phải nữa kiềm chế tình cảm của mình, đều điên cuồng đòi lấy đối phương, cảm nhận đối phương mùi trên người hòa khí hơi thở. Một mực liên tục duy trì đến thật lâu. Khi ta buông ra Liễu Tiểu Ngọc đi phòng bếp nấu cơm thời điểm nàng đã đôi mắt mê ly, cả người mềm mại vô lực nằm ở trên ghế sofa mặt. Cứ như vậy xem ta. Ta tại trong phòng bếp mặt nấu cơm đâu. Chợt nghe có người đang gọi ta. Lâm Nam. Thì sao, ta từ phòng bếp bên trong ló nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Ta cho ngươi biết một cái tin tức tốt, ta mẹ cùng ta khả năng không có khả năng như vậy cấp bách ly khai. A, ta lập tức mừng rỡ, xoa xoa nhanh tay tốc đi đến mặt của nàng nửa trước ngồi chồm hổm xuống. Thật vậy chăng, ta lập tức trợn to hai mắt nhìn nàng. Có khả năng, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Bởi vì lúc này đây sự tình thất lợi, đối phương khẳng định áp dụng càng thêm cực đoan thủ đoạn, bởi vậy trừ phi đang bảo đảm tuyệt đối an toàn dưới tình huống, bằng không ta cùng mẹ tuyệt đối sẽ không tiếp tục mạo hiểm. Như vậy nha, ta lập tức hưng phấn lên. Nói như vậy, ta liền có càng nhiều thời gian ức hiếp ngươi. Nga không, là cùng ngươi tại cùng một chỗ rồi hả? Ân, Liễu Tiểu Ngọc không có để ý phía trước ta câu kia nói kiêu ngạo, mà là khẽ gật đầu. Hơn nữa mẹ ta hẳn là gần nhất cũng không có khả năng để tới gần ta, bởi vì nàng phải bảo đảm cùng một chỗ an toàn sắp xếp, xử lý tốt mới. Nha, nghe thấy hai cái tin tức tốt ta lập tức mừng rỡ. Ta tiến đến Liễu Tiểu Ngọc trước mặt đòi thân ái. Không muốn, không ngờ Liễu Tiểu Ngọc lại vươn tay chắn trước mặt của ta. Tại ta nghi hoặc ánh mắt trong đó, Liễu Tiểu Ngọc bất đắc dĩ xem ta ngươi chẳng lẽ không có ngửi được cái gì kỳ quái hương vị sao? A, phản ứng ta lập tức ngửi được một cỗ vị khét, ta kêu to một tiếng xông về phòng bếp. Vừa rồi rất cao hứng cư nhiên bỏ quên phòng bếp đang tại xào giao chuyện này. Qua một hồi, ta một lần nữa làm một phần, trở lại trên bàn ăn mặt. Tốt lắm, tới dùng cơm a. Ta tiếp đón Liễu Tiểu Ngọc lên bàn ăn cơm. Liễu Tiểu Ngọc ngồi tại trên sofa mặt nhăn nhăn nhó nhó đi xuống, khuôn mặt hồng phấn, ngồi vào của ta bên cạnh sau liền ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm ta. Làm sao, ta vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Ai, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau mím môi, cuối cùng vẫn là tiến đến tai của ta một bên, hôn một cái của ta mặt. Ta lập tức cảnh giác, nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói Tiểu Ngọc a, ngươi thì sao? Ai, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng, xinh đẹp lông mày hơi hơi phít một chút, không biết vì sao, giống như có chút nghiện. Ân, ta lập tức hóa thân vì hôm trinh thám, vươn tay sờ sờ cầm đây là rất bình thường hiện tượng, hôn môi xác thực sẽ lên nghiện. Cho nên, để cho chúng ta đến tiếp tục a. Ta vừa nói, một bên đến gần môi của nàng cánh hoa. Liễu Tiểu Ngọc tĩnh thật to con ngươi ngốc manh xem ta đi tới cũng không tránh né, chỉ hơi hơi đóng lại con ngươi. Xì, lưu. Theo sau lại là một trận hôn môi. Không biết hôn bao lâu. Uông. Một tiếng chó sủa tiếng cuối cùng đem hai chúng ta kéo trở về. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Liễu Tiểu Ngọc có chút không chịu nổi. Ta cùng Liễu Tiểu Ngọc buông ra lẫn nhau, nhìn trước mặt một cái tuyết trắng đại cầu, lúc này nó chính gương mặt nghi hoặc xem chúng ta, không biết vì sao hai chúng ta trước khi ăn cơm nếu như vậy làm. Nó chỉ biết là chúng ta tại lúc ăn cơm cũng có một phần của nàng, nhưng là hôm nay xem chúng ta chậm chạp không có thúc đẩy, cho nên nó liền có chút nóng nảy. Ta liền vội vàng duỗi tay cho nó ném một cái đại chân gà, tiểu tuyết lúc này mới ngậm đi chính mình ổ nhỏ chậm rãi hưởng dụng đi. Hô, Liễu Tiểu Ngọc tại cô ta trong ngực thờ hồn hển, lúc này nàng có vẻ phá lệ cám dỗ mà mê người. Sắc mặt trắng nhạt, còn người trong đó mê huyễn ba quang liễm diễm, nhìn xem làm cho tâm thần người nhộn nhạo, mà nàng váy nhỏ từ phía trên bị ta kéo lại đi, lộ ra tuyết trượt thơm ngon bờ vai, mà hạ thân là bị ta vén lên váy dài, lộ ra hai bên tuyết nộn mông đẹp. Lúc này phía trên có vẻ có chút hồng phấn, này đương nhiên là kiệt tác của ta, không khống chế tốt lực đạo. Ân, qua một hồi, lấy lại tinh thần Liễu Tiểu Ngọc nhìn thấy tự thân trạng thái, ác hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau sửa sang xong chính mình quần áo, cứ như vậy xoay người bắt đầu ăn cơm. Bởi vì lúc trước đầu nhập hôn môi, nàng sớm đã bị ta theo ghế thượng ôm tại ta trong lòng, nàng phân lượng đối với ta thật sự mà nói không coi vào đâu. Ta từ sau phương cúi đầu, dùng xuống ba chống đỡ đầu nàng, nhẹ nhàng hít hít. Tốt lắm, Liễu Tiểu Ngọc vặn vẹo uốn éo thân thể, né tránh bàn tay to của ta, còn có muốn ăn hay không cơm? Ngươi còn làm người ta có làm hay không chuyện? Ai bảo ngươi như vậy mê người đâu? Ta nhẹ nhàng cười một tiếng, theo sau buông xuống tại nàng bờ mông quấy phá bàn tay to. Theo sau liền cầm lên đũa bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một hồi, ta cởi hết quần áo, chỉ mặc một đầu quần đùi, tại trong phòng bắt đầu rèn luyện lên. Mà Liễu Tiểu Ngọc là ngồi ở một bên thuyết pháp phía trên xem ta, trừng mắt thật to con ngươi xem ta. Ngươi không phải nên là đi phòng tập thể thao rèn luyện sao? Những lời này ngược lại đem suy nghĩ của ta kéo đến Liễu Chi trước thời điểm khi đó, còn chưa có xảy ra nhiều như vậy chuyện xưa. Chương 306 bước tiếp theo. Ta làm xong một tổ hít đất, một cái chân bán quỳ trên đất, quay đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói ta hiện tại đã không cần những thứ đó, ta chính mình chỉ biết tại sao có thể rèn luyện tốt. Nha, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, theo sau ánh mắt rơi vào trên người của ta, nhìn thấy lồng ngực của ta, theo sau một mực hướng xuống. Ôi chao, ta thở một hơi khí, mở miệng cười nói thiếu nhi không nên à. Đừng loạn nhìn. Thích, Liễu Tiểu Ngọc tức giận lật một cái bạch nhãn, ai mà thèm nhìn ngươi. Ha ha, ta nở nụ cười hai tiếng, theo sau nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói thật, hiện tại ta lấy ra đến ngươi đều biết sợ, ta thật sự là không biết khi nào thì chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo. Bước tiếp theo, Liễu Tiểu Ngọc lầm bầm một chút, theo sau trừng mắt ta mở miệng nói cái gì bước tiếp theo. Ngươi cái gì đều đối với ta đã làm, liền trừ bỏ. Liền trừ bỏ. Đây chính là ta nói bước tiếp theo à, ta nhẹ mở miệng cười nói. Đừng nghĩ, Liễu Tiểu Ngọc quay đầu, hai tay vòng ngực, cho thấy một bộ ngạo kiều hung ba ba tư thái. Ha ha, ta nhìn tại trong mắt cũng là không nói thêm cái gì, chỉ tiếp tục rèn luyện. À, Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt lại rơi vào trên người của ta, tùy theo của ta rèn luyện, trên người bắp thịt dần dần bắt đầu nhồi máu phồng lên. Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng ta cảm giác ngươi có thể một quyền đánh chết ta. Ta cảm giác ngươi một quyền, có thể đánh ngã 20 ta. Đây là cái gì kỳ quái so sánh? Nghe Liễu Tiểu Ngọc nói ta lập tức có chút giờ khóc giờ cười, đã xong một tổ rèn luyện sau chạy đến mặt của nàng nửa trước ngồi chồm hổm xuống, vươn tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cười nhìn nàng con ngươi ngươi không phải nói chính là 100 ta đều đánh không lại ngươi sao? Đây chính là trước ngươi nói nha. A, à, Liễu Tiểu Ngọc lập tức trừng mắt thật to con ngươi xem ta, theo sau vươn tay nhéo nhéo ngực của ta cơ, còn có cánh tay. Cứng quá, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau mấp máy miệng phải không? Nguyên lai ta nguyên lai nói qua những lời này. Ta như vậy dũng nha. Đúng vậy à, nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức vui vẻ, mở miệng cười nói, theo sau ra mặt dày đem mặt tiến đến mặt của nàng trước. Thân ái. Không được, Liễu Tiểu Ngọc lần này cự tuyệt ta, thật tốt rèn luyện. Hôm nay đều hôn bao nhiêu lần, hôn lại, hai chúng ta nước miếng đều phải trao đổi một lần. Tê, ta lập tức vuốt cằm nhìn nàng, cái thí dụ này. Thật đúng là chuẩn xác. Người tổng là có thể tìm được bước phát triển mới kỳ góc độ. Nhanh đi rèn luyện a, Liễu Tiểu Ngọc đưa ra chân đến đạp đá ta. Nha, theo sau ta tiếp tục lái thủy rèn luyện, bất quá không qua một hồi, ta liền thấy Liễu Tiểu Ngọc chính cầm lấy điện thoại tại chụp ta. Ngươi làm gì thế, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, tiểu cô nương này cư nhiên chụp ảnh. Ngươi tiếp tục luyện a, ta không quấy rầy ngươi. Liễu Tiểu Ngọc ngồi tại trên sofa mặt nhẹ nhàng lắc lư hai cái chân nhỏ, nâng lấy điện thoại tiếp tục chụp ta. Ngươi chụp cho ai, ta chậm rãi đứng thẳng người. Cau mày nhìn nàng, a, à, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức bị dọa nhảy dựng, đưa tay cơ đặt ở một bên, sợ hãi xem ta không thể chụp sao. Không phải là không có thể chụp, ta chậm rãi đến gần nàng. Ta cảm thấy vẫn là trực tiếp dán tương đối khá. A, à, tùy theo một tiếng thiếu nữ nức nở âm thanh, đại sắc lang lại một lần nữa hung hăng xâm phạm thiếu nữ. Một bên Tiểu Tuyết nhẹ nhàng lay động một cái đuôi, nhìn hai người bộ dạng nâng lên đầu liếc mắt nhìn, theo sau vừa nằm xuống. hình như đối với đây hết thảy đã không kinh ngạc. Một mực đến ban đêm nghỉ ngơi thời điểm. Để ta đi vào, ta đứng ở ngoài cửa, nhìn cửa mở ra một đầu khe hở, bên trong mặc lấy một đầu tiểu đai đeo Liễu Tiểu Ngọc. Không được, Liễu Tiểu Ngọc hướng về ta canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Ngươi không thể vào. Vì sao? Ta trợn to hai mắt mở miệng nói. Hai chúng ta chính là tại cùng một chỗ ngủ một giấc mà thôi, lại không làm gì, đều là trong sạch. Trong sạch, Liễu Tiểu Ngọc nghe được câu này lập tức bị kiềm hãm, theo sau cười ta nói Lâm Nam, những lời này ngươi chính mình tin tưởng sao? Cái gì Lâm Nam, ta lập tức nhíu mày kêu lão công. Ách, Liễu Tiểu Ngọc ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái đại sắc lang. Đồ lưu manh, đại chó săn, đại cầu tử, tính dục tràn đầy, đại phôi đản. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng ta lập tức nghiến răng, tức chết ta vậy. Khởi một đống ngoại hiệu còn chưa tính, cư nhiên còn dám ghét bỏ xem ta. A nha, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức dọa nhảy dựng, liền vội vàng đẩy cửa muốn tắt đi. Hừ, mở ra còn nghĩ quan, ta trực tiếp đem tay vói vào, chặn cửa khâu. Ta không tin ngươi bỏ được quan. Phanh, a, ta lập tức hét thảm lên. Không thiên lý á, mưu sát chồng à đây là. A. Liễu Tiểu Ngọc xem ta che lấy cánh tay bộ dạng lập tức biết chính mình làm chuyện xấu, không để ý tới cái gì, mở cửa sau liền lạch cạch đi ra ngoài chạy. Chạy trốn nơi đâu? Ta cười lạnh một tiếng, vươn tay một chảo, trực tiếp đem nàng cả người ôm, tùy ý nàng tải của ta trong ngực như thế nào chuyển, đều không thể tránh thoát. Hừ, ta vươn tay ba ba ba đánh vài cái nàng mông, Liễu Tiểu Ngọc lập tức đàng hoàng không ít. Ngươi nhìn, ta vươn tay hung ác nhìn Liễu Tiểu Ngọc, ngươi làm chuyện tốt. Cánh tay rõ ràng xuất hiện một đạo hồng ấn tử. Không nhìn không nhìn, Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp vươn tay che mắt. Hừ, đến giường của ta thượng ta nhìn ngươi hãy thành thật không? Theo sau ta liền ôm lấy nàng trở lại phòng ngủ của ta, một tay lấy này ném tới trên giường. Liễu Tiểu Ngọc tại dán tại giường của ta thượng chớp mắt liền hóa thân vì một con cá nhi rụt đi vào, núp ở trong chăn mặt. Ha ha, ta mặt lạnh, đem áo thoát, quần cũng thoát, liền thừa cái quần cộc. Ca ca đến đây. Ta đứng ở trước giường, nhìn kia ôm lấy chăn núp ở xó xỉnh bên trong Liễu Tiểu Ngọc. Mau ra. Không muốn, Liễu Tiểu Ngọc tại trong chăn mặt lộ vẻ ra một đôi màu lam ánh mắt, chớp lấy xem ta. Ngươi cởi quần áo làm sao? Đều cởi hết, ngươi. Ta nơi nào cởi hết, ta chỉ quần lót của mình ta quần lót còn không có cởi, ta một người ngủ thời điểm bình thường đều là toàn bộ cởi. Không được, ngươi không thể đi lên. Liễu Tiểu Ngọc núp ở xó xỉnh bên trong ta muốn là cùng ngươi cùng một chỗ ngủ ta liền xong đời. Nghe nàng nói ta lập tức cười cái gì gọi là xong đời. Chẳng lẽ ta đem ngươi ăn luôn ngươi liền xong đời. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức thật to con ngươi xem ta cho ngươi biết. Ta nhưng là sinh lý kỳ. Ngươi không cho phép, ta muốn hướng Ninh Giao cáo trạng. Ta chậm rãi gợi lên khóe miệng, một bên hướng nàng tới gần. Không muốn, ta muốn nói cho mẹ ngươi. Theo sau ta cười lạnh một tiếng. Một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Oa oa oa. Phanh. Tùy theo một tiếng nặng nề tiếng vang, ta không thành công bổ nhào vào trên thân thể của nàng, ngược lại là trực tiếp bị nàng một cước đặng ở tại trên mặt đất. Ta chậm rãi bò lên, nhất thời cảm giác được có chút hỗn độn. Này hay là ta cái kia nhuyễn manh đáng yêu tiểu thiên sứ ngồi cùng bàn sao? Khoảnh khắc này, ta thậm chí cảm giác được ta có phải hay không nhận lầm người, cái này tiểu gia hỏa không phải là của ta Tiểu Ngọc. A, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức có chút hoảng. Nam ca ca ngươi không sao chứ? Ta mặt lạnh, cũng không nói chuyện, chính là xoa xoa cánh tay, theo sau liền hướng về bên ngoài đi đến. Ta không phải cố ý. Liễu Tiểu Ngọc lộ ra đầu, gương mặt xin lỗi xem ta. Ta chỉ là theo bản năng đưa ra chân, không nghĩ tới đem ngươi trực tiếp đá đi xuống a, thật có lỗi. Ta mặt lạnh không nói lời nào, liền đi ra phía ngoài. Ta sai rồi á. Gặp ta vẫn là bất vi sở động, Liễu Tiểu Ngọc theo trong chăn mặt lộ ra, bĩu môi hô. Ta vẫn là mặt lạnh mở cửa, liền hướng về bên ngoài đi đến. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức có vẻ có chút bất lực, xem ta đi ra phía ngoài, nhất thời có vẻ không biết nên làm sao bây giờ. Thẳng đến thân thể của ta hoàn toàn biến mất tại cái này cái gian phòng trong đó, ẩn vào bên ngoài chưa bật đèn hắc ám trong đó, Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới ý thức được cái gì, nhảy xuống giường, giày cũng không có mặc, liền hướng về của ta cái phương hướng này chạy qua. Ngươi đi đâu nha? Liễu Tiểu Ngọc chạy trốn bay nhanh, con ngươi bên trong mang theo vội vàng. Có lẽ là chân trần mặt đất lại có một chút đánh trượt nguyên nhân, đang chạy tới cửa thời điểm bởi vì cấp bách mà trượt té lộn mèo một cái, mắt thấy thân thể của nàng bay lên trời, liền muốn tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Hắc ám trong đó bỗng nhiên đưa ra một cái tay lớn, ôm lấy nàng. Thật sự là, ta kéo kéo khóe miệng. Như vậy đều có thể đem chính mình ngã sấp xuống. A, Liễu Tiểu Ngọc xem ta lập tức mở to hai mắt nhìn, theo sau quấn đi lên. Ta còn cho rằng ngươi đi ra ngoài. Làm ta sợ muốn chết, nàng âm thanh bên trong rõ ràng mang theo một chút khóc nức nở. Ai, ta ôm lấy nàng đi vào bên trong, vươn tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Ngươi đơn giản là lại đồ ăn lại mê. A, Liễu Tiểu Ngọc cái này đàng hoàng, cũng không chuyển rồi, tùy ý ta đóng cửa, đem ôm tại trên giường. Còn đau không? Lúc này Liễu Tiểu Ngọc xem ta cánh tay mặt hồng ấn nhẹ nhàng mở miệng nói. Đau, ta bĩu môi ngươi thật đúng là có thể hạ thủ được. Ta không nghĩ tới ngươi thật vói vào. Ta cũng không nghĩ tới ngươi thật dám dùng lực. Theo sau hai người ở trong chăn bên trong mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đột nhiên Liễu Tiểu Ngọc cúi đầu xuống. Đang lúc ta muốn hỏi nàng đang làm cái gì thời điểm ta chỉ cảm thấy tay của ta cánh tay phía trên truyền đến một loại cảm giác ấm áp, như là con mèo nhỏ tao cạo bình thường vỗ về chơi đùa. A, Liễu Tiểu Ngọc phía sau chậm rãi mang đầu, mím môi ta giúp ngươi liếm liếm. Như vậy liền hết đau. Nhìn nàng phấn nộn môi anh đào cùng có chút mê ly con ngươi, dán vào nàng mềm mại thân thể, ta chỉ cảm thấy đáy lòng bên trong có chút dục vọng đang tại dục dịch thức tỉnh. Cái kia, Tiểu Ngọc, ta còn có một chỗ xương tây cứng rắn được khó chịu, ngươi có thể giúp ta liếm liếm sao? Chương 307 thừa dịp đại hôi lang đi ngủ không biết hung hăng thăm dò hắn. Lưu manh. Tại yên tĩnh buổi tối, truyền ra thiếu nữ xấu hổ nũng nịu kêu to tiếng. Bình tĩnh, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc lại có dấu hiệu nổi dóa, vì thế liền vội vàng nâng lấy hai tay biểu thị trong sạch. Không phải là ngươi nói giúp ta liếm liếm khó chịu địa phương sao? Hừ, Liễu Tiểu Ngọc trợn to hai mắt xem ta cho ngươi điểm ánh nắng mặt trời liền rực rỡ. Ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước, nhân ra mới không giúp ngươi liếm đâu. Ách, ta lập tức vươn tay gãi gãi đầu ta giống như cũng không nói qua giúp ta liếm chỗ nào a. Mặc kệ, ngươi chính là đồ lưu manh. Tại nói xong câu đó sau đó, Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp hai tay vòng ngực xoay người quay lưng ta, một bộ phớt lời ta bộ dạng. Tại sao lại nổi giận, ta nhịn không được quất đánh hai cái khóe miệng. Không phải là, tiểu nữ hài đều khó phục vụ như vậy sao? Vừa rồi còn đá ta một cước, hiện tại lại biến thành ta đến dỗ ngươi. Đá ngươi, là ta không đúng, nhưng là ngươi đi lên lúc nào cũng là nghĩ làm chuyện xấu. Kia cũng không trách ta đá ngươi, Liễu Tiểu Ngọc lẩm bẩm mở miệng nói. Nhìn nàng trắng nõn cổ cùng tuyết nộn hai vai, một mực lan tràn đi xuống là tinh tế eo thon cùng mềm mại đầy đặn mông mềm, lòng ta nhịn không được bắt đầu dục dịch, chậm rãi đưa tay ra, từ sau phương ôm lấy nàng. Ngươi muốn làm gì? Liễu Tiểu Ngọc lập tức giãy dụa lên. Đừng nhúc nhích, ta lạnh giọng mở miệng nói. A, Liễu Tiểu Ngọc thân thể run run một chút, theo sau quả thật đình chỉ động tác. Ha ha, ta lập tức hết sức vui mừng, chẳng lẽ nói vẫn là loại phương pháp này có hiệu quả? Nha. Một lúc sau ta liền cho ta hành vi bỏ ra đại giới, tiểu cô nương xoay người đánh một cùi chỏ lập tức đánh vào lồng ngực của ta phía trên, ta lập tức cảm giác được ngực tê dần, nhịn không được kêu đi ra. Đùa giỡn lưu manh, Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt màu lam con ngươi khó chịu xem ta. A, ta lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn trước mặt tiểu loli hoàn toàn không cách nào. Ngủ đi, lập tức ta cũng không tiếp tục động tác, trực tiếp bình nằm tại trên giường, nhắm hai mắt lại, một bộ đi ngủ tư thái. A. Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái hừ, đàng hoàng một chút, theo sau nàng cũng chậm rãi nằm xuống. Chúng ta không có tắt đèn, qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên chống người lên, quan sát ta một chút thật ngủ. Ta không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Thật giả, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức một bộ không thể tưởng tượng nổi, theo sau chậm rãi tiến đến trước mặt của ta. Ta liền vội vàng đem ánh mắt đóng chặt, không còn trộm nhìn nàng. Thật ngủ. Phía sau ta cảm giác được ta khuôn mặt truyền đến một trận ấm áp khí tức, Liễu Tiểu Ngọc bây giờ cách ta rất gần, hương thơm khí tức cũng theo đó mặt tiền cửa hiệu mà đến. Ta cưỡng chế trong lòng tàn sát bừa bãi dục vọng, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Hô, được rồi, Liễu Tiểu Ngọc cuối cùng chậm rãi trở lại vị trí của mình phía trên, theo sau nằm xuống. Vậy ngủ đi. Qua một hồi, ta chỉ cảm thấy nàng lại bắt đầu không thành thật, tiến đến bên người của ta đến. Một bàn tay ôm cánh tay của ta, một cái chân khác cũng là khoát lên trên người của ta, cuối cùng dán vào thân thể của ta, giống như là tìm cái tư thế thoải mái đi ngủ. Được rồi, ta lập tức biết đêm nay khả năng không vui, vì thế buông lỏng thân thể. Đợi cho ta chính mình mơ mơ màng màng đều nhanh muốn ngủ thời điểm bỗng nhiên cảm giác được trong ngực tiểu nhân nhi bỗng nhiên động. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng đưa tay cùng chân theo trên người của ta gỡ xuống đến, theo sau đứng dậy đi đến trước mặt của ta. Hẳn là thật ngủ, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, âm thanh bên trong mang theo điểm không hiểu hương vị. Ai? Liễu Tiểu Ngọc theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta có phải hay không đối với ngươi quá hung hơi có chút? Đúng vậy, ta tại trong lòng mặt đáp lại nói, nhưng là sắc mặt thượng vẫn là bất lộ thanh sắc. Theo sau ta cũng cảm giác được Liễu Tiểu Ngọc nhấc lên của ta mí mắt, trừng mắt màu lam mắt to cẩn thận nhìn, theo sau lại nhẹ nhàng buông xuống. Ngủ được nặng như vậy. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau ta cũng cảm giác được trên mặt một trận ấm áp. Nàng hôn ta, nhưng là không chỉ có cực hạn ở đây, môi của nàng cánh hoa một mực thuận theo trán của ta đổ xuống phía dưới, còn hôn một cái của ta mũi, ánh mắt, miệng, sau đó thuận theo xuống phía dưới, còn hôn một cái cổ của ta. A, Liễu Tiểu Ngọc phát ra thỏa mãn hừ nhẹ âm thanh, theo sau ta cũng cảm giác được nhỏ giọng đều đều hít vào tiếng theo nàng trong khoang mũi mặt phát ra, lúc này nàng chính ghé vào cổ của ta chỗ mút lấy hương vị, như một cái chó nhỏ giống nhau. Ân, qua một hồi, giống như là thỏa mãn, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, theo sau ánh mắt lại rơi vào lồng ngực của ta phía trên, còn người bên trong minh lộ ra si mê thần thái. Rất thích, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cảm khái nói. Ta hiện tại trong lòng cười trộm mừng thầm, tiểu tử ngươi, cuối cùng là thừa nhận a. Theo sau ta cũng cảm giác được ta trên ngực một trận ôn nhuận, nàng vươn tay tay nhỏ tại trên người của ta hoạt động, dừng lại tại của ta cơ bụng, cơ ngực phía trên thời gian rất nhiều. Thật là lợi hại, Liễu Tiểu Ngọc một bên sờ một bên nhẹ nhàng cảm thán. Này vẫn là lấy trước người mập mạp kia à? Nghe thế ta lập tức cảm giác được có chút cũ mặt đỏ lên cảm giác, của ta hắc lịch sử tại vị này trong mắt nhưng là nhiều lắm, dù sao nàng lúc mới đầu chính là ta ngồi cùng bàn. A, theo sau ta cũng cảm giác được lồng ngực của ta thượng truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác, nàng tay nhỏ một mực dừng lại tại ngực ta cơ vị trí, thậm chí thường thường còn bóp một chút của ta meo meo. Nàng một bên sờ, nhất vừa đánh giá phản ứng của ta, nhìn đến ta không có dấu hiệu tỉnh lại, lá gan cũng là càng ngày càng đại, động tác cũng là càng ngày càng hung hăng. Ngủ được thật chìm, Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi gợi lên khóe miệng, bất quá này cũng chính hảo dễ dàng ta. Theo sau ta liền thấy nàng chậm rãi cúi đầu, mở ra miệng nhỏ. A, ta thiếu chút nữa nhịn không được kêu đi ra, nàng cúi đầu bắt đầu hôn môi lồng ngực của ta. Lưỡi hồng bắt đầu ở của ta meo meo phía trên tao cào. Ta lập tức cảm giác được một trận khiếp sợ, theo sau chính là bị này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện khiến cho có chút không biết làm sao. A, Liễu Tiểu Ngọc liếm một lúc sau chậm rãi nâng lên đầu. Xem ta khuôn mặt nhẹ nhàng mở miệng nói, kỳ thật nhân gia nào có cái gì sinh lý kỳ. Phía trước mới trải qua một lần, nào có nhanh như vậy, thật sự là gì đều tin, ngu ngốc. È hèm theo sau nàng lại không biết nghĩ tới điều gì nhếch miệng lên, một bộ có chút sung sướng bộ dạng. Có lẽ người chính là nói với ta nói đều tin. Lúc này lòng ta trung lập tức một vạn thất thảo nê mã phi nhanh mà qua, tốt, tiểu cô nương này cư nhiên gạt ta. Khiến cho ta còn thật không có đối với nàng như thế nào. Lúc ấy chỉ lo quan tâm nàng, nhưng là này tháng trước thời điểm nàng rõ ràng đã tới một lần a. Làm sao có khả năng ngắn như vậy thời gian lại đến lần thứ hai. Ta thật sự là bị đối phương đùa bỡn xoay quanh. Nghĩ đến đây, ta lập tức cảm giác được có chút nghiến răng nghiến lợi. Theo sau ta hiện tại thực nhớ tới thân ôm lấy nàng hung ác đánh nàng mông, nhưng là ta càng nghĩ thấy nàng kế tiếp muốn làm gì, vì thế ta đè xuống trong lòng khó chịu, muốn nhìn nàng muốn làm cái gì. Theo sau ta liền thấy ánh mắt của nàng chuyển đến bụng của ta bên trên, nàng chậm rãi vươn tay, sờ soạng đi lên. Nàng động tác ôn nhu mà tinh tế, mỗi một tấc làn da nàng hình như cũng không muốn buông tha, một chút sờ soạng đi qua, mỗi một chỗ đều bị nàng sờ soạng sạch sẽ. È hèm, Liễu Tiểu Ngọc tâm tình có chút sung sướng, nàng nhìn ta một cái, ta cảm giác giống như giấc ngủ rất sâu bộ dạng, vì thế hai tay không ngừng xuống phía dưới. Theo bụng hướng xuống sờ soạng, đến phía dưới tam giác khu vực do dự một chút. Ách, lòng ta lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, tiểu cô nương này, muốn làm gì? Ân, Liễu Tiểu Ngọc trần chờ một chút, theo sau lại lần nữa thấu trước mặt của ta đến, vươn tay bái kéo một chút của ta mí mắt. Hô, theo sau nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, để tay xuống, theo sau chậm rãi đi đến hạ thân của ta vị trí. Thật đáng sợ, Liễu Tiểu Ngọc nửa ngồi tại hạ thân của ta trước mặt, một bàn tay bụng mặt, nhưng là ánh mắt lại kiếm được thật to, còn người trong đó rõ ràng khó nén tò mò. Bình thường dưới trạng thái mặt đều lớn như vậy à? Theo sau ta cũng cảm giác được tiểu cô nương này vươn tay. Tê, ta lập tức có chút khẩn trương, nàng nên sẽ không cần động thủ đi. Nhưng là một lúc sau ta liền không lời rồi, bởi vì nàng chính là vươn tay đâm đâm của ta côn thịt, theo sau liền gương mặt hưng phấn vừa sợ nhìn hạ thân của ta. Thật đáng sợ. Liễu Tiểu Ngọc lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi sợ trai chưng à? Ta tại trong lòng giận dữ hết, ngươi đều không có mở ra nhìn, ngươi sợ cái lông gà à? Theo sau ta liền nhìn Liễu Tiểu Ngọc rơi vào suy nghĩ trong đó. Muốn hay không mở ra nhìn đâu, Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, tò mò vừa sợ. Theo sau nàng lại nhìn ta một cái, hiện tại nhìn là thích hợp nhất được rồi. Nếu để cho cái này đại hôi lang biết, khẳng định nghĩ làm chuyện xấu. Hiện tại nhìn kỹ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ, lại không cần lo lắng bị đại hôi lang ăn luôn. Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, hình như hạ quyết tâm, theo sau chậm rãi đưa tay ra. Lòng ta lập tức bắt đầu không chịu khống chế gia tốc, tiểu cô nương này, giống như đối với ta mê luyến trình độ cùng tò mò trình độ so bình thường bày ra muốn hơn rất nhiều. Theo sau ta cũng cảm giác được phía dưới chợt lạnh. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức bưng kín miệng, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Tốt, đáng sợ, Liễu Tiểu Ngọc bái kéo xuống đến một chớp mắt đã đem đầu chuyển tới. Ta lập tức có chút im lặng. Theo sau nàng qua một hồi, nàng lại quay đầu đến xem ta côn thịt. Bộ dạng thật đáng sợ a, như thế nào lớn như vậy, mao còn nhiều như vậy, trên đầu mặt như thế nào còn có loại này kỳ quái đồ vật. Quá xấu. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói lầm bầm, trên mặt một bộ sợ hãi nhưng là lại tò mò hưng phấn bộ dạng. Nàng nhất vừa đánh giá, qua một hồi, cứ nhiên nhịn không được đưa tay ra. Tê, ta lập tức nhịn không được cắn chặt hàm răng, ta hiện tại cũng mau không nhịn được, nếu như nàng thật sờ lên đến, ta cam đoan của ta côn thịt tuyệt đối sẽ ở thứ nhất thời tăng lên đến trình độ cực cao. Nha, Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên kêu một tiếng lại thu tay về. Tốt chát người, Liễu Tiểu Ngọc thổi thổi ngón tay của mình đầu, cuối cùng mấp máy. Như thế nào nhiều như vậy mau, hơn nữa còn cứng như thế, thật nghĩ toàn bộ cạo sạch. Ta nhất thời cảm thấy phía dưới lạnh cả người. Đối phương đây là cái gì mê à? Phía dưới của mình không có mao, liền không cho phép người khác có sao. Theo sau ta liền nhìn Liễu Tiểu Ngọc xem ta côn thịt, khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, có vẻ có chút ngượng ngùng bộ dạng. Giống như là nghĩ tới điều gì. Lớn như vậy. Không nên, theo sau Liễu Tiểu Ngọc lại lắc đầu. Sẽ chết mất, ta vẫn là sinh lý kỳ đâu. Đúng, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, theo sau lại bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên. Lúc mới đầu khá tốt. Một bộ sợ hãi lại hiếu kỳ bộ dạng, vẫn luôn là vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng là đến mặt sau thời điểm nàng liền có một chút không thành thật rồi, khoảng cách càng ngày càng gần, con ngươi càng mở càng lớn, quả thực giống như là một cái tò mò bảo bảo giống nhau. Đến mặt sau, ta thậm chí cũng có thể cảm giác được hơi thở của nàng đánh vào của ta côn thịt bên trên. Hơn nữa nàng giống như còn tại cảm nhận cỗ này hương vị. Nàng rất nhỏ chấn động mũi người. Mà lúc này đây ta đã có một chút khống chế không nổi mình. Trước không nói Liễu Tiểu Ngọc hiện tại bộ dạng thật sự là thực mê người, hơn nữa, hai người chung sống một phòng ta cũng huyết khí phương cương. Cho tới bây giờ ta đều không có tăng lên đã ta là tại hết sức nhẫn nại kết quả. Nhưng là thời kỳ trưởng thành thời điểm thật không phải là ngươi nghĩ khống chế có thể khống chế. Cho nên, ta ngay tại Liễu Tiểu Ngọc tiến đến ta phía dưới cẩn thận quan sát thời điểm của ta côn thịt lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế tăng lên, theo sau một gậy hô ở tại nàng khuôn mặt. À, dự tính trong đó thét chói tai tiếng không có xuất hiện. Bị chợt nếu như đến côn thịt đánh vào trên mặt Liễu Tiểu Ngọc có vẻ có chút ngốc manh, nàng hơi hơi trưởng thành miệng nhỏ, hình như cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, theo sau nàng nhanh chóng lui về phía sau, bụng mặt nhìn trước mặt côn thịt. Lúc này mới như là phản ứng giống như, hơi hơi mở ra miệng nhỏ. Lồng ngực phập phồng một chút. Căn cứ kinh nghiệm của ta, nàng đây là muốn kêu to đi ra. Nhưng là trên thực tế cũng là không có. Bởi vì nàng đúng lúc bưng kín miệng, cứng rắn đem chính mình âm thanh cấp chặn trở về, không có phát ra cái gì âm thanh. Theo sau ta liền thấy nàng khuôn mặt đỏ như là nhất một trái táo, nàng thất kinh xem ta. Nhưng là xem ta vẫn như cũng ngủ bộ dạng hình như cũng không có giảm bớt bao nhiêu kinh hoàng, ngược lại là có vẻ càng thêm ngượng ngùng, hình như đêm nay phát sinh đây hết thảy đã vượt qua dự liệu của nàng bây giờ có vẻ có chút không biết làm sao. Nàng hoảng loạn vươn tay, run rẩy lầy bầy nghĩ phải cho ta mặc xong quần lót. Nhưng là có côn thịt trở ngại, nàng nỗ lực nhiều lần đều không thành công. Ngược lại là xem ta côn thịt, thân thể của nàng không ngừng tại run rẩy, dường như bị sợ tới mức không nhẹ. Thật đáng sợ, nàng âm thanh rõ ràng có một chút khóc nức nở. Nhưng là lại không thể không run rẩy lầy bầy cho ta mặc quần lót. Nghe ta đều là không lời. Ngươi bây giờ biết sợ, phía trước không phải là cảm thấy rất hảo ngoạn nha. Nhà đầu kia, thật có lỗi, phía sau Liễu Tiểu Ngọc hình như biết chính mình làm chuyện xấu. Vì thế chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói khiểm, theo sau cho ta đắp chăn xong, đứng dậy xuống giường, hướng bên ngoài đi đến. Không phải là, ta lập tức có chút mộng bức. Ngươi nếu sách không lên ngươi thì khỏi nói chứ sao. Buổi sáng sau khi thức dậy ta coi như thành là chính mình cởi xuống đi là được. Ngươi chạy cái gì? Ân. Bất qua phía sau ta đã ý thức được có cái gì không đúng, nàng chạy cái gì? Hơn nữa còn hướng ta nói khiểm. Tốt, ta lập tức một cái mãnh hổ hạ thân theo trên giường nhảy lên. Nguyên lai ngươi có biết ta tỉnh. Chương 308 chân tình biểu lộ bị phát hiện làm sao bây giờ? Nha, Liễu Tiểu Ngọc nhìn thấy cô ta bộ dạng lập tức sợ tới mức tăng nhanh bước chân, bay nhanh hướng về ngoài cửa chạy đi. Chạy đi đâu, ta nhe răng cười hướng nàng đuổi theo, hạ thân côn thịt sớm đã lộ ra bên ngoài, to lớn độ cong, không ngừng vung vẩy. A, rất nhanh nàng đã bị ta chóc ở tại trong ngực, ta một tay lấy này mò lên, nắm ở trong ngực. Ngươi thực nghịch ngợm có phải hay không? A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức tại của ta trong ngực không ngừng vặn vẹo. Không muốn a. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng. Nhân lúc ta đi ngủ vụng trộm ngoạn tiểu huynh đệ của ta đúng không? A, Liễu Tiểu Ngọc gắt gao đóng con ngươi, hình như biết chính mình không có biện pháp lấy ra lòng bàn tay của ta. Nhận mệnh bình thường về phía sau ngưỡng, sau đó hộc ra lưỡi hồng. Ta chết. Nàng còn thêm một câu. Ha ha, ta lập tức mỉm cười, vươn tay sờ sờ nàng mũi. Chớ giả bộ. Nhưng là nàng vẫn là một bộ chết trôi chết nổi bộ dạng, ta thấy chạm lông mày nhíu một cái, ôm lấy nàng trở lại trên giường, nhìn nàng vẫn đang tại trong ngực giả chết, vì thế cúi đầu, hút vào nàng lưỡi hồng. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức mở mắt, có vẻ vô cùng ngượng ngùng. Bất quá ta hôn nàng tốt một hồi, nàng liền nguyễn ở tại của ta trong ngực. Qua một hồi ta buông nàng ra bờ môi, theo sau nhìn nàng ghé vào của ta trong ngực thở gấp. A, Liễu Tiểu Ngọc nâng lên con ngươi xem ta ngươi, ngươi chừng nào thì tỉnh. Là đang tại ta cởi quần của ngươi thời điểm sao? Ta cười lạnh một tiếng nói thật cho ngươi biết a, ta sẽ không ngủ quá. A, Liễu Tiểu Ngọc nghe được câu này sau lập tức chớp mắt, giống như thiếu chút nữa đứt hơi đi qua. Theo sau nàng tại của ta trong ngực co rụt lại, lập tức rụt đi xuống. Ta lập tức kinh ngạc, cho là nàng lại muốn chạy, duỗi tay đi chóp, nhưng là lại thấy nàng lui đến chăn trong đó, theo sau nằm sấp tại bên trong, giơ lên gối đầu đem đầu chôn ở phía dưới. Ngươi, ta vén chăn lên. Nhìn hoàn toàn không để ý hình tượng nữ hài đà điều bình thường trốn tại bên trong. Người váy đều tải eo lên, quần lót đều lộ ra rồi. Ta đâm đâm nàng mông đẹp, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc vẫn như cũ bất phi sở động, chính là khóc xong đời. Mắc cỡ chết, ta như thế nào không biết xấu hổ như vậy. Ô ô ô, ta lập tức sửng sốt. Lập tức liền nghĩ đến Liễu Chi trước nàng cho rằng ta lúc ngủ trong miệng mặt nói ra những lời này, ta lập tức có chút lý giải lên. Da mặt của nàng thật sự là quá mỏng. Đối với ta làm ra nhiều như vậy lớn mật động tác, nếu như ta chính là tại nàng cởi bỏ ta quần lót sau mới tỉnh lại lời nói, nàng bất quá cũng chỉ là nói một chút không cẩn thận linh tinh lời nói, như vậy phía trước cái kia một đống lớn nói liền không sao. Nhưng là ta từ đầu tới đuôi đều là thanh tỉnh đó a. Tiểu Ngọc, ta sờ sờ lưng của nàng không có việc gì. Không nên đụng ta, ô ô ô. Liễu Tiểu Ngọc khóc mở miệng nói ta muốn chết, cái gì đều bị ngươi nghe được, ô ô ô, ta không sống được. Cạc cạc cạc. Ta lập tức chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một con quạ bay qua, đồng thời còn mang theo vài cái điểm, như vậy mới có thể cho thấy của ta không lời. Này bao lớn chút chuyện, ta biết ngươi yêu thích ta yêu ta, này là đủ rồi. Ngươi không hiểu, Liễu Tiểu Ngọc nức nở mở miệng nói ô ô ô, ta thật là cái gì đều nói ra. Ngươi cái kẻ xấu, vì sao tại nhất lúc mới đầu đừng nói ngươi là thanh tình. Ta lập tức cảm giác được có chút khó giải quyết, biết nếu như chuyện này không thật tốt xử lý nói còn không được. Nàng hiện tại bộ dạng là không có biện pháp nghe rõ ta nói cái gì. Dù sao bình thường thời điểm nàng trên cơ bản đều rất ít nói những lời này, lúc này đều bị ta đã biết, nàng thực khả năng không có biện pháp lại đối mặt ta. Vì thế ta ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, cuối cùng rơi vào nàng lộ ra bên ngoài mông mềm phía trên. Ô ô ô, Liễu Tiểu Ngọc hiện tại hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình, nàng bây giờ thật xấu hổ đến đều nhanh muốn chết rồi, nàng tại sao muốn nhiều lời như vậy? Hơn nữa lúc trước thời điểm nàng trên cơ bản muốn làm đều làm. Lại là liếm lại là sờ loạn, cái này tại đối phương tâm mục trong đó khẳng định toàn bộ phá hủy. Về sau còn như thế nào đối mặt hắn? Nếu như đối phương còn muốn tưởng, chính mình như thế nào cự tuyệt? Sẽ không cảm thấy mình cũng là giả trang cẩn thận. Nghĩ vậy một chút, Liễu Tiểu Ngọc lập tức cảm giác giống hết y như là trời sập, nước mắt căn bản là không ngăn được, lạch cạch đi xuống, nàng bây giờ căn bản nghe không vào bất kỳ cái gì nói. A. Bất quá rất nhanh, nàng cũng cảm giác được có cái gì không đúng, nàng chỉ cảm thấy mông mặt truyền đến cảm giác thật nóng. Giống như là có người dùng đầu lưỡi tại chạm vào chính mình mông. Hắn tại liếm chính mình mông. Hơn nữa đối phương đầu lưỡi còn càng ngày càng hướng xuống. giống như chỗ cần đến là một cái chỗ thần bí, hơn nữa đối phương bàn tay to cũng rõ ràng không thành thật. Không ngừng vuốt ve mông của nàng bộ. Này, điều này cũng có thể liếm sao? Liễu Tiểu Ngọc lập tức có chút khiếp sợ. Đối phương như thế nào gì đều mơ tưởng. Nhất thời, nàng tiếng khóc đều nhỏ đi nhiều. Mà bên này, nhìn đến có hiệu quả ta lập tức liếm lấy càng hăng say. Xì, lưu, thử lưu. Ta còn khoa trương gia tăng liếm láp âm thanh. Ô ô, xì, lưu, ô, xì, lưu thử lưu thử lưu. Ngươi, có bệnh à? Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc rốt cục thì nhịn không được. Ha ha, ta vươn tay dùng sức xoa bóp một cái nàng mông mềm. Thật là mềm tốt bắn, thơm quá, ngươi. Cái này Liễu Tiểu Ngọc thật là có điểm không nhịn được. Ngươi quá bất quá phân à? Liễu Tiểu Ngọc quất đát đát mở miệng nói ta đang khóc đâu. Ngươi làm gì thế? Ta tại liếm ngươi mông à? Ta nháy mắt một cái mở miệng nói. Ngươi, hừ. Theo sau ta chỉ nghe thấy Liễu Tiểu Ngọc nũng nịu rên rỉ một tiếng, giống như cũng không biết cầm lấy ta có biện pháp nào. Ta một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mông mềm, nhìn tại kẹp ở nàng phấn nộn giữa đùi quần lót, trong lòng tuy rằng khát vọng, nhưng là cũng không có tiến hành tiến thêm một bước động tác, bởi vì hiện tại rõ ràng không phải là phía sau. Làm sao như vậy thẹn thùng, phía sau ta bắt đầu mở miệng. Giống như ta vậy không ra không mặt mũi, một điểm da mặt đều không cần nhiều tốt. Ta nhấc lên nàng váy, vuốt ve nàng chân bóng lưng, một bên thư giãn nàng, một bên nhẹ nhàng mở miệng nói. Ai muốn học ngươi? Liễu Tiểu Ngọc hung ba ba mở miệng nói, phía dưới gối đầu truyền đến nàng nặng nề âm thanh. Nhận thấy nàng tiếng khóc nhỏ rất nhiều, ta lập tức trong lòng mừng thầm, nhưng là trên mặt vẫn là bất lộ thanh sắc. Chương 309 khóc cái gì, là bởi vì vụng trộm cười ta quần lót bị phát hiện sao? Ngươi vì sao cảm thấy thương tâm? Là bởi vì ta phát hiện ngươi tại ta lúc ngủ vụng trộm bái của ta quần lót sao? Hừ, Liễu Tiểu Ngọc hừ nhẹ một tiếng, theo sau không nói cái gì, tiếp tục đem đầu chôn ở phía dưới gối đầu. Tốt lắm, ta chậm rãi tựa vào trên thân thể của nàng cúi đầu, tiến đến cổ của nàng chỗ, một bên vươn tay tính toán lấy ra nàng gối đầu. Nhưng là tay nàng thượng gối đầu thực nhanh, ta cũng không nghĩ bắt buộc nàng lấy ra, vì thế liền tiến đến tai của nàng một bên nhẹ nhàng mở miệng nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Hừ, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, theo sau nói lầm bầm tại sao muốn giả vờ ngủ. Nhân ra cái gì lời trong lòng tất cả nói, còn muốn hay không đối mặt với ngươi, ta còn như thế nào đối mặt với ngươi? Hiện tại cái gì đều bị ngươi biết, ta làm sao bây giờ? Theo sau âm thanh đều mang theo điểm khóc nức nở. Làm sao, ta lập tức có chút bất đắc dĩ, cười khổ một cái này thì thế nào, ngươi không đã nói ngươi yêu thích ta sao? Ta cũng thích ngươi, này thì thế nào? À, vốn là đang khóc thút thít Liễu Tiểu Ngọc lập tức có vẻ có chút mộng bức mở miệng nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói chính là ngươi nói yêu thích ta à, ta cũng thích ngươi. Này thì thế nào? Liễu Tiểu Ngọc lập tức cảm giác đầu óc một trận không rõ, theo sau có chút mộng bức. Cái, tình huống gì? Ta nói nhiều như vậy, hắn liền tổng kết ra một câu nói như vậy. Là vì chiếu cố tâm tình của ta, hay là nói? Căn bản là không có nghiêm túc nghe, liền lấy vì ta nói những lời này. Nghĩ vậy, Liễu Tiểu Ngọc lập tức trong lòng không hiểu cảm giác được có chút tức giận. Ngươi phiền chết, cút ra ngoài. Làm sao? Ta lập tức mộng bức, vươn tay sờ sờ đầu. Có chút không rõ nàng vì sao từ vừa rồi tổn thương tâm lập tức liền biến thành hiện tại phẫn nộ, ta vừa rồi có câu nào đắc tội nàng sao? Đi xuống. Liễu Tiểu Ngọc không ngừng vặn vẹo mông đẹp, tính toán đem ta theo trên thân thể của nàng lỗ mãng đi. Ngươi nặng như vậy, còn đặt ở nhân gia trên người. Đi xuống. Hừ, thấy thế ta cũng đến đây tính tình. Ngươi hiện tại nói cái gì chính là cái đó đúng không? Hiện tại ngươi có thể đắc ý, bây giờ còn chưa trở thành ta chính cung, cứ như vậy không được rồi. Ta vươn tay nhéo nhéo nàng mông mềm, hư lạnh một tiếng mở miệng nói. Nói cái gì cũng làm cho ngươi tới nói, đã hách mê để ta đi đoán đúng không? Một hồi khóc nhất sẽ tức giận, một hồi lại cao hứng thân ái ta. Ngươi không phải là đã quên, hôm nay chuyện này nhưng là ngươi bắt đầu trước, nếu như không phải là ngươi nhân lúc ta đang ngủ làm chuyện xấu. Như thế nào sẽ phát sinh những cái này? Còn muốn ta đến dỗ ngươi? Ta hít sâu một hơi ngươi đừng quá mức, nếu không, ta... Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng hồi đáp một tiếng, theo sau âm thanh bên trong liền có vẻ có chút hoảng loạn, bởi vì ta đã chậm rãi ngồi dậy, vươn tay thuận theo eo của nàng xuống phía dưới sờ soạng. Ngươi muốn làm gì? Liễu Tiểu Ngọc âm thanh đã không ngăn được bắt đầu phát run, bởi vì tay của ta đã đặt ở quần lót của nàng phía trên. Ngươi rất nhanh sẽ biết, ngươi bởi vì ngươi nổi giận trả giá đại giới. Ta hừ lạnh một tiếng, theo sau trên tay không còn do dự, hướng xuống xé ra, lập tức mượt mà mông mềm liền bại lộ ở tại trước mặt của ta, tựa như lột da trứng gà bình thường trắng nõn nộn trượt, tại hai luồng mông thịt ở giữa, có một đảo phấn nộn khe hở, phía dưới mắt thường có thể thấy được một đóa mềm mại trẻ non cúc, giống như là chú ý tới ánh mắt của ta, lúc này chính có chút khẩn trương co lại. Không, không muốn a. Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng xốc lên gối đầu, cố gắng về phía sau chuyển ta nhận thức túng. Đại ca, ta sai rồi. Chậm. Ta hừ lạnh một tiếng, dứt lời trực tiếp cúi đầu, thuận theo eo của nàng một mực hướng xuống hôn, tại nàng mềm mại làn da phía trên lưu lại ướt sũng dấu vết, đầu lưỡi ta của ta tham lam mơn trớn nàng mỗi một tấc làn da, hai tay cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại bờ mông, trơn bóng tinh tế chân. Tùy theo ta đầu lưỡi động tác, Liễu Tiểu Ngọc thân thể cũng là càng thêm khẩn trương lên. Oa, không muốn liếm, chỗ đó không được a. Một lúc sau, ngay tại đầu lưỡi ta của ta muốn nhắm ngay nàng lỗ nhị thời điểm nàng cuối cùng nhịn không được kêu đi ra. Ha ha, thấy thế khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, theo sau đột nhiên thu hồi đầu lưỡi, kéo lấy thân thể của nàng vừa chuyển, nàng liền chớp mắt biến thành đối mặt của ta bộ dạng. A, Liễu Tiểu Ngọc đang chuẩn bị thừa nhận đối phương xâm phạm hậu môn động tác, tâm lý không ngừng tại mắng đối diện đại biến thái, nhưng là không nghĩ tới một lúc sau đầu trực tiếp đối mặt trần nhà. Đột nhiên bất ngờ biến hóa làm nàng có chút không phản ứng, nhưng là một lúc sau hạ thân cảm giác lập tức đã đem nàng kéo trở về. A, nàng chỉ cảm thấy phía dưới của mình miệng nhỏ bị một tấm thô nóng miệng rộng ngăn chặn, cảm giác thật nóng truyền đến, còn có từng trận mút hút cảm truyền đến. Không, không được a, nơi này. Oa, ta nhìn gần trong gang tấc phấn nộn không có lông nộn huyệt, trong lòng rất là kích động, ta nghĩ thưởng thức nơi đây rất lâu rồi, nhưng là vẫn luôn không có gì tốt cơ hội, hiện tại xem như được như nguyện. Ta liếc nhìn một cái Liễu Tiểu Ngọc, lật một cái bạch nhãn, ngươi không phải nói mặt sau không được sao? Ta liếm ngươi phía trước làm sao vậy? Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc mặt đỏ được dường như muốn nhỏ ra máu, hai chân bắt đầu buộc chặt, nhưng là lại bị ta kéo mở. Phá hư ra hỏa, Liễu Tiểu Ngọc xấu hổ đến nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nàng đưa tay ra bóp trước mặt cái này người. Xì, lưu, ta nhắm ngay thời điểm, nhắm ngay vị trí, thử lưu liếm một miệng lớn. A. Liễu Tiểu Ngọc lập tức rên rỉ một tiếng, bóp hướng tay của ta tùy theo cũng mềm nhũn, nhẹ nhàng đặt ở đầu ta phía trên. Không muốn a, Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt thật to màu lam con ngươi xem ta, có vẻ vô tội vừa đáng thương, trên mặt đỏ bừng, treo giọt lệ. Một bộ ta thấy do liên bộ dạng. Hừ, bất quá lúc này đây ta cũng không đối với nàng lại hạ thủ lưu tình. Xì, lưu thử lưu. Ta đưa ra đầu lưỡi điên cuồng liếm láp vài phía dưới, thô ráp đầu lưỡi liếm qua thiếu nữ tối tư mật mềm mại địa phương. Phía trên truyền đến ấm áp cùng mọng nước để ta có chút điên cuồng, ta hai tay chống lấy bắp đùi của nàng, giống như đói liếm lấy. Ân, a, Liễu Tiểu Ngọc rên rỉ vài tiếng, theo sau duỗi tay đặt ở đầu ta phía trên, thân thể không ngăn được về phía sau ngưỡng, hai chân quá giang cổ của ta, gắt gao quấn quanh. Ta nhìn nàng thân thể không ngăn được ngửa về phía sau, vì thế cầm lấy một bên gối đầu đặt ở phía sau của nàng, làm nàng chống người lên, theo sau nhắm ngay trước mặt nộn huyệt một trận khởi xướng tấn công. Xì, lưu. Ân, ân, tốt, thực khó chịu, Liễu Tiểu Ngọc một bên rên rỉ, một lần thờ hồn hển, âm thanh dẫn theo điểm thiếu nữ yêu kiều khí cùng khóc nức nở, có vẻ có chút khó có thể thừa nhận bộ dạng. A, ta mở ra miệng rộng ngậm vào nàng phấn nộn tiểu huyệt, dùng sức hút hít hai cái. A, ê a, phía sau Liễu Tiểu Ngọc thân thể run run, theo sau ta cũng cảm giác được vài cầu ngọt lành mật hoa tuôn đi ra, ta lập tức giống như đói nuốt xuống. Đi, đi, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay che miệng. Thân thể rung rung vài cái ô ô ô. Hô, ta giống như đói đem kia một chút mật ngọt cuốn vào trong miệng, theo sau nhìn trước mặt phấn nộn khe hở hẹp, chỉ cảm thấy ánh mắt tỏa sáng, như là nhìn thấy một cái bảo khố. Vì thế ta lại lần nữa cúi đầu. Xì, lưu. Không muốn, thực khó chịu ân a tùy theo một tiếng thiếu nữ nũng nịu kêu to âm thanh, Liễu Tiểu Ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt cổ của ta. Khụ khụ, ta vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới lập tức bị gắp cái rắn rắn chắc chắc. Ta lập tức trợn to hai mắt nhìn nàng mưu sát chồng. Không cần, Liễu Tiểu Ngọc tĩnh thật to sương mù con ngươi xem ta tốt xấu hổ. Thực khó chịu. Xì, lưu thử lưu. Ân a. Tùy theo ta không ngừng liếm láp, nàng trên chân lực đạo hơi chút nhuyễn hơi có chút, ta vì thế gia tăng lực đạo, đưa ra đầu lưỡi thăm dò vào nàng phấn nộn bạch hổ ngọc huyệt trong đó một bộ phận. Của ta động tác hết sức cẩn thận, nàng phía dưới thật sự là thật chặt rồi, rất rõ ràng từ trước đến nay đều không có nhân đi vào. Ta là thứ nhất dò hỏi nơi này người. Ta dạo chơi tại nàng phấn nộn trong đó, cẩn thận cảm nhận nàng nộn huyệt độ ấm cùng khóa hút trình độ, hơi hơi thăm dò vào đến nàng nộn huyệt trong đó một bộ phận, ta cũng cảm giác đầu lưỡi của ta bị kẹp chặt có chút khó chịu, nhìn đến nàng nơi này sau còn cần thật tốt khai khẩn một phen, lúc này ta cần phải làm là đầy đủ đem nơi này xâm chiếm. Xì, Lưu, Ân, lúc này đây Liễu Tiểu Ngọc tiếng rên rỉ rõ ràng nhiều một chút quyến rũ, nàng thân thể không ngăn được ngửa ra sau, trong khoang mũi mặt rên rỉ ra một tiếng ngọt ngào hừ nhẹ tiếng. Ta đối với Liễu Tiểu Ngọc biết điều như vậy nhu thuận bộ dạng phá lệ có cảm giác, ta yêu thích ức hiếp như vậy nàng, vì thế ta gia tăng lực đạo, tùy theo ta không ngừng tiến hành, nàng phấn nộn giữa đùi cũng là không ngừng tràn ra càng nhiều ngọt ngào mật ngọt, nàng không ngừng rên rỉ, một bên rên rỉ lại cảm thấy xấu hổ bình thường bưng kín chính mình khuôn mặt, như vậy nàng để ta vô cùng hưng phấn, ta trò đùa dai gia tăng lực đạo cùng tốc độ, xì. Lưu thử lưu âm thanh vang liên tục không ngừng. Tùy theo chúng ta ở giữa tiến hành, nàng phía dưới mọng nước được không còn hình dạng. Phấn nộn tiểu huyệt không ngừng phun ra ngọt ngào mật ngọt, đến mặt sau cư nhiên trở thành khen khen khen âm thanh. Ha, a, Liễu Tiểu Ngọc rên rỉ hai tiếng, thân thể không ngừng run rẩy, hai gò má đỏ ửng, màu lam thuần túy con ngươi phía trên phủ lên một tầng động lòng người quyến rũ cùng mê ly, cùng bình thường thanh thuần cùng vô tội so sánh với, nàng bây giờ nhiều một chút để ta xâm phạm dục vọng. Ca, ca ca, Liễu Tiểu Ngọc đứt quãng rên rỉ, tĩnh thật to sương mù con ngươi xem ta. Phóng, buông tha ta được không? Nếu như là bình thường lời nói, ta chắc chắn sẽ bị nàng hiện tại đáng thương này vô tội bộ dạng mê được thần hồn điên đảo, nhưng là hiện tại không giống, ta hiện tại đối với dục vọng của nàng càng nhiều. Ha ha, ta lẻ lưỡi đến liếm môi một cái phía trên vệt nước, theo sau thuận theo tiểu huyệt của nàng chậm rãi hướng lên, liếm qua nàng bằng phẳng bụng, theo sau vén lên nàng váy, lộ ra nàng phía dưới mềm mại cặp vú. Hô, nhìn trước mặt đổ chụp từ bạch ngọc bát phía trên treo nhất điểm đỏ tươi vú mềm, của ta con ngươi bên trong lập lờ dục vọng sắc thái. Tiểu Ngọc, người cư nhiên không mặc đồ lót. Hô, Liễu Tiểu Ngọc bởi vì vừa rồi kích tình đã hộc ra lưỡi hồng, nhẹ nhàng thở gấp, nàng bĩu môi đáp lại nói nhân ra. Vốn là thói quen không mặc áo lót đi ngủ, là ngươi không muốn ôm ta. Ân, ta chậm rãi cúi đầu, có chút tham lam đem chóp mũi chôn ở trong này mút lấy trong này mùi vị. A, Liễu Tiểu Ngọc thấy thế lập tức âm thanh có chút phát run. Hảo ca ca, có thể không muốn liếm chỗ đó, ta cho ngươi thân ái được không? Nói. Liễu Tiểu Ngọc một bên cúi đầu, vì đến tìm kiếm môi của ta. Nhưng là lần này ta tự nhiên là cự tuyệt nàng, ta vươn tay ngăn cản môi của nàng. Theo sau cúi đầu ân. Ta tham lam mút lấy nàng mùi trên người, theo sau hé miệng, lè lưỡi xẹt qua kia trắng nõn đầu vú. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lập tức rên rỉ một tiếng, thân thể run run, giống như đã biết chính mình không thể ngăn cản ta, hai tay nhẹ nhàng đặt ở bả vai của ta phía trên, ôm lấy cơ thể của ta. Ân. Chậc chậc chậc, cùng với từng tiếng liếm lấy mút hút âm thanh, còn có không ngừng truyền đến dồn dập tiếng thở gấp, không đồng nhất, Liễu Tiểu Ngọc kia trắng nõn thân thể mặt liền dính đầy nước miếng của ta. Đầu lưỡi của ta linh hoạt tại đầu vú của nàng bên cạnh hành tẩu, tham lam cắn xé nàng phấn nộn vú thịt, đương nhiên ta khẳng định không thể giống đối đãi Lý Thục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn như vậy đối đãi nàng, đối với nàng ta là hết sức ôn nhu, bởi vì thân thể của nàng quá mức mềm mại, hơn nữa kiều nhũ cũng là cực kỳ nhỏ, không có biện pháp cùng hai vị kia mỹ phụ nhân so sánh với. Bởi vậy ta tự nhiên là cũng phải tăng gấp bội quý trọng. Tùy theo ta không ngừng liếm láp, nàng phấn nộn đầu vú phía trên cũng là bắt đầu nhồi máu phiếm hồng, đứng thẳng. Ta ánh mắt lập tức bị kia một đôi mềm mại đầu vú hấp dẫn. Đại chó săn, hiện tại Liễu Tiểu Ngọc giống như đã biết cầu dù không có ích lợi gì, lúc này nàng đã bỏ qua dãy giụa, cả người nhuyễn ở trên giường, còn người bên trong lộ ra mê ly sắc thái. Ta muốn tiếp tục, ta mím môi, theo sau lại lần nữa cúi đầu. Liễu Tiểu Ngọc con ngươi kiếm được thật to, ánh mắt mê ly xem ta, biết chính mắt nhìn thấy ta nuốt vào nàng mềm mại đầu vú, nàng mới đóng chặt con ngươi, thân thể rung rung hai cái. Phá hư ra hỏa. Nhân ra trên người đều bị ngươi chơi toàn bộ á, không có một chỗ không có bị ngươi trêu đùa quá. Ân, ta đắc ý cười hai tiếng. Ngươi còn không phải như vậy, trên người ta chỗ nào không có bị ngươi chơi đùa. 310 chương cóc thành tinh. Oa, oa oa. Ban đêm, có vẻ tương đối an tĩnh, một cái to lớn cóc nhảy lên nhất nhảy tại trên đường đi vội, không ngừng phát ra oa oa oa âm thanh. Ban đêm rút đi ban ngày nóng cháy, điều này cũng làm cho các loại tiểu động vật nhóm có thể đi ra kiếm ăn cùng chơi đùa, trong này liền bao hàm như vậy một cái lớn cóc. Nơi này vốn phải là những người đi đường chiếm lấy địa phương, nhưng là tùy theo ban đêm đến, người đi đường giảm bớt, cũng trở thành nó hoành hành ngang ngược địa phương. Oa, cóc tiếp tục gọi, nhảy lên nhất nhảy. Bỗng nhiên một cái màu đen tiểu bì ngoa tập kích đến, lập tức đá vào con kia vui cóc trên người, lập tức đem mang bay. Oa cái đầu ngươi a, con này tiểu bì ngoa chủ nhân là một cái thiếu nữ, dáng người cao gầy sơ đuôi ngựa, lúc này nàng đang có một chút khí phình phình đi tại trên đường, bởi vậy hết thảy chung quanh đều gặp hại, đều trở thành nàng hết giận đối tượng. Ẩm ĩ chết, thiếu nữ đá đi con kia phiền nhân cóc sau vỗ tay một cái, mắng một tiếng. Theo sau lại nhấc chân, đem trên mặt đất một cái cục đá cấp đạp bay. Đoạn đường này thượng tiểu cô nương này có thể nói thuần túy chính là một cái tiểu phá hỏng vương, tại trên đường nhìn thấy đồ vật không có nàng mạo muội, chính là thiên thượng chim chóc, nàng cũng muốn nhặt lên cục đá tính toán đập phải một cái. Hắc, rất nhanh thiếu nữ lại phát hiện một cái tốt lắm phá hỏng đối tượng, không biết là ai dùng một đống nhánh cây làm thành một cái hình chữ nhật khối trạng vật, nàng cảm thấy đây là một cái tốt lắm phá hỏng đối tượng, vì thế mão sức chân khí, trực tiếp một cước đá đi lên. Ôi, rất nhanh nàng liền vì nàng nghịch ngợm bỏ ra đại giới. Tùy theo một tiếng nặng nề âm thanh vang lên, những cái này nhánh cây tùy theo sốc lên, lộ ra phía dưới một cây thủy nê cây cột. Thiếu nữ chân trực tiếp đá vào phía trên. Đau quá đau, thiếu nữ lập tức ôm lấy chân nhảy lên, nhe răng trợn mắt tên khốn kiếp nào cư nhiên làm như vậy. Thật là xấu chết. Vuốt ve một hồi, đợi cho trên chân đau đớn tiêu tán đi xuống một điểm, thiếu nữ nhe răng trợn mắt, bắt đầu khập khiễng đi. Vừa đi còn nhất vừa hùng hùng hổ hổ. Vốn là đã cật khuy. Đêm nay không có ý định lại đá lung tung. Nhưng là rất nhanh trên mặt lại xuất hiện một khối cục đá, nàng lập tức lại bắt đầu lộ ra nguyên hình. Một cái chân to trực tiếp đạp đi ra ngoài. Một lúc sau sắc mặt của cô gái lập tức biến đổi, ôm lấy chân lại nhảy lên, vừa rồi kia một chút lại đá đến đau vị trí. Tê, đau quá đau. Lần này bay ra cái kia cục đá đầu tiên là bay ra ngoài, theo sau đang phi hành đồ trung dần dần đánh mất động năng, tại dưới tác dụng của trọng lực dần dần bắt đầu hạ xuống. Rơi vào trên mặt đất, bắt đầu ùm ụp lăn lộn, tốc độ bay mau. Viên này hòn đá nhỏ coi như là thực hiện nó bay lượn mộng tưởng, hiện tại nó tại chạy nhanh, tại hướng về chỗ xa hơn đi tới. Theo sau, một cái màu đen bì ngoa trực tiếp đạp phải thân thể của nó phía trên. Nó lập tức dừng lại. Ha ha, cái này bì ngoa chủ nhân là một cái dáng người cao gầy thon dài nữ nhân, tại bóng đêm trong đó thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có thể nhìn thấy thân thể hình dáng, nhìn rất có thành thục mị lực của nữ nhân. Cả người đơn giản giỏi giang. Phía sau thiếu nữ giống như cũng ý thức được cái gì, nàng không còn đi nhìn đau đớn chân, mà là nâng lên đầu nhìn phía xa nữ nhân, lúc này đối phương đã ở nhìn nàng. Thiếu nữ tâm lập tức bắt đầu cảnh giác, không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy có loại cảm giác xấu. Tiểu cô nương, nữ nhân chậm rãi gợi lên khóe miệng, thiếu nữ có thể mơ hồ nhìn ra nàng đang cười. Đêm hôm khuya khoắt không muốn một người xuất môn nghịch ngợm Nga không cần loạn đá này nọ Nga. Thiếu nữ lập tức trong lòng cảnh giác đến trình độ cực cao, nhưng là miệng thượng nhưng cũng vẫn là không có chịu thua mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi là ai a? Ha ha, nữ nhân lập tức cười thật đúng là cái nghịch ngợm đáng yêu đứa nhỏ. Theo sau mũi chân của nàng hơi hơi nhéo chuyển, kia mai cục đá tùy theo bên cạnh gây lực trực tiếp bính nhảy lên, phi ở tại không trung, nữ nhân lại dùng lực nhất đá. Kia mai cục đá lập tức bay lên. Mà bên này thiếu nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chán liền truyền đến một trận đau đớn. Ôi! Thiếu nữ lập tức ôm đầu kêu, nửa ngồi ở trên mặt đất. Ngươi dựa vào cái gì ăn hiếp người khác, chứng thối, thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương. Mau rời đi nơi này đi tiểu cô nương, nữ nhân một bàn tay đá vào trong túi, mang theo ý cười nhìn thiếu nữ, một bàn tay tại không trung rất nhỏ xoa xoa, giống như là cá nhân thói quen. Phía sau thiếu nữ cũng ý thức được có cái gì không đúng, nàng nâng lên đầu nhìn phía một chỗ, xa xa hình như có ít thứ đang tải hướng đến nơi này, không biết là cái gì. Nhưng là vẫn là cảm thấy có chút không đúng, làm nàng không hiểu có chút sợ hãi. Biến hóa như vậy làm thiếu nữ lập tức có chút hoảng loạn, vì thế cũng không để ý tới đau đớn, đứng lên quẳng xuống một câu ngoan thoại chờ xem ngươi. Chứng thối, ta trả thù ngươi. Ha ha, theo sau thiếu nữ liền thấy nữ nhân khom lưng nhặt lên một cục đá. Oa oa oa, thiếu nữ lập tức chạy trôi chết. Nhưng là nữ nhân chính là theo tay vung lên, chạy ra thật xa thiếu nữ chỉ cảm thấy đầu tê dần, nàng lại nhiều hơn một cái bao. Ô ô ô, thiếu nữ lập tức cảm giác được khóc không ra nước mắt. Làm sao có thể chuẩn như vậy a? Thầm nghĩ đối phương là không phải là mới vừa rồi bị chính mình đá bay cái kia cóc tinh. Đối với chính mình lòng mang bất mãn. Cho nên mới đến báo thù chính mình. Nhưng là bất kể có phải hay không, nàng bây giờ đều không có xuất môn tâm tư rồi, vẫn là mau về nhà a. Buổi tối thật sự là quá kinh khủng. Khó trách mẹ kêu chính mình lúc buổi tối trăm vạn không nên tùy tiện xuất môn. Thiếu nữ một bên hướng trong nhà mặt chạy như điên một bên cảm thấy mẹ thuê chỗ này thật sự là quá mức nguy hiểm, không biết nàng tại sao muốn đem địa chỉ chọn tại nơi này. Quá kinh khủng, mặt sau nhất định phải để cho mẹ chuyển nhà. Bất quá, nàng giống như sẽ không đồng ý, bởi vì lúc trước thời điểm nàng đã xin qua. Tốt lắm giống nàng cũng chỉ có thể trở lại ca ca bên cạnh. Nhưng là nàng bây giờ căn bản cũng không biết như thế nào đối mặt với đối phương. Thiếu nữ một bên tâm loạn như ma, một bên bộ dạng xun xoe chạy như điên. Cứ như vậy trở lại nhà của nàng. Ui ui ui, phía sau cái kia nữ nhân bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện mặt khác một cái nữ nhân, dáng người so nàng thấp hơn một điểm, nhưng đồng dạng cao gầy. Ta nói, người tại sao khi phụ người ta như vậy một cái tiểu cô nương không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, nữ nhân dựa vào tại một bên cây phía trên, nhưng phủi bên cạnh nữ nhân liếc nhìn một cái ta chính là muốn cho tiểu cô nương này biết bên ngoài thế giới khủng bố. Kiệt kiệt kiệt, nói, cái này nữ nhân còn âm u cười hai tiếng, phối hợp đen tối hoàn cảnh, quả thực giống như là một cái đại ma vương. Kiệt cái đầu ngươi a, một bên nữ nhân vươn tay bóp một cái này nữ nhân mông. Trung nhị bệnh lại phạm vào. Làm gì, nữ nhân lập tức giận dữ. Nhìn bóp chính mình mông nữ nhân, ngươi có biết hay không, ta là viễn cổ thông minh cùng trí tuệ nữ vương, ngươi cư nhiên như vậy khinh nhường ta, ta muốn đem ngươi phong vì dưới trướng của ta một cái tạp vật đoàn tiểu binh. Hắc hắc, một bên nữ nhân cười hắc hắc hai tiếng. Đó cũng là mặt ngoài, vụng trộm trên thực tế là ngươi cái này nữ vương tiểu bạch kiểm, mỗi đến lúc buổi tối, ngươi đều lặng lẽ rớt ra ta này tên lính quèn lều trại, cùng ta cùng độ đêm đẹp. Triền triền miên miên mãi cho đến hừng đông. Đủ, nữ nhân lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ăn ta một cái nữ vương chi nộ. Ha ha ha. Cùng với một trận tiếng cười, hai người thân ảnh lại là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Qua một hồi, liền âm thanh đều tiêu tán ngay tại chỗ. Toàn bộ lại khôi phục yên tĩnh. 311 chương yêu cùng dục vọng dây dưa cùng ám dạ nữ vương. Xì, lưu thử lưu. Tại thủy cốc tiểu khu bên trong, một chỗ gian phòng trong đó, chính không ngừng truyền đến thử lưu liếm láp âm thanh. Tại phòng khách vị trí có một chỉ màu lông tuyết trắng đại cầu dựng lên lỗ tai, lúc này đang tại nghiêm túc nghe. Cái này âm thanh đối với nó tới nói hình như có chút quen thuộc. Bất quá rất nhanh nó liền đánh mất hứng thú, nằm sấp đang ngủ. Cái này âm thanh giống như là đại cầu liếm láp. Không ngừng bên trong còn không ngừng xen lẫn nữ hài kiều mị thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Theo âm thanh trong đó rõ ràng có thể nghe ra thỏa mãn cùng ngượng ngùng, âm thanh kiều ngấy ngọt nhu, mang theo ngượng ngùng, mang theo thỏa mãn, mang theo sung sướng. Xen lẫn tại cùng một chỗ bộ dạng không thua gì thiên âm. Điều này không khỏi làm nhân huyết mạch phun trào, miên man bất định. Màn ảnh kéo vào, mà thất mặt trọng là một cái dáng người cao lớn to lớn cậu bé đặt ở một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nữ hài trên người, đang tại tùy ý trêu đùa. Thiếu nữ mềm mại chỗ bị không lưu tình chút nào bị cậu bé thật to mở ra, tính dẻo dai vô cùng tốt nàng hai chân bị cậu bé dùng sức đẩy ra đến hai bên một mực đặt ở hai lần trên giường. Điều này cũng làm cho nàng chỗ riêng tư bày ra càng thêm không giữ lại chút nào. Lúc này thiếu niên chính tham lam đem đầu vùi sâu vào trong này, đưa ra thô ráp đầu lưỡi giống như đói liếm, đem kia chân bóng không có lông phấn nộn chỗ liếm láp được một mảnh ướt át, đầu lưỡi vui liếm láp, động tác biên độ chi đại, động tác chi kịch liệt giống như liền muốn đem toàn bộ cái đầu vùi sâu vào trong này giống như, thậm chí phát ra có thể nói khoa trương âm thanh. Mà nữ hài sớm đã là không chịu nổi lâm hạnh, vô lực nằm tại trên giường. Hơi hơi lật lên bạch nhãn, thân thể không được run rẩy. Hoàn toàn không có cách nào phản kháng trên người cậu bé xâm nhập. Nàng trong khoang mũi mặt không ngừng rên rỉ. Thở gấp, phát ra làm thiếu niên càng thêm hưng phấn âm thanh. Triền miên vẫn còn tiếp tục. Thiếu niên tiến hành một hồi, hình như không còn thỏa mãn với này, hắn muốn càng nhiều. Ta đem có chút ướt đẫm khuôn mặt theo Liễu Tiểu Ngọc hai chân trong đó nâng, gương mặt hưng phấn nhìn nàng trắng nõn phấn huyệt chỗ. Mới vừa rồi bởi vì ta không ngừng động tác lúc này rõ ràng đã mở ra một chút, mềm mại tiểu huyệt hai bên hơi hơi nhô ra, chỉ có ở giữa có một đầu khe hở hẹp, bên trong không ngừng chảy ra ồ ồ dâm thủy, hơn nữa có thể nhìn đến bên trong phấn nộn thịt lồi. Hô, ta thấy chàng lập tức huyết mạch phun trào, từng cổ nhiệt huyết thẳng tắp sông đi lên, ta cảm giác đều có một chút khống chế không nổi mình. Nàng mềm mại hạ thân sớm liền bởi vì của ta khiêu khích mà trở nên ướt đẫm một mảng lớn, nhìn giống như là vừa mới mưa lầy lội phấn nộn nơi. Ta nhìn đầy mặt ý xấu hổ, hai tay bụng mặt Liễu Tiểu Ngọc, trong lòng không khỏi được có chút trò đùa dai tâm tư Tiểu Ngọc. Không nghĩ tới người phía dưới thủy nhiều như vậy nha. À, ta rõ ràng có thể nhìn thấy nàng phấn nộn tiểu huyệt co rút lại một chút, theo sau ồ ồ chảy ra mật ngọt càng nhiều. Ô, Liễu Tiểu Ngọc xấu hổ giận dữ mở miệng nói còn không phải là ngươi. Còn không phải là ngươi tên bại hoại này chơi được nhiều lắm. Nàng rõ ràng cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng đối với Lâm Nam không có năng lực chống cự. Lúc trước thời điểm thân thể của nàng tuyệt đối không xuất hiện hiện tại tình huống như vậy, nhưng là tùy theo cùng đối phương càng ngày càng thân mật, cảm tình cũng là càng lúc càng thâm nhập, thân thể tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nàng phát hiện mình cũng là đối với đối phương hôn môi vuốt ve càng ngày càng không có mâu thuẫn năng lực, thân thể nàng cho ra tặng lại cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Theo bắt đầu thân thể căng thẳng cả người run rẩy đến mặt sau cả người như nhũn ra, đến bây giờ hôn lấy nàng đều có thể cảm giác được phía dưới của mình ẩm ướt. Càng thêm đại biến hóa vẫn là nàng tâm lý phía trên, nàng bây giờ thậm chí cảm thấy được như vậy động tác cũng không có gì không có khả năng, đối với đối phương đối với thân thì mình thăm dò cũng là càng lúc càng lớn mật, cũng là càng ngày càng thả ra. Vốn là trước lúc này thời điểm nàng đều che giấu được tương đối khá, nhưng là nàng mình cũng biết chính mình đối với thân thể đối phương mê luyến trình độ đã đến một loại cực đoan trình độ. Từ mỗi ngày theo thường lệ ôm hôn môi, cuồng ngửi thân thể đối phương hương vị. Nàng còn vì chính mình cái này mê mỹ danh này viết nạp điện. Nhưng là trên thực tế nàng không thừa nhận cũng không được nàng chính mình có chút sinh lý biến thái. Nàng đối với cái này đối với thân thể vô cùng khát vọng cậu bé có không kém chút nào khát vọng, chính là ngại ngùng nàng vẫn luôn tương đối giỏi về che giấu. Nhìn đêm nay đối phương chút nào không đề phòng ngủ ở mặt của mình phía trước, Liễu Tiểu Ngọc cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi, nàng hướng về đối phương đưa ra ma chào, đối phương chút nào không đề phòng bộ dạng, an tĩnh ngủ say mặt mày, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt bộ dạng, hắn hiện tại nhiều hơn một chút an tĩnh cùng điềm tĩnh tư thái. Nhìn phá lệ dụ dỗ nàng phạm tội, nàng nhìn đối phương như vậy mặc cho chính mình tùy ý động tác bộ dạng, nàng tâm lý lập tức có chút thỏa mãn tiểu biến thái. Nàng biết những cái này thói quen đều là một chút tương tự với tâm lý biến thái đồ vật. Nhưng là nàng nhịn không được. Tuy rằng cuối cùng bị đối phương bắt được, nhưng là cho tới bây giờ, nàng hình như cảm thấy tâm lý không có gì có thể hối hận. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhịn không được lại rên gì một tiếng, theo sau theo khe hở vụng trộm đánh giá ở trước mặt mình tùy ý trêu đùa cậu bé, nhìn hắn trên mặt mang theo chính mình hạ thân mật hoa bộ dạng, nàng không hiểu cảm thấy có chút buồn cười.